Giờ này khắc này, chiến binh thân thể thay đổi hoàn toàn bộ dáng, phảng phất một cái hình người thế giới, bên trong có dãy núi tung hoành, có giang hà lao nhanh, có rừng rậm chập trùng, có kim loại che trời, càng có phong vũ lôi điện, tinh thần quang minh. Ở thế giới chỗ sâu, càng có hắc ám cùng đại huyên đang ẩn nút. Hoa A rung động càng kinh diễm la lên vang vọng lôi tràng. Ngay cả chỗ cao trong xương phòng các phương cường tộc cũng nhịn không được ngưng thần chú ý, âm thầm sợ hãi thán phục. Giết! Dạ An Nhiên chỉ phía xa Điêu Lãnh Phong, một tiếng thét ra lệnh, phảng phất thần linh pháp chỉ. Chiến binh biến thành hình người thế giới, cường quang lấp lóe, uy thế cuồn cuộn, cầm trong tay chiến mâu, thẳng hướng Điêu Lãnh Phong. Chương 862, An Nhiên sáng thế. Ngươi quá làm cho ta hưng phấn. Điêu Lãnh Phong tóc dài loạn vũ, sắc ý lạnh thấu xương, một tiếng bạo hống, thu thảo kiếm kích thích thông thiên kiếm khí, theo ý thức khống chế, kích xạ trời cao, cường thế nên kích chiến binh. Kiếm khí khủng bố, hoàn toàn mở mịt. Rất có chém chết hết thể uy thế. Ầm ầm. Chiến binh giết tới, cường quang sôi trào, chiến mâu dũng động thế giới chi lực, cường thế đánh xuyên kiếm khí chiều dâng, trực kích thu thảo kiếm, trong chốc lát dẫn phát mãnh liệt bạo tạc. Chiến mâu băng diệt, thế giới chi lực bạo động. Thu thảo kiếm thì gào thét lên bay ra ngoài, cắm vào thủ hộ bình chướng bên trong. Chiến binh không có chiến mâu, lại hoành hành không trở ngại, vung lên nằm đấm, đánh tới hướng Điêu Lãnh Phong. Thiếp ta một quyền. Điêu Lãnh Phong toàn thân kỳ quang lượn lờ, phong ấn tại trong thân thể huyết cốt, vũ khí các loại, tại thời khắc này toàn bộ phát huy. Mỗi một kiện đều là đến từ vạn đạo thần giáo tặng cho, tại trong thân thể của hắn thai nghén nhiều năm, cường đại vô địch. Hắn nắm chặt nằm đấm, chỉ lên trời một kích, chấn động trời cao, nhấc lên quần quận năng lượng đại triều, giống như là đầu lao nhanh tinh hà thác nước, đánh phía chiến binh. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc, kinh khủng hình ảnh. Trong cuồng chiều hỗn loạn bạo tạc, huyết nục chi khu ngạnh kháng ngũ hành chiến binh, phảng phất nhân lực kháng trời. Mãnh liệt thính giác trùng kích, thị giác rung động, kích thích toàn trường mỗi cái quần chúng. Để bọn hắn cùng nhiệt, càng làm cho bọn hắn sợ hãi. Ầm ầm. Mãnh liệt hơn bạo tạc cấp tốc dẫn bạo, nhấc lên quần quần khí lãng, quét sạch toàn trường, giống như là giang hà trăm ngàn trọng, liên miên bất tuyệt cuồng kích bình chướng. Sau một khắc, Điêu Lãnh Phong cánh tay phải run rẩy, toàn thân mất khống chế, chật vật tung bay ra ngoài. Hoa Mỹ ngũ hành chiến binh ứng thanh nổ nát vụn, bị cương ép phá hủy, bất quá, nó vỡ vụn giống như là cái thế giới băng diệt, lập tức tạo thành càng khốc liệt hơn hủy diệt chiều dâng, khuấy động lôi tràng, cũng bao phủ lấy Điêu Lãnh Phong. Lôi tràng bình chướng nhận nghiêm trọng khảo nghiệm, phảng phất tùy thời muốn bị xông phá. Trên khán đài đám người hốt hoảng lui lại, nhưng con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi lôi tràng. Thiên phẩm linh văn ở giữa chém giết xác thực thật là đáng sợ, nhất cử nhất động khí thế cường đại, vẫy tay một cái phi phàm võ pháp, đều để bọn hắn tự than thở không bằng, càng làm cho một ít tự xưng là thiên tài ảm đạm phai mờ. Phi. Điêu Lãnh Phong tại lôi tràng cạnh góc dừng lại, xì ra trong miệng huyết thủy, khí thế cùng nhiệt, chiến ý càng tăng lên, hắn tập trung vào không trung Dạ An Nhiên, phát ra dữ tợn cùng tiếu, ta Điêu Lãnh Phong hưởng dụng qua vô số nữ nhân, duy chỉ có ngươi, để cho ta phấn khởi, ha ha, ha ha, ầm ầm. Một cỗ cường đại uy thế long trời lở đất giống như chấn động lôi tràng. Điêu Lãnh Phong cái chán linh văn nở rộ, cường quang trùng thiên. Toàn trường kinh hô, vô số người động dung, hắn đây là đang phóng thích linh văn. Nói đùa cái gì, lúc trước hắn đều là đang nháo lấy chơi sao. Điêu Lãnh Phong toàn thân điểm lấm tấm hóa thành kỳ diệu phù văn, dâng lên thiên địa, liên tục không ngừng khuấy động không gian. Hơn 3.000 mét diễn võ trường hoàn toàn bị cường quang bao phủ, lít nha lít nhít phù văn hiện hiện, giống như là tại hư không phiêu lưu, phiêu miểu thần bí, lại như là lạc ấn tại vùng thiên địa này, cường đại mà bá đạo. Đây mới thật sự là phong ma thiên văn. Điêu Lãnh Phong toàn thân cường quang sôi trào, linh văn phát sáng, âm dương song mâu thâm thúy lạnh lẽo. Gầm lên giận dữ, tất cả phù văn sát na ngưng kết, triệt triệt để phong cấm vùng thiên địa này. Dạ An Nhiên bị cương ép định trụ, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, cả quấn quanh ngũ hành linh châu đều định ở nơi đó. Ngươi là của ta. Điêu Lãnh Phong giống to như lôi đỉnh vạn đạo, đạo đạo phù văn lướt qua trời cao, đánh phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên chung quanh ngũ hành linh châu kịch liệt dãy rủa, cưỡng ép phóng thích linh lực, lại không phát huy ra 1% vi lực. Hơn 10 đạo phù chú đầu tiên quấn quanh linh châu, cưỡng ép chấn áp, cho đến triệt để khống chế. Ngay sau đó, đại lượng phù chú liên tiếp dâng lên, khắc ở Dạ An Nhiên trên thân. Bọn chúng cường quang dâng lên, kỳ diệu diễn hóa, lẫn nhau ở giữa hình thành kết nối, hướng về Dạ An Nhiên toàn thân lan tràn, muốn đem nàng triệt để phong bế. Kết thúc. Toàn trường nghị luận, ngũ hành thiên văn cuối cùng vẫn là ép không qua phong ma thiên văn a. Không chỉ là bởi vì đồng cấp linh văn cũng có mạnh yếu, càng mấu chốt chính là Điêu Lãnh Phong xuất thân hoàng đạo, từ nhỏ nhận điều dưỡng vượt xa người bên ngoài. Hừ, nữ nhân của ngươi, về hắn. Tiêu Lạc Lê cười lạnh, kích thích Khương Nghị. Là hắn phải thuộc về chúng ta. Khương Nghị tùy ý khe nói, ánh mắt một mực định tại trên lôi tràng. Người mù sao? Là người mù. Ngay tại tất cả mọi người cho là chiến đấu phải kết thúc thời điểm, lôi đài mặt ngoài đột nhiên khởi sướng cường quang. Ngũ thải ban lan năng lượng giống như là từ trong võ đài thẩm thấu ra một dạng, cấp tốc lan tràn, đan vào lẫn nhau, hình thành một cái khổng lồ ngũ hành pháp trận. Đại biểu cho kim mộc thủy hỏa thổ đường vân ở chung quanh xen lẫn, to như hồ nước, cường quang dâng trào, cực kỳ to lớn. Ở giữa bộ vị cùng ngũ hành năng lượng xen lẫn, diễn biến ra một cái phức tạp thụ văn, sau đó sợi rễ lan tràn, cành mở rộng, một viên chân chính cây nhỏ xuất hiện ở nơi đó. Đây là cái gì? Dạ An Nhiên không phải là bị phong bế sao? Lại còn có thể phóng thích võ pháp? Không đúng. Đó là Dạ An Nhiên sớm bố trí pháp trận. Nàng ngũ hành năng lượng từ đầu đến cuối tại hướng mặt bàn thẩm thấu, liền chờ thời khắc này phản kích. Còn có thể dạng này. Nữ nhân thật là đáng sợ, nàng vậy mà có thể trong quá trình chiến đấu xảo diệu bố trí. Diễn võ trưởng nhắc lên trận trận tiếng kinh hô, ngoài ý muốn, càng kinh thán hơn lấy. Điều Lanh Phong sắc mặt cũng thay đổi, không chỉ là bởi vì Dạ An Nhiên sớm bố trí, mà là bởi vì ngũ hành pháp trận vậy mà hoàn toàn không nhận hắn phong cấm lực lượng trấn áp, tự mình lan tràn, nhanh chóng diễn biến. Đại Hoang, Thù Thiên Thuật. Dạ An Nhiên lúc trước cũng đã bắt đầu bố trí pháp trận, lợi dụng võ pháp va chạm khoảng cách, khắc họa Thù Thiên Thuật. Mặc dù không có chân chính Thù Thiên trận cường đại như vậy, nhưng là có ngũ hành thụ áp trận, uy lực vẫn như cũ không gì sánh kịp. Ầm ầm. Ngũ hành pháp trận chung quanh năm cố vòng xoáy buộc phát tiếng vang, dâng trào ra cường đại ngũ hành chi lực, dung chuyển phong cấm không gian. Không có khả năng. Điều Lanh Phong giống to, cường thế tiếp quản phong cấm không gian, nhưng là ngũ hành chi lực cấp tốc thẩm thấu, xâm nhập mảng lớn phù văn. Đây là võ pháp đối kháng, càng là linh văn tranh hùng. Ngũ hành thiên văn, phong ma thiên văn, đến cùng ai mạnh ai yếu. Kịch liệt đối kháng, điên cuồng xâm nhập. Mấy vạn người khẩn trương chú mục, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Trong xương phòng bên trong thế lực khắp nơi đồng dạng hết sức chăm chú nhìn xem. A a a. Điều Lanh Phong diện mục dữ tợn, cực lực trấn áp, cũng khống chế thẩm thấu đến Dạ An Nhiên trong thân thể phù văn tiến hành trấn áp. Nhưng mà, Dạ An Nhiên làn da ở giữa dần dần nổi lên giống như thiên thư đường vân, sáng tỏ như nước, lại uy thế ủ ủ, ngoan cường đối kháng phong ma phù văn. Ngay sau đó, một cỗ hỗn độn chi khí từ khí hải nàng dâng lên, quét sạch toàn thân. Khí hải của nàng đã biến thành ngũ hành thế giới, tương đương với thế giới hình thức ban đầu, tự nhiên mà vậy đản sinh ra hỗn độn chi khí, mà lại là hoàn toàn mới, tinh khiết, tượng trưng cho khai thiên tích địa khí tức cường đại. Chỉ là hỗn độn chi khí còn rất yếu ớt thưa thớt, nàng bình thường không nỡ vận dụng. Ong ong ong. Dạ An Nhiên mặt ngoài phong ma phủ văn liên tiếp chôn vùi, phong cấm lớp năng lượng tầng yếu bớt, khí thế của nàng thì nhiều lần tăng cường. Cùng lúc đó, lôi đài pháp trường ngũ hành tiểu thụ cường quang bộc phát, một cỗ rung động hư ảnh ầm vang mà lên. Phảng phất thế giới thần thụ thức tỉnh, tràn ngập ra kỳ diệu thần tính. Cho dù là cách bình thường, toàn trường mấy vạn người đều rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ phi phàm khí thế. Mà ngũ hành pháp trận chung quanh đại biểu cho ngũ hành chi lực vòng xoáy thì cường quang tuấn ra, theo ngũ hành thụ khống chế, cuồng kích không gian, triệt để chôn vùi tất cả phong ma phù văn. Không có kinh khủng bạo tạc, không có rung động hỗn loạn, nhưng là loại kia dễ như trở bàn tay giống như nghiền ép hủy diệt, lại càng thêm rung động lòng người. Chương 863 Hoàng đạo nhân nô. Người, thua. Dạ An Nhiên người khoác hỗn độn chi khí, ngang nhiên thẳng hướng Điêu Lanh Phong. Trước đó trầm ổn tỉnh táo, giờ phút này quả quyết xuất kích, phảng phất rắn độc xuất động, lại như chim ưng săn mồi. Ầm ầm, ngũ hành không gian bên trong năng lượng toàn diện bạo động, giống như là giang hà triều cường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Dạ An Nhiên, ngũ hành tiểu thụ cũng quấn quanh đi qua, hướng về cánh tay phải hội tụ. Còn không có kết thúc, Điều Lanh Phong toàn bộ cánh tay phải đột nhiên phát ra chói mắt cường quang, hiện ra kỳ diệu long văn. Hắn chỉ lên trời một kích, một cỗ long uy thực sự quần quận lôi tràng, phảng phất cự long thức tỉnh, long ngâm oanh minh. Hắn cái trong cánh tay phong ấn một khối xương rồng, một khối từ thiên khải chiến trường sống sờ sờ tháo rời ra thuần huyết cự long tươi sống xương rồng, đồng thời thành công chuyển rời đến trong thân thể của hắn, trở thành hắn một bộ phận. Đây là trước mắt hắn mạnh nhất phong ấn sát khí. Giống long khí quần quận, giống như là chân long hiện thế, gào thét trời cao. Trên khán đài cơ hồ tất cả thú linh văn đều thấp thỏm lo âu. Long quyền. Điều Lanh Phong âm dương hai mắt đột nhiên dập tắt quang hoa, mà bay lên không cự long lại khí thế đại biến, mắt trái đen kịt, mắt phải trắng bệnh, toàn thân hiện ra phong cấm phù văn, gầm thét xông về Dạ An Nhiên. Giờ khắc này, linh hồn của hắn, năng lượng của hắn, giống như toàn bộ chuyển rời đến cự long bên trên. Dạ An Nhiên tay phải quấn quanh ngũ hành thụ trạc, toàn thân mặc giáp trụ lấy hỗn độn mê quang. Nhanh như cầu vồng, lại cường thế mãnh liệt. Lấy nhân lực, phục thiên long. Toàn trường bầu không khí rung động chú mục, khó có thể tưởng tượng trên người cô gái vậy mà có thể thể hiện ra như vậy bá liệt khí thế. Ầm ầm. Xôi trào ngũ hành chi lực toàn diện hội tụ đến ngũ hành thụ bên trên, hôn tạp hỗn độn chi khí, cùng Dạ An Nhiên cánh tay phải triệt để dung hợp, giống như biến thành một cái sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Giống. Thiên Long hoành không, long khí dâng lên, âm dương chi lực, phong cấm chi lực, tại thời khắc này phóng thích đến cực hạn. Giang giác. Hai bóng người đối diện va chạm. Bầu trời manh liệt run rẩy, kỳ quang xôi trào xung loạn. Dạ An Nhiên toàn thân run rẩy, bị cường đại ba động trùng kích vô tình đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong kẽ răng bắn ra. Nhưng là nàng thả ra ngũ hành thế giới lại tại ngắn ngủi kiên trì phía dưới, ầm vang hướng về phía trước, dễ như trở bàn tay giống như đánh xuyên uy manh thiên long, lấy rung động tình thế thẳng đến Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong hai mắt cấp tốc khôi phục sáng rực, từ băng diệt cự long trên thân kéo ra ý thức. Hắn cực lực muốn chặn đường, có thể ngũ hành thế giới vậy mà sớm dẫn bạo. Ầm ầm. Tịch diệt chi khí, lực lượng hủy diệt, ngũ hành chiều dâng, đều giống như giang hà trăm ngàn nặng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh vào trên người hắn. Điêu Lãnh Phong thân thể phi thường cứng rắn, có thể cố năng lượng này hay là vượt qua hắn tiếp nhận cực hạn. Toàn thân máu thịt bé bét, cách mặt đất bốc lên, đập ầm ầm trên mặt đất. Hoa. Điêu Lãnh Phong còn không có đứng lên liền ngực bụng bốc lên, phun ra máu tươi. Khí tức của hắn uể oải, bộ dáng chật vật. Bất quá, chiến ý vẫn như cũ cao. Còn không có kết thúc. Điêu Lãnh Phong vươn người đứng dậy, giữ tợn gào thét. Nhưng mà, một cỗ cường đại xé rách lực lượng đột nhiên dắt lấy hắn trùng điệp quỳ xuống. Đầu đông nhiên va chạm mặt bàn. Ngũ hành tiểu thụ. Tại ngũ hành thế giới nổ tung thời điểm, nó theo năng lượng cuồng chiều hoành đến Điêu Lãnh Phong trên thân. Giờ phút này, cấp tốc lan tràn ra vô số sợi đằng, quấn quanh lấy thân thể của hắn, cũng hướng phía dưới phóng thích ngũ hành pháp trận, gắt gao cầm cố lại. A. Điêu Lãnh Phong lên cơn giận dữ, làm thế nào đều không thể động đậy, chật vật quỳ ở nơi đó, đầu cũng không ngẩng lên được. Lúng túng tư thế, chật vật quỳ lại, để hắn phẫn nộ muốn điên. Nhưng là cái này còn không có kết thúc, ngũ hành tiểu thụ lan tràn sợi đằng, tàn nhẫn đâm xuyên qua hắn rách dưới da thịt, tiến vào trong thân thể, cuốn chặt lấy từng cái bộ vị phong ấn vũ khí cùng huyết nhục. Ta có thể đem bọn chúng toàn bộ tháo rời ra, cũng có thể ở lại bên trong. Toàn bằng ngươi đến quyết định. Dạ An Nhiên huy động ngũ hành hai cánh, đứng ngạo nghệ trời cao, hai tay riêng phần mình quấn quanh lấy ngũ hành linh châu, hướng Điêu Lãnh Phong. Điêu Lãnh Phong toàn thân ác hàn, lập tức đình chỉ dãy rủa. Ta tại chờ ngươi trả lời. Dạ An Nhiên ánh mắt lạnh lẽo, bộc lộ ra uy thế cường đại. Ta Điêu Lãnh Phong sắc mặt tâm trầm, toàn thân đều đang run rẩy. Hắn làm sao có thể nhận thua? Hắn làm sao có thể bại bởi một nữ nhân? Hắn lại thế nào khả năng thua ở cái này không đáng chú ý không gian hắc ám? Hắn nhưng là Điêu Lãnh Phong à, hắn là Phong Ma Thiên Văn, là vạn đạo thần giáo tại Thiên Khải chiến trường đối đại ma tộc sát khí. Ngươi thua, ngươi là của ta. Đồ vật của ngươi, cũng nên về ta. Dạ An Nhiên quả quyết khống chế dây leo, xé rách những vũ khí kia cùng huyết cốt, muốn mạnh mẽ tháo rời ra. Dừng tay. Ta nhận thua. Điêu Lãnh Phong phát ra xấu hổ giận dữ gào thét, hồng hộc thở hổn hển. Nhận thua. Toàn trường xôn xao. Điêu Lãnh Phong nhận thua. Chẳng phải là muốn về Dạ An Nhiên rồi. Tiêu Lạc Lê ánh mắt lắc lư, sắc mặt trắng bệch. Kỳ thật tại Điêu Lãnh Phong lọt vào ngũ hành pháp trận tù buồn ngủ thời điểm, nàng liền ý thức được muốn hỏng. Nhưng vẫn là đối với Điêu Lãnh Phong ôm lấy mấy phần hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bại. Bị bại triệt triệt để. Bị bại không có bất kỳ lo lắng gì. Cái này sao có thể? Người của Thánh Địa vậy mà có thể thắng Hoàng Đạo. Từ xưa đến nay từng có tiền lệ sao? Khương Nghị thở phào, lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Không hổ là thế giới thần thụ cải tạo thân thể, Dạ An Nhiên hiện tại khống chế năng lượng không chỉ là ngũ hành đơn giản như vậy, rõ ràng là nhìn trộm đến thế giới diễn biến ảo diệu. Không biết hắn cùng Dạ An Nhiên đối đầu, có thể có bao nhiêu phần thắng. Diễn võ trường bầu không khí tiếp tục quanh động, ai cũng không có dự liệu được kết quả, vậy mà liền như thế oanh oanh liệt liệt hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Đến từ thánh địa truyền nhân, chấn áp thô bạo hoàng đạo thiên tiêu. Cái này so năm đó Khương Nghị đoạt được võ hầu đều rung động. Đài cao trong sương phòng, thế lực khắp nơi đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn không chỉ có thấy được Dạ An Nhiên thực lực, càng thấy được tiềm lực. Nàng vậy mà tại ngũ hành bên trong diễn biến ra phong vũ lôi điện, tinh thần quang minh, thậm chí là hắc ám cùng hư vô. Đây vẫn chỉ là tại linh hồn cảnh cao giai, nếu như vượt qua sinh tử cảnh, dạo bước tiến lên miết bàn cảnh, nàng sẽ cường hãn tới trình độ nào? Khương Nghị đã đủ điên cuồng rất cường hãn, bây giờ đạt được nữ nhân như vậy làm bạn, bọn hắn thê tất sẽ ở tương lai không lâu vang danh thiên hạ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Khương Nghị có thể từ các phe liên hợp đuổi bắt bên dưới sống sót. Đại tự tại điện, còn đang chờ cái gì? Nên tuyên cáo kết quả. Khương Nghị cao giọng nhắc nhở, đám gia hỏa kia giả ngu sao? Đại tự tại điện trưởng lão tập thể trầm mặc. Bọn hắn sao có thể tuyên bố thần giáo thiên kiêu trở thành người khác nô lệ? Ai làm mọi thuyết ra câu nói này, chẳng khác nào làm nhục thần giáo, tất nhiên sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc. Khương Nghị hô to, đại tự tại điện người đâu? Ngủ thiếp đi, hay là muốn chơi xấu? Diễn võ trường cấp tốc an tính lại, lần này không có người ồn ào, dù sao trên lôi đài quỷ chính là thần giáo thiên kiêu. Đại tự tại điện các trưởng lão mặt mũi tràn đầy khó xử, liên tiếp nhìn về phía một cái sương phòng, nơi đó có đại tự tại điện người phụ trách, Điêu Đức Nguyên. Tuyên bố, chờ cái gì? Trong sương phòng truyền ra thanh âm uy nghiêm. Các vị trưởng lão lẫn nhau xô đẩy về sau, trong đó một vị nhiều tuổi nhất kiên trì đi tới, cao giọng tuyên cáo, Dạ An Nhiên thắng, Điêu Lánh Phong bại. Dựa theo nhân nô đồ ước, Điêu Lánh Phong hôm nay lên về Dạ An Nhiên. Tiếp nhận rồi. Trên khán đài biển người rối loạn tương mừng. Đại tự tại điện cũng rất ác độc à, vậy mà thật tuyên bố. Đối với Điêu Lánh Phong cao quý như vậy ngạo khí hoàng đạo thiên kiêu mà nói, cái này đơn giản mấy câu tuyệt đối sẽ trở thành chỗ bẩn cả đời của hắn. Điêu Lánh Phong biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên. Còn gì nữa không? Khương Nghị tiếp tục ép hỏi. Trưởng lão lần nữa tuyên bố, Điêu Lánh Phong về Dạ An Nhiên, đại tự tại điện không được tiến hành bất luận cái gì hình thức can thiệp ngăn cản. Ha ha, ha ha. Khương Nghị các loại bình chướng tản ra. Bước đi lên lôi đài, Điêu Lánh Phong, kích thích sao? Ta lại không thua ngươi, ngươi phách lối cái gì? Điêu Lánh Phong thua rất không cam tâm, không phải thực lực không đủ, mà là lơ là sơ suất. Khương Nghị tiến đến trước mặt hắn, hung hăng kích thích, hoàng đạo thiên văn vậy mà biến thành nô lệ, ha ha, ngươi sẽ thành thần giáo xỉ nhục, trở thành thiên hạ hoàng đạo trò cười. Chương 864, tái chiến ngu kình thương. Á á á, Điêu Lánh Phong kịch liệt dãy rủa, lại bị sợi đằng xé rách huyết nhục mơ hồ. Hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Lúc đầu chỉ là chịu không được Tiêu Lạc Lê quấy rầy đòi hỏi, mới đến Hắc Ám Vương quốc bên trong chơi đùa, không nghĩ tới rơi vào dạng này hạ tràng. Hắn hiện tại cơ hồ có thể tưởng tượng đến thần giáo trong kia mấy tên vô tình chế giễu tình cảnh của hắn. Khương Nghị cố ý cất cao giọng, đối với Dạ An Nhiên nói, ta có cái nhân nô khế ước, chờ một lúc giúp các ngươi kết nối lại. Dạ An Nhiên phối hợp Khương Nghị, có thể đem hắn khống chế tới trình độ nào? Có thể khống chế ý thức của hắn, có thể phát giác được sát ý của hắn. Nếu như ngươi chết rồi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nếu như hắn chết rồi, ngươi sẽ không nhận bất kỳ tổn thương gì. Trên đời thật có dạng này khế ước. Ta từ Nguyệt Hoa Thiên Bảo lấy được, đã thử qua. Đợi lát nữa ngươi dùng tại trên người hắn liền sẽ biết hiệu quả, rất kỳ diệu, khống chế người liền cùng khống chế một con chó một dạng. Hai người kẻ sướng người họa, ngôn ngữ không kiêng nể gì cả. Đủ rồi. Các ngươi mang không đi ta. Điêu Lánh Phong điên cuồng giãy giụa, ngẩng đầu nhìn về phía đài cao sương phòng, hy vọng nơi đó phụ thân nhanh ra mặt giúp hắn thoát thân. Tranh tài kết thúc, chính ngươi lập quy củ, không có khả năng lại tiến hành trận thứ hai. Muốn đổi ý, ta sẽ không lại cùng với nàng đánh trận thứ hai, nhưng là có người sẽ khiêu chiến ngươi. Tranh tài ước định là không thể dùng bất luận phương thức nào cứu ngươi. Diễn võ trường quy củ, là đại tự tại điện định, chúng ta định đoạt. Điêu Lánh Phong gắt gao nhìn chằm chằm đài cao sương phòng, cố ý hô cho nơi đó nghe. Ha ha, thật không biết xấu hổ. Khương Nghị cười lạnh, có thể trong diễn võ trường không có người ồn ào, bởi vì ai cũng không nguyện ý đắc tội đại tự tại điện. Trong sương phòng truyền ra đại tự tại điện phó điện chủ thứ nhất Điêu Đức Nguyên thanh âm, Khương Nghị, đến lượt ngươi tiếp nhận khiêu chiến. Nếu như thắng, ngươi không chỉ có thể giữ lại Điêu Lánh Phong, còn có thể thuận lợi rời đi Hắc Ám Vương quốc. Nếu như ngươi thua, muốn giao ra Điêu Lánh Phong, còn muốn cùng ta đi Vạn Đạo Thần Giáo. Nói cách khác, ta tiếp nhận cũng phải tiếp nhận, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Nơi này là Hắc Ám Vương quốc, là siêu cấp chợ giao dịch. Chỉ cần tiến vào nơi này, liền biến thành hàng hóa. Bị coi trọng, nhất định phải giao dịch. Tốt ta, ta tiếp nhận khiêu chiến. Ai đến? Khương Nghị lắc đầu mà cười, đã sớm liệu đến. Ta đến. Hỗn độn tử phủ, Ngũ Kình Thương. Một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, lập tức náo nhiệt diễn võ trường bầu không khí. Ngũ Kình Thương. Thật nhiều năm chưa thấy qua hắn. Ngũ Kình Thương từng tại võ hầu khiêu chiến thi đấu thua với Khương Nghị, hay là hai lần. Đảo mắt 10 năm trôi qua, Khương Nghị đã là thiên phẩm, Ngu Kình Thương hay là đối thủ sao? Người còn không biết. Ngu Kình Thương đã lột xác thành thiên phẩm huyết mạch. Mặc dù không biết dùng phương pháp gì, nhưng là hắn xác thực làm được. Thế đạo thay đổi sao? Lao tử sống nửa đời người đều không có gặp qua thiên phẩm, nơi này vậy mà xuất hiện 4 cái. Ngu Kình Thương làm sao lại thay đại tự tại điện xuất chiến? Hẳn là song phương làm giao dịch. Dù sao thiên phẩm Linh Văn Phượng Mao Lân Giác, đại tự tại điện coi như hướng thần giáo mời, cũng chưa chắc sẽ có người tới, chỉ có thể ủy thác Ngu Kình Thương. Biển người nghị luận ầm ĩ, cũng đều phi thường chờ mong. Bởi vì Khương Nghị mỗi lần luận võ đều phi thường đặc sắc đến tất cả mọi người có thể hiểu được 10 ngày nửa tháng. Ngu Kình Thương từ trong xương phòng đi tới, gần 5 mét thân thể, hùng tráng uy mãnh, bộc lộ ra khiếp người áp bách khí thế. Hắn đi rất chậm, một bước một cái thềm đá, phát ra tiếng vang trầm nặng, thâm thúy con mắt từ đầu đến cuối rơi trên người Khương Nghị, bên trong dũng động nóng bỏng như lửa chiến ý. Ngươi 7 năm này tốc độ phát triển có chút chậm. Ngu Kình Thương lần trước nhìn thấy Khương Nghị thời điểm, cảnh giới của bọn hắn chênh lệch đã kéo ra tam trọng thiên. Đảo mắt 7 năm trôi qua, bọn hắn cảnh giới vậy mà ngang hàng. Đừng nói Khương Nghị đã tiến vào thiên phẩm, coi như hay là chí tôn thánh phẩm, lấy lúc trước hắn bày ra tiềm lực, bắt trọng thiên đều không đủ là lạ. Ngươi khẳng định muốn thay đại tự tại điện xuất chiến. Khương Nghị ra hiệu Dạ An Nhiên đem Điêu Lãnh Phong mang xuống. Nơi này còn không có ai có thể làm đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi thua thì sao? Ta thua, ngươi mang Điêu Lãnh Phong rời đi, sẽ không còn có bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì hình thức ngăn cả ngươi. Thay cái điều kiện, nếu như ta thua, tùy cho các ngươi xử trí như thế nào, nhưng là nếu như ta thắng, ngươi đến về ta. Khương Nghị đưa tay chỉ phía xa Ngu Kình Thương. Trước bắt Điêu Lãnh Phong, lại bắt Ngu Kình Thương, hai cái điều kiện này hẳn là có thể đem Hướng Vãn Tỉnh triệu hồi Hắc Ám Vương Quốc. Khương Nghị, ngươi bắt người bắt lên nghiện rồi. Hỗn Độn Tử phủ bên trong rất nhiều người giận dữ đứng dậy. Ta tiếp nhận khiêu chiến. Ngu Kình Thương hôm nay tình nguyện chiến tử, cũng không có khả năng thất bại. Tính mạng của hắn bên trong không có khả năng liên tục thua với một người hai lần. Trận thứ hai khiêu chiến, Khương Nghị đối chiến Ngu Kình Thương. Đại tự tại điện trưởng lão cao giọng tuyên bố. Toàn trường bầu không khí lập tức tăng vọt, tiếng nghị luận tiếng hoan hô liên tiếp. 10 năm trước, Khương Nghị chính là ở chỗ này liều mạng Ngu Kình Thương, thắng được Hắc Ám Vương quốc đời thứ nhất võ hầu, bắt đầu chính mình truyền kỳ. Lúc đó Ngu Kình Thương hay là Khương Nghị số một kình địch. Lúc đó cuộc chiến đấu kia, cũng thiếu chút muốn Khương Nghị tính mệnh. Thời gian qua đi 10 năm, hai cái này Hắc Ám Vương quốc nhân vật truyền kỳ, song song tạo nên truyền kỳ mới, toàn bộ rảo bước tiến lên thiên phẩm linh văn. Một cái muốn bảo vệ địa vị, một cái muốn rửa sạch nhục nhã. Đây tuyệt đối là một trận đặc sắc tuyệt luân song hùng quyết đấu. Thủ hộ bình chướng một lần nữa tại hơn 3000 mét diễn võ trường trống lên, cân nhắc đến Khương Nghị đã từng chiến đấu tính phá hư, bốn vị tự tại điện trưởng lão tự mình trấn thủ tại lôi tràng cạnh góc. Trước buông hắn ra, Tiêu Lạc Lê nhìn thấy Dạ An Nhiên kéo lấy Điêu Lãnh Phong từ dưới lôi đài đến, lập tức đi qua cảnh cáo. Nô lệ của ta, ta làm chủ. Dạ An Nhiên chẳng những không có để ý tới, ngược lại khống chế dây leo đem Điêu Lãnh Phong trói thành bánh trưng, chỉ để lại hai con mắt có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. A, Điêu Lãnh Phong khuất nhục trong mắt đều đầy máu. Tiêu Lạc Lê tiếp tục cảnh cáo, ta khuyên ngươi không cần làm được quá mức. Mặc kệ hôm nay sẽ xuất hiện ngoài ý muốn gì, kết quả như thế nào. Ngươi cũng không có khả năng đem Điêu Lãnh Phong biến thành nô lệ. Bởi vì các ngươi hai cái là chó nhà có tang, chúng ta là hoàng đạo. Ngươi bây giờ làm được vượt qua phân, chờ ngươi rơi xuống trong tay chúng ta, gặp phải lăng nhục liền sẽ càng nghiêm trọng hơn. Ngươi rất đáng thương. Dạ An Nhiên nhàn nhạt cười khẽ. Đáng thương là ngươi. Xem ở cùng là nữ nhân phân thượng, ta thiện ý nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, chờ ngươi rơi xuống Điêu Lãnh Phong trên tay, ngươi sẽ cảm nhận được cái gì gọi là sống không bằng chết. Dạ An Nhiên lắc đầu, không để ý đến, một bên khống chế Điêu Lãnh Phong, một bên chú ý trên lôi đài khiêu chiến. Ngu Kình Thương, chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị thật sâu hút khẩu khí, nhắm mắt lại, yên lặng điều trị. Ta tại biết ngươi còn sống một khắc này, liền đã chuẩn bị xong. Coi như không có hôm nay cuộc khiêu chiến này, ta cũng sẽ ở bên ngoài tìm tới ngươi. Ngu Kình Thương chiến ý dâng cao, triển khai tư thế chiến đấu. Hiện tại, bắt đầu. Khương Nghị sau mặt nạ mắt phải có chút đóng mở, khí thế đột biến. Một loại khiếp người uy thế, lạnh thấu xương sát phạt, bệ nghệ thương sinh ba thế, ầm vang phóng thích, giống như hắn giải trừ một loại phong ấn nào đó. Ngu Kình Thương hơi biến sắc mặt, lập tức đã nhận ra Khương Nghị biến hóa, nhưng là hắn linh văn đã thuế biến, tử phủ huyết mạch biến thành hỗn độn huyết mạch. Đầy ngập tự tin, không sợ hãi chút nào. Huyết mạch bị kích thích sau cấp tốc sôi trào lên, toàn thân nóng hổi, huyết nhục phồng lên, hình thể tăng vọt đến 10 mét, một cỗ mãnh liệt tử khí thủy triều mãnh liệt mà ra. Chiến. Ngu Kình Thương cuồng hống, chủ động xuất kích, cánh tay lắc một cái, kim mân phát sáng, tử khí cuồn cuộn, nhấc lên rung động cuồng bá chi khí. Giống. Một tiếng hổ khiếu, vang vọng toàn trường. Cuồn cuộn tử khí, ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ. Hùng tráng uy nghiêm, hung manh tàn bạo, cố khí tức kia đơn giản quá kinh khủng, phảng phất diệt thế hung thú đồng dạng. Theo Ngu Thiên Khải mãnh liệt vùng đánh, mãnh hổ gào thét, kéo lấy liệt liệt tử khí phóng lên tận trời. Đây là bạch hổ. Hỗn độn huyết mạch có được hỗn độn chi khí, có thể tiến hành cực hạn diễn biến, hình thành vạn vật chi tổ hình thái. Thời khắc này mãnh hổ chính là bạch hổ. Mặc dù không đến mức biến thành chân chính ý nghĩa Bạch Hổ Thế Công, chỉ là hình thái mà thôi, nhưng vẫn như cũ phi thường khủng bố, đủ để uy hiếp ngàn vạn yêu tộc. Mãnh hổ gào thét, trùng thiên phi nước đại, cường thịnh ba động quét sạch toàn trường, cách bình chướng đều kích thích tất cả thú linh văn. Rất xin lỗi, ngươi Y Y Nguyên không phải là đối thủ của ta. Khương Nghị toàn thân sôi trào lên mãnh liệt kim viêm, quét sạch lao nhanh. Hắn không hy vọng lại bị ghi chép kinh nghiệm chiến đấu, cho nên không có hóa thân chu tức yêu thể, mà là trực tiếp mở ra bát cấm thánh thiên quyết. Chương 865, kiếp trước đệ nhất hoàng phi, 1. Cái thứ nhất bản thân thức tỉnh, sôi trào lên quần quận huyết khí, trùng kích huyết hải, nở rộ mãnh liệt hồn khí cùng linh khí, quét sạch toàn thân. Khương Nghị khí thế bỗng nhiên tăng vọt, toàn thân sôi trào linh lực sát na gấp bội, tuôn ra lôi tràng. Ngay sau đó, cái thứ hai bản thân thức tỉnh. Huyết khí, hồn khí, linh khí, chờ một chút, giống như là hoàn chỉnh Khương Nghị, cưỡng ép dung nhập toàn thân. Khương Nghị khí thế gấp 3 tăng cường, đã đạt tới thất trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, cường thế phá vỡ mà vào bát trọng thiên. Hoắc loạn thiên địa. Khương Nghị cuồng hống, đinh hai nhức óc, mãnh liệt bạo động uy thế khuấy động lôi tràng hơn 3000 mét, cuồn cuộn liệt diễm trong phút chốc sôi trào đến cực hạn. Một cỗ hoắc loạn chi thế bóp méo không gian, chôn vùi hết thảy. Ngu Kình Thương không đợi giết tới Khương Nghị trước mặt, liền bị táo bạo liệt diễm nuốt hết. Phảng phất mưa to gió lớn quyển tịch dưới đại dương mênh mông, mãnh liệt thôn phệ vạn vật, vạn vèo thiên địa uy thế. Đột nhiên biến cố, để Ngu Kình Thương khó mà chống đỡ. A! Ngu Kình Thương gian nan ổn định, cùng dã gào thét, huyết mạch sôi trào, tử khí cuồn cuộn. Một cỗ côn bằng chi thế kích phát, hắn nắm chặt cánh tay, cường thế đẩy về phía trước tiến. Nhưng mà, Khương Nghị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, gắt gao nắm đấm thẳng đến Ngu Kình Thương. Ngươi ẩn tàng cảnh giới. Ngu Kình Thương sắc mặt kịch biến. Ầm ầm. Khẩn thiết bạo kích, thế như núi lở. Ngu Kình Thương tráng kiện cánh tay phải tại chỗ vỡ vụn, toàn thân run rẩy, mất đi khống chế tung bay ra ngoài. Toàn trường tiếng gọi ầm ĩ chiều vừa mới nhấc lên, liền bị đột nhiên kịch biến ngạnh sinh sinh ép xuống. Ngươi, bại. Khương Nghị dưới chân trải rộng ra quy nguyên thuật, thôn vệ tất cả năng lượng, tầng tầng áp chế, biến thành tinh khiết quả cầu năng lượng, sau đó Khương Nghị ở trước mặt tất cả mọi người, một ngụm nuốt xuống. Mấy vạn người trừng to mắt, thả ra võ pháp, còn có thể trở lại năng lượng nuốt trở về. Đây là cái gì nghịch thiên bí thuật? Cái này so có được đặc thù khí hải còn muốn biến thái a. Hắn hoàn toàn có thể vô hạn tuần hoàn, tự cấp tự túc. Ngươi ẩn giấu thực lực. Ngu Kình Thương cánh tay phải cấp tốc khôi phục, ổn định khí huyết, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương, nhưng là Khương Nghị giờ phút này thả ra khí thế, hoàn toàn là linh hồn cảnh bắt trọng thiên. Khương Nghị, ngươi là đang vũ nhục thiên phẩm linh văn. Điều Lanh Phong nghiêm nghị quát lớn. Thiên phẩm linh văn không chỉ có cường đại, mà lại phi thường tôn quý, mỗi vị thiên phẩm đều là từ trong lòng lộ ra kiêu ngạo cùng tự phụ, đồng cấp tác chiến từ trước tới giờ không mảnh tại giờ trò lừa bịp. Khương Nghị vậy mà ẩn tàng cảnh giới đến hố Ngu Kình Thương, đơn giản ti tiện, cho thiên phẩm linh văn mất mặt. Giống nàng loại này cưỡng ép tăng lên linh văn, quả nhiên không có bọn hắn loại này từ thức tỉnh chính là thiên phẩm người vốn có kiêu ngạo. Cái này quá mức. Ngươi cũng không phải không có hy vọng, về phần dạng này hố người à. Còn chưa bắt đầu liền kết thúc, xác thực quá mức a. Võ hầu kiêu ngạo đâu? Đây là muốn hủy thanh danh của mình sao? Trên khán đài nhấc lên trận trận nghị luận, hiển nhiên đều rất bất mãn. Khương Nghị liên tiếp rút về bản thân, khí tức từ bắt trọng thiên cấp tốc hạ xuống đến thất trọng thiên. Ngươi nhìn nhìn lại. Ngươi ăn đan dược. Ngu Kình Thương lông mày cau chặt. Ta còn không đến mức ăn đan dược tới áp chế ngươi. Khương Nghị đột nhiên lại phóng thích bản thân, khí tức liên tiếp lật thẳng, tăng vọt đến bắt trọng thiên. Sau đó, khoe miệng của hắn nhất câu, lần nữa rút về bản thân, cảnh giới cấp tốc hạ xuống. Khán đài bầu không khí thay đổi, cảnh giới còn có thể tùy ý biến hóa. Cao giai linh hồn cảnh A. Mỗi tầng thiên tri ở giữa đều có chênh lệch thật lớn, làm sao có thể tùy ý đột phá cùng lui về? Chẳng lẽ là một loại bí thuật? Ngươi đây là Ngu Kình Thương đột nhiên nhớ ra cái gì đó. 7 năm trước, ta khiêu chiến Ngu Thiên Khải, nên chiến Hứa Thừa Ân, đều đã từng hiện ra qua dạng này võ pháp, ngươi chẳng lẽ quên rồi? Lúc ấy là lúc ấy, bây giờ là bây giờ. Ngu Kình Thương sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc ấy là linh hồn cảnh sơ giai, cưỡng ép tăng lên miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ là linh hồn cảnh cao giai. Mỗi tầng trời chênh lệch đều không thể vượt qua, Khương Nghị làm sao có thể còn có thể tùy tiện tăng lên. Mặc dù có rất nhiều cưỡng ép kích phát tiềm lực, tạm thời tăng thực lực lên võ pháp, nhưng tuyệt không có giống Khương Nghị loại biến thái này. Khương Nghị đưa tay chỉ hướng xương phòng, nên tuyên cáo kết quả. Đại tự tại điện các trưởng lão lần nữa trầm mặc, không phải bọn hắn không muốn, thật sự là không tiếp thụ được. Ngu Kình Thương không phải danh xưng dùng huyền hoàng thạch thức tỉnh thiên phẩm sao. Đã vậy còn quá tùy tiện liền bại. Ai nói kết thúc, Ngu Kình Thương. Ngươi còn có thể đánh. Tiêu Lạc Lê sốt ruột la lên, mặc dù Khương Nghị có thể cưỡng ép tăng lên thực lực, nhưng là hẳn là có thời gian hạn chế, mà Ngu Kình Thương càng là hỗn độn huyết mạch, cũng có thể kích phát tiềm lực, liều chết huyết chiến. Ngu Kình Thương, tiếp tục đánh, đánh a. Ngu Thiên Đạo các loại tử phủ cường giả nhao nhao hô to. Ngu Kình Thương đương nhiên còn có thể đánh, nhưng là giờ này khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại vô lực. Hắn cùng Khương Nghị ở giữa xác thực tồn tại chênh lệch, coi như đánh đến cuối cùng, rất có thể hay là thảm bại. Có ý nghĩa gì sao? Hắn Ngu Kình Thương điên cuồng tu luyện tới hiện tại, chẳng lẽ chính là truy cầu cái tương đối thể diện thất bại sao? Hắn Ngu Kình Thương đã luân lạc tới loại trình độ này sao? Hắn Ngu Kình Thương thật chẳng lẽ liền thua không nổi sao? Thừa nhận đối thủ cường đại, có khó như vậy sao? Ngu Kình Thương vừa nhìn thấy Khương Nghị thời điểm, xác thực rất cáu kỉnh, rất cố chấp, nhưng là hiện tại, hắn giống như đột nhiên đốn ngộ. Khúc mắc, chưa hẳn nhất định phải thông qua chiến thắng đối phương đến giải trừ. Ta thua. Ngu Kình Thương đột nhiên tản ra huyết mạch lực lượng, ánh mắt tiến tĩnh, phi thường thản nhiên. Thua. Ngu Kình Thương, ngươi đang làm gì? Hỗn độn tử phủ bên trong lập tức bạo động, nơi này là diễn võ trường, ngươi thua luận võ, chính là thua chính ngươi. Tuyên bố kết quả. Ngu Kình Thương đưa tay, chỉ hướng nơi đài cao. Điêu Đức Nguyên trong xương phòng yên lặng thật lâu, mới truyền ra thanh âm trầm thấp, Khương Nghị thắng, Ngu Kình Thương bại. Luận võ kết thúc. Khương Nghị hướng đài cao xương phòng, cường thế nói, xin ngươi tự mình tuyên bố chiến lợi phẩm của ta. Ngu Kình Thương, về ngươi. Từ giờ trở đi, không có bất kỳ người nào biết dùng bất luận phương thức nào ảnh hưởng ngươi rời đi Hắc Ám Vương quốc. Vậy ta liền cáo tử. Điều kiện. Điêu Đức Nguyên thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền ra xương phòng. Điều kiện gì? Đừng giả bộ ngốc, ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể thả bọn hắn? Ngươi mặc dù thắng tranh tài, cũng có thể mang đi bọn hắn, nhưng là Nhục Nhã Vạn Đạo Thần Giáo cùng Hỗn Độn Tử Phủ đại giới sẽ ở ngươi rời đi Hắc Ám Vương quốc đằng sau, gấp 10 gấp trăm lần thực hiện đến trên người ngươi. Ngươi là người thông minh, biết được như thế nào lợi dụng trong tay tài nguyên. Ta hiện tại cho ngươi cái bàn điều kiện cơ hội, khuyên ngươi bắt lấy. Khương Nghị khẽ nhíu mày, cố ý rằng co lấy xương phòng. Xương phòng trầm mặc, chờ đợi lấy Khương Nghị quyết định. Diễn võ trường bầu không khí dần dần an tĩnh lại, bọn hắn mặc dù cảm giác đại tự tại điện hôm nay làm quá cường thế, nhưng là sự thật còn tại đó. Khương Nghị ở bên ngoài gây đại họa, đứng trước các phương đối bắt, nếu như lại Nhục Nhã Vạn Đạo Thần Giáo cùng Hỗn Độn Tử Phủ, hậu quả thật rất nghiêm trọng. Khương Nghị làm bộ nghĩ nghĩ, nói, ta còn thực sự có một điều kiện. Nói nghe một chút. Ta 7 năm không có trở về, cảm giác không khí nơi này giống như cùng năm đó không giống với lúc trước. Không có trước đó cái chủng loại kia tự do, trở nên có chút kiềm chế. Cho nên ta muốn dùng hai vị này thiên phẩm truyền nhân đổi lấy ngươi Điêu Đức Nguyên rời khỏi Hắc Ám Vương quốc, xin mời Hướng Vãn Tình một lần nữa trở lại đón quản. Còn có, các ngươi muốn công khai cam đoan, đại tự tại điện tuyệt không can thiệp Hắc Ám Vương quốc vận chuyển, khống chế chế quyền trọng mới trả lại Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, cùng Luân Hồi Thánh Địa. Ngươi còn muốn can thiệp đại tự tại điện quyết sách? Điêu Đức Nguyên hừ lạnh, ta chỉ là tại cho ngươi lối thoát, ngươi lại còn thật coi chuyện. Đây chính là điều kiện của ta, về phần có đáng giá hay không, xem bọn hắn hai cái trong suy nghĩ của các ngươi địa vị. Khương Nghị, ngươi trước làm rõ ràng tình huống. Ngươi bắt lấy bọn hắn, không có nghĩa là ngươi thật có thể chiếm lấy bọn hắn, chỉ cần rời đi Hắc Ám Vương quốc, ngươi sẽ đứng trước Vạn Đạo Thần Giáo cùng Hỗn Độn Tử Phủ liên hợp truy sát. Ta hiện tại cho ngươi cái lối thoát, ngươi tốt nhất cho ta thức thời một chút. Vậy thì mời Hướng Vãn Tình trở về làm cái phó điện chủ thứ hai. Khương Nghị, đừng không biết điều. Chúng ta đều thối lui một bước. Đem Hướng Vãn Tình triệu hồi đến, ta có nhiều thứ tại nàng nơi đó, nhất định phải tự mình lấy. Dùng hai cái thiên phẩm, đổi Hướng Vãn Tình trở về nói mấy câu, cái này không đủ a. Nếu như ngươi lại không đồng ý, chính là ngươi quá mức. Trong xương phòng Điêu Đức trầm mặc. Nhìn ra được, là Khương Nghị thỏa hiệp. Nhưng là Hướng Vãn Tình tình huống rất đặc thù, lấy thân phận của hắn, còn không làm chủ được. Điêu Đức Nguyên đáp lại, hai ngày sau đó, cho ngươi trả lời chắc chắn. Đầu tiên chờ chút đã. Ta dùng hai cái thiên phẩm, biến thành người khác trở về gặp mặt, quá thua lỗ. Ta cần các ngươi cam đoan, ta tại Hắc Ám Vương quốc trong lúc đó không hề bị bất luận cái gì khiêu khích, cũng có thể an toàn rời đi nơi này. Thành giao. Chương 866, kiếp trước đệ nhất Hoàng Phi, 2. Khương Nghị tại diễn võ trường chiến tích, lần nữa kích thích Hắc Ám Vương quốc. Võ hầu chính là võ hầu, mỗi lần trở về đều có thể gây nên náo động lớn. Khương Nghị đã đủ nhanh nhẹn dũng mãnh, mang nữ nhân đều là thiên phẩm, ngưu nhân A. Khương Nghị ở bên ngoài huyên náo quá hoành động, trở về lại đắc tội Chí Tôn Kim Thành cùng Vạn Đạo Thần Giáo, hắn là thật không biết sống chết A. Khương Nghị loại tính cách này, quả thực là chiến tranh con buôn, tương lai không phải phụ dung sớm nở tối tàn, chính là danh chấn thiên hạ. Đúng vậy A, nếu như chỉ là thánh phẩm, có lẽ còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng là hắn hiện tại là thiên phẩm, còn có cái thiên phẩm nữ nhân, có tranh hùng một phương tiềm lực. Hắc Ám Vương quốc các nơi đều đang nghị luận, ngay cả những cái kia ẩn nút thế lực lớn cũng bắt đầu chân chính chú ý tới Khương Nghị. Chỉ là Khương Nghị không có ở trên diễn võ trường hiện ra toàn bộ thế lực, không cho bọn hắn cơ hội ghi chép chiến đấu tư liệu, thật sự là tiếc nuối. Làm giao dịch, thế nào? Khương Nghị đi vào ôn tuyển tiên cảnh, cùng Ngu Kình Thương ngồi ở đơn độc trong mật thất. Giao dịch gì? Ngu Kình Thương cao tới 5 mét, bộ ngực nhất định rộng rãi, hùng tráng uy mãnh, giống như là vị chiến thần, phát ra chấn nhiếp lòng người khí thế. Đừng như thế kéo căng lấy, giữa chúng ta kỳ thật không có nhiều cựu hận. Không có cựu hận. Xem ra chúng ta nhìn vấn đề phương thức không giống với. Ngu Kình Thương biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, đáy mắt hiện ra lanh quang. Từ võ pháp trên thực lực, hắn tôn trọng Khương Nghị, người này xác thực mạnh, mà lại điên cuồng cường thế, không sợ hãi. Nhưng Khương Nghị làm nhục chí tôn Kim Thành, vẫn là không cách nào tha thứ nhục nhã, loại cừu hận này đủ để cho hỗn độn tử phủ không tiếc đại giới hủy đi Khương Nghị. Ta đến cùng ngươi đơn giản vuốt một vuốt. Ta lúc đầu đến Hắc Ám Vương quốc, chỉ là muốn khiêu chiến võ hầu, kết quả bị các ngươi cho rằng là khiêu khích. Ta tiến lạc chú ý trọng địa tu luyện, cũng là các ngươi nhục nhã ta, truy kích ta, ta bách không được đã làm một ít phản kích. Lúc đó mặc dù là giết mấy cái tử phủ tử đệ, nhưng đó là các ngươi truy sát ta trước đây. Về phần cầm xuống Ngu Khuynh Thành, cũng là các ngươi nhiều lần khiêu khích, ta làm ra bình thường phản kích. Thật muốn tính toán ra, ngược lại là ta cùng các ngươi có thủ, mà các ngươi cùng ta. Không có. Ngu Kình Thương khí thế tăng mạnh, cường đại hỗn độn chi khí chấn động mật thất, ngươi thật giống như quên cái trọng yếu vấn đề. Ngươi vũ nhục muội muội ta. Ngươi để hỗn độn tử phủ tại Hắc Ám Vương quốc hổ thẹn. Khương Nghị, đừng luôn cảm giác là hoàng tộc tại áp bách ngươi, chính là bởi vì chúng ta là hoàng tộc, có tôn nghiêm, có ngạo khí, tôn trọng Hắc Ám Vương quốc quy tắc, mới không có ở bên ngoài thế giới đối với ngươi khởi xướng vây công. Khương Nghị không có bị khí thế của hắn ép đến, cười nhạt mà nói, nếu như ta đem Ngu Khuynh Thành giao cho các ngươi đâu? Ngươi làm không thể tha thứ sự tình, làm cái gì đều không thể đền bù. Ta chỉ là dựa theo đổ ước mang ta đi chiến lợi phẩm, có cái gì không thể tha thứ. 10 năm qua, ta mặc dù không có ăn ngon uống sướng hầu hạ, nhưng cũng không có tổn thương đến nàng, chỉ là dùng của ta phương thức dạy nàng làm người như thế nào. Khương Nghị sau lưng hắc khí cuồn cuộn, một cánh cửa sắt tầm vang mở ra, bị xiềng xích quấn quanh 10 năm Ngu Khuynh Thành bị ném ra ngoài. Ngu Khuynh Thành sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, nằm ở nơi đó không phản ứng chút nào. 10 năm cấm đoán, để nàng triệt để không có tính tình. Băng lãnh. Hắc ám, tuyệt vọng, cô đầu, hao hết thường ngày tinh thần. Nàng hoàng hốt, ngốc trệ, tựa như là cỗ thở phì phò thi thể. Khuynh Thành. Ngu Kình Thương ầm vang đứng dậy, bước nhanh đi tới đỡ dậy muội muội. Ngu Khuynh Thành kinh ngạc nhìn hắn, không chút biểu tình, bởi vì cảnh tượng như vậy đã tại trong giấc ngộng của nàng xuất hiện qua vô số lần. Đều là giả. Khuynh Thành, là ta là ngươi Ngũ ca. Ngu Kình Thương cắn nát cổ tay của mình, vây lại Ngu Khuynh Thành trong miệng. Bọn hắn hỗn độn tử phủ máu tươi có rất nhiều đặc thù công hiệu, nhất là đến hỗn độn huyết mạch về sau, máu tươi càng thêm chân quý, đối với đồng tộc tới nói so một ít đan dược đều có tác dụng. Ngu Khuynh Thành không có há mồm, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn, thẳng đến Ngu Kình Thương dùng sức lắc lư thật lâu, ép buộc máu tươi thấm đến trong miệng nàng, nàng mới miễn cưỡng có một chút mút vào động tác. Uống nhanh. Là ta, thật là ta. Ta là ngươi Ngũ ca. Ngu Kình Thương nhìn thấy muội muội tiểu tụy bộ dáng, lên cơn giận dữ. Thân thể hùng tráng cũng bắt đầu run rẩy. Ngu Khuynh Thành từ từ có phản ứng, mút vào động tác càng ngày càng rõ ràng, trống rỗng trong mắt cũng bắt đầu có sáng rực. Lần này không phải ảo giác. Khương Nghị lại gần, nhẹ giọng một câu. A. Ngu Khuynh Thành nhìn thấy Khương Nghị, toàn thân giật mình, gặp quỷ giống như thét lên, dùng sức co lại đến Ngu Kình Thương trong ngực, run lẩy bẩy. Cũng ngay, cách xa nàng điểm. Ngu Kình Thương ôm lấy Ngu Khuynh Thành, căm tức nhìn Khương Nghị. Nàng không có gì đáng ngại. Chỉ là trong bóng đêm quan quá lâu. Khương Nghị ngồi trở lại đến trước bàn đá, chờ lấy Ngu Khuynh Thành khôi phục. Ngu Khuynh Thành run rẩy nuốt ở Ngu Kình Thương trong ngực, toàn thân không cầm được run rẩy. Ngu Kình Thương ôm nàng lặp đi lặp lại an ủi, dẫn dắt đến tâm tình của nàng. Trọn vẹn sau một tiếng, cùng với tê tâm liệt phế kêu khóc, Ngu Khuynh Thành rốt cục sống đi qua, gắt gao bắt lấy Ngu Kình Thương, gào khóc khóc giống. Đây là sự thực. Người của gia tộc rốt cục tới cứu nàng. Nàng muốn được cứu được sao? Ta muốn đem nàng mang về, nói ngươi điều kiện. Ngu Kình Thương mặc dù hùng tráng uy mãnh, tính cách lạnh lẽo cứng rắn, có thể muội muội thê thảm bộ dáng để hắn thực sự không đành lòng. Mặc dù muội muội chịu nhục để hỗn độn tử phủ hổ thẹn, coi như trở về đều có thể sẽ bị bí mật xử lý, nhưng ít ra muốn để nàng chết trong nhà. Ngu Khuynh Thành gắt gao bắt lấy Ngu Kình Thương, khóc lê hoa đái vũ, không dám nhìn Khương Nghị, sợ lại bị kéo về trong bóng tối. Ngươi trước điều tra thêm thân thể của nàng. Nàng chỉ là trong bóng đêm mang theo 10 năm, một không bị đến tra tấn, hai không có lọt vào lăng nhục, ba nàng còn ăn của ta rất nhiều dược liệu. Không bị nhục, nàng đều cho ngươi sinh con. Ngu Kình Thương cơ hồ là gầm thét đi ra, đây là hắn nhất không thể nào tiếp thu được một sự kiện. Ta còn không có như vậy hỗn đản. Có ý tứ gì? Ngươi hỏi một chút muội muội của ngươi, ta có kéo qua tay nàng sao? Ta có chạm qua nàng một sợi lông sao? Ngu Kình Thương lông mày cau chặt, nhìn xem trong ngực muội muội, lại nhìn xem Khương Nghị, ngươi không có chạm qua nàng. Khương Nghị cho Ngu Kình Thương ngược lại tốt nước trà, hiện tại có thể nói chuyện. Chờ một chút, ngươi không có chạm qua nàng. Ta nhìn có biến thái như vậy. Ngu Kình Thương muốn hỏi một chút Ngu Khuynh Thành, thế nhưng là Ngu Khuynh Thành rõ ràng kinh hãi quá độ, xem ra giống như hỏi không ra cái gì. Ta trước đó chỉ là đùa giỡn. Nói chuyện. Khương Nghị lần nữa mời. Ngu Kình Thương nhìn chằm chằm Khương Nghị thật lâu, mới ngồi trở lại đến trước bàn đá mặt, sắc mặt cũng thoáng hòa hoãn. Nếu như Khương Nghị không có lăng nhục muội muội, giữa bọn hắn cửu hận giống như liền không có điểm tựa. Khương Nghị nói, ngươi cùng Chí Tôn Kim Thành cứ như vậy tùy tiện hướng đại tự tại điện thỏa hiệp. Hảo hảo mà Hắc Ám Vương quốc, chẳng lẽ muốn biến thành Vạn Đạo Thần giáo tư nhân lãnh địa? Bọn hắn không có lớn như vậy năng lực. Ngu Kình Thương trùng điệp hừ một tiếng, Điêu Đức Nguyên đột nhiên công khai bọn hắn chân thực bối cảnh, không cùng ta đánh bất luận cái gì chào hỏi, đúng là Hắc Ám Vương quốc đưa tới rất lớn oanh động. Tại trong mắt rất nhiều người, cái này giống như là đại tự tại điện tại tuyên cáo quyền sở hữu, nhưng ở chúng ta xem ra, bất quá là phô trương thanh thế thôi. Lúc trước Hướng Vãn Tình vừa tiếp quản nơi này thời điểm, cũng là khai thác rất nhiều biện pháp, củng cố địa vị mình, cũng hướng chúng ta khiêu khích, lấy bảo đảm đại tự tại điện cái này đặc thù quần thể lực uy hiếp. Nhưng Hướng Vãn Tình lúc trước làm cường thế lại cao minh, Điêu Đức Nguyên thì dùng đơn giản nhất cũng biết bắt nhất phương thức. Chúng ta minh bạch mục đích của hắn, cho nên tùy theo hắn giày vò. Chờ tiếp qua mấy tháng, chúng ta liền sẽ khai thác biện pháp, dần dần khôi phục nơi này ba bên thế chân vạc cục diện, ngăn chặn đại tự tại điện. Các ngươi không sợ Vạn Đạo Thần giáo? Ngươi đem sự tình nghĩ đơn giản. Vạn Đạo Thần giáo mặc dù là hoàng đạo, danh xưng Tây Bắc chi chủ, nhưng là Thương Huyền 12 hoàng đạo tất cả tinh lực đều tại Thiên Khải chiến trường, bọn hắn sẽ không ở thế giới tầng dưới phân tán quá nhiều tinh lực. Chúng ta không dám khiêu khích bọn hắn càng không nguyện ý trêu chọc chúng ta. Nếu không, hoàng đạo muốn hủy diệt hoàng tộc cũng là cần trả giá thật lớn, nhất là chúng ta hỗn độn tử phủ cường đại như vậy hoàng tộc. Mà cái giá như thế này, rất có thể trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn tại Thiên Khải chiến trường lực lượng. Một khi nơi đó mất cân bằng, hậu quả khó mà lường được. Còn có càng quan trọng hơn phương diện, nếu như một cái hoàng đạo muốn hủy diệt một hoàng tộc, mặt khác hoàng đạo khả năng liền sẽ thừa cơ nhúng tay, âm thầm bố cục, cưỡng ép can thiệp. Ngu Kình Thương nói xong, lại bổ sung câu, nếu như không có đặc biệt chuyện trọng yếu, hoàng đạo cùng hoàng tộc ở giữa đều là sống chung hòa bình, tôn trọng lẫn nhau. Có chút hoàng đạo, thậm chí sẽ chủ động lôi kéo hoàng tộc. Hắc Ám Vương quốc mặc dù đặc thù, nhưng kỳ thật không có bao nhiêu lợi ích có thể nói, trực tiếp khống chế, kém xa lẫn nhau ngăn được. Vạn Đạo Thần giáo tuyệt không nguyện ý bởi vì cái này, đắc tội Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử phủ hai đại hoàng tộc. Khương Nghị chậm rãi gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ trong đó mấu chốt, chính là muốn thăm dò bên dưới Ngu Kình Thương tư thái, mà tư thái của hắn trực tiếp phản ứng Hỗn Độn Tử phủ tư thái. Kết quả đến xem, Hỗn Độn Tử phủ đủ kiên cường. Khương Nghị nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Thông qua Hỗn Độn Tử phủ lực lượng, giúp ta điều tra một cái thế lực. Chương 867, kiếp trước đệ nhất hoàng phi, 3. Cái gì thế lực? Ngu Kình Thương còn tưởng rằng là giúp hắn quấy nhiễu đuổi bắt đầu, nguyên lai chỉ là điều tra cái thế lực. Bọn hắn đã từng có cái danh tự, Tây Ngục Thiên Quốc. Ở vào trung vực ngã về Tây khu vực, lân cận lấy Thương Huyền Tây Bộ. Các ngươi Hỗn Độn Tử phủ khống chế lãnh địa vừa vặn vượt ngang trung vực cùng Tây Bộ, hẳn là có phương diện này ghi chép. Tây Ngục Thiên Quốc. Ngu Kình Thương suy nghĩ kỹ một chút, lắc đầu biểu thị không biết. Trước kia gọi Tây Ngục Thiên Quốc, hiện tại khả năng đổi tên. Ta muốn bọn hắn kỹ càng tình báo. Càng kỹ càng càng tốt. Khương Nghị mặc dù đã trùng sinh, nhưng là nhắc lên Tây Ngục Thiên Quốc, hay là nổi lên phức tạp cảm xúc. Nhất là trong địa ngục một lần nữa dung hợp ký ức về sau, Tây Ngục Thiên Quốc đã thành trong trí nhớ sâu nhất đau nhức. Nếu như Tây Ngục Thiên Quốc vẫn tồn tại, không, bọn hắn khẳng định vẫn tồn tại, sẽ là hắn Cửu Tiêu Thiên Chi hành không thể không đối mặt nguy hiểm thế lực. Bởi vì Tây Ngục Thiên Quốc bên trong có hắn kiếp trước nữ nhân, thần triều đệ nhất hoàng phi, Thiệu Thanh Duẫn. Ngàn năm trước, Thiệu Thanh Duẫn xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú siêu phàm, mà lại khôn khéo cơ trí, trầm ổn quả quyết, dẫn tới vô số thanh niên tuấn kiệt vì đó hâm mộ. Lúc đó Thiên Quốc quốc quân mở ra khắc nghiệt điều kiện, công nhiên hướng về thiên hạ mời chào con rể. Nàng càng là định ra điều kiện, không phải thánh vương không gả. Về sau theo Khương Nghị quật khởi, Vạn Thế Hoàng Triều cao điệu cùng Tây Ngục Thiên Quốc thông gia, cường cường liên hợp, chấn nhiếp trung vực Tây Bộ, trở thành Khương Nghị cường đại nhất ý tồn lực lượng. Nhưng mà, Thiệu Thanh Duẫn dã tâm quá lớn, cùng Thiên Hậu càng là mặt cùng lòng bất hòa, khắp nơi đối nghịch. Nhưng là bởi vì Thiên Hậu cường đại cường thế hơn, cùng Khương Nghị tình cảm ổn định, lại thụ chư tướng ủng hộ, nàng từ đầu đến cuối không có thể thay đổi biến thành vị. Tiên kỳ thời điểm, bọn hắn bốn chỗ chinh chiến, tình cảnh nguy hiểm, Thiên Hậu Thiệu Thanh Duẫn mâu thuẫn chỉ là cạnh tranh, không có thể hiện ra ngoài. Về sau theo Hoàng Triều quật khởi mạnh mẽ, trở thành Thương Huyền Hoàng Đạo thứ 13, đổi tên Vạn Thế Thần Triều, Thiệu Thanh Duẫn đột nhiên cùng Thiên Hậu triển khai quyền lợi tranh đoạt, cũng đã dẫn phát Thần Triều sáng tạo mới bắt đầu hậu cung dung chuyển. Khương Nghị bắt đầu còn có thể khống chế cục diện, về sau Thiên Khải chiến trường có biến, không thể không tạm thời buông xuống, đem người xuất chinh. Trước khi đi, hắn nhắc nhở Thiên Hậu thận trọng xử lý, để tránh kiềm chế Thiên Khải chiến trường. Kết quả, Thiệu Thanh Duẫn cạnh tranh Hoàng Hậu địa vị quyết tâm vượt qua tất cả mọi người mong muốn, một trận gió tanh mưa máu đối kháng, tạo thành 12 vị phi tử chết thảm, tiếp theo dẫn phát Thần Triều tiếp tục nửa năm nội loạn. Thiên Hậu trấn áp thô bạo, suýt nữa xử tử Thiệu Thanh Duẫn. Nhưng là bởi vì Thiên Quốc tại Thần Triều bên trong địa vị đã bành trướng đến cực cao trình độ, mà ngoại bộ cường tộc càng là nhắm ngay cơ hội, dục dịch. Thiên Hậu cuối cùng thỏa hiệp, đổi tử hình là trấn áp. Khương Nghị trở về, dưới sự phẫn nộ nghiêm trị Tây Ngục Thiên Quốc, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn tra tấn quỷ xuống đất thỉnh tội. Tây Ngục Thiên Quốc lực ảnh hưởng, cũng từ Thần Triều thứ 2 kịch liệt suy yếu. Nếu như không phải lúc ấy Thần Triều chịu không được dạng này dày vò, Khương Nghị càng cảm niệm Thiên Quốc tại giai đoạn trước sự giúp đỡ to lớn, hắn tại lúc ấy liền có thể trực tiếp hủy diệt Tây Ngục Thiên Quốc. Từ đó về sau, Tây Ngục Thiên Quốc an phận thủ thường, Thiệu Thanh Duẫn càng là thầm cư địa lao bế quan không ra. Ngay cả Khương Nghị đều cảm giác nàng cố ý sửa lại. Loại an tĩnh này một mực tiếp tục đến Đăng Thiên Kiều một trận chiến. Khương Nghị thảm bại nguyên nhân có hai cái, một là bách tộc lịch hành, hai là huyết tẩy hậu cung. Tây Ngục Thiên Quốc cường giả tại Thần Triều tinh nhuệ toàn bộ tụ tập bách tộc chiến trường thời điểm, đột nhiên làm phản, tiếp quản hoàng cung, cứu ra Thiệu Thanh Duẫn, Thiệu Thanh Duẫn 17 năm cựu hận, hóa thành một đêm đổ sát. 1,329 cái đầu, bị nàng đưa lên bách tộc chiến trường, để Khương Nghị tại kịch biến bên trong đau khổ kiên trì tâm cảnh. Triệt để sụp đổ. Thiệu Thanh Duẫn, không thể nghi ngờ là hắn kiếp trước kiếp, cũng là hắn kiếp trước xử lý bết bát nhất một nữ nhân. Sự tình quá ngàn năm, Tây Ngục Thiên Quốc rất có thể thay hình đổi dạng, lấy mặt khác tình thế tồn tại, nhưng là Khương Nghị tin tưởng bọn họ sẽ không diệt tuyệt. Khương Nghị thậm chí hoài nghi, Thiệu Thanh Duẫn còn sống. Bởi vì nàng đặc biệt linh văn, cùng thượng cổ truyền thừa đến nay đại mộ bí thuật. Bọn hắn linh văn đặc thù là cái gì? Ngu Kình Thương lông mày hơi nhíu lấy, ngay cả nghe đều không có nghe qua thế lực không phải rất yếu chính là ẩn giấu đi, cái này không dễ tìm a. Thái Âm Cực Diễm? Thái Âm Cực Diễm? Có phải hay không còn có đại mộ bí thuật? Ngươi biết bọn hắn? Ngươi nói chẳng lẽ là nhân gian ngục? Ngu Kình Thương đều sửng sốt một chút. Bọn hắn ở đâu? Ngươi xác định là Thái Âm Cực Diễm cùng đại mộ bí thuật? Ta phi thường xác định. Ngươi điều tra mục đích của bọn hắn là cái gì? Ngu Kình Thương sắc mặt trở nên quái dị. Ta cùng bọn hắn có chút ân đoán. Từ ngươi vừa mới ngữ khí đến xem, ngươi thậm chí cũng không biết bọn họ là ai, có thể có ân đoán gì. Cái này không tại giao dịch của chúng ta điều kiện bên trong, ngươi một mực giúp ta điều tra. Ngươi vừa gây xong cổ hoa hoàng thành, lại muốn vừa gây nhân gian ngục. Ngươi là thật sống đủ rồi sao? Bọn hắn rất mạnh. Nhân gian ngục không chỉ là mạnh, mà lại vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn là tổ chức sát thủ, phạm vi hoạt động cũng không tại Tây Bộ, mà là Trung vực Nam Bộ. Tổ chức sát thủ. Khương Nghị thật bất ngờ, thanh cao tự ngạo Thiệu Thanh Duẫn vậy mà lại chuyển tới thế giới dưới đất sinh tồn. Năm đó Thần Triều diệt quốc về sau, Thiệu Thanh Duẫn mặc dù là hoàng phi, nhưng cuối cùng trở mặt thành thủ, các phương hẳn là sẽ không truy cứu bọn hắn. Chẳng lẽ Thiệu Thanh Duẫn là đang tránh né Thiên Hậu, hay là sau đó bị Thiên Hậu truy sát? Chỉ có thể là giải thích như vậy. Ngu Kình Thương trầm ngâm một lát, nói, trung vực địa giới bao la, cường tộc săn sát, tông môn cường thịnh, nhưng là mặt ngoài càng là phồn hoa, trong bóng tối càng là nguy hiểm. Trung vực thế giới dưới đất hỗn loạn nguy hiểm càng rắc rối phức tạp, các loại tổ chức sát thủ vô số kể, nhưng là có tứ đại tổ chức, có thể xưng bên trong người thống trị tuyệt đối. Người nâng lên nhân gian ngục, chính là một cái trong số đó, khống chế trung vực toàn bộ Nam Bộ khu vực. Bọn hắn trực tiếp có người thợ săn tại chừng 10 vạn, có thể điều động người thợ săn phòng đoán cẩn thận có thể tới 100 vạn. Bọn hắn tổng cộng có 7 đại ngục, chủ trưởng khác biệt nghiệp vụ phạm vi. Bao quát săn giết, tình báo, chợ đen, còn có cùng các phương cường tộc quan hệ trong đó duy trì. Ta nói như vậy ngươi khả năng lý giải không phải quá trực quan, làm không thích hợp miêu tả. Trung vực có thủ hộ thương sinh, được thế nhân tôn trọng 4 đại thánh địa, bọn hắn cao cao tại thượng, quang minh lại vĩ đại, mà dưới mặt đất hắc ám lại có nhân gian ngục các loại tứ đại tổ chức sát thủ thống trị, khiến cho người kính sợ, tà ác lại nguy hiểm. Trung vực bốn đại thánh địa lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nhân gian ngục các loại tứ đại tổ chức sát thủ lực uy hiếp liền lớn bấy nhiêu. Mà lại, vô luận là thánh địa vẫn là bọn hắn, đều cùng hoàng tộc hoàng đạo quan hệ mật thiết. Khương Nghị nghe được nhíu chặt mày lên, cũng âm thầm lắc đầu. Thiệu Thanh Duẫn a Thiệu Thanh Duẫn, ngươi đây là triệt để xa đoạ sao? Ngươi nói Thái Âm Cực Diễm là nhân gian ngục chủ nhân chân chính Thiệu gia có truyền thừa linh văn, bọn hắn cũng là có thể nuôi dưỡng được thiên phẩm linh văn gia tộc cường đại. Cho nên, liền xem như hoàng tộc cũng không nguyện ý cùng nhân gian ngục dạng này tổ chức sát thủ phát sinh xung đột. Bọn hắn xuất hiện thời gian là bao lâu? So với mặt khác ba cái dưới mặt đất chúa tể, bọn hắn thời gian ngắn nhất, 700 năm trước xuất hiện, 300 năm trước thay thế đã từng nam bộ chúa tể, tiếp quản thế giới dưới đất. Cho ta điều tra nhân gian ngục, điều tra Thiệu gia. Ta chỉ có thể là kỹ càng tư liệu. Ta vừa mới nói không rõ ràng. Liền xem như hoàng tộc, cũng không nguyện ý vô duyên vô cớ trêu chọc nhân gian ngục. Chỉ là điều tra tình huống, lại không để cho các ngươi chạy tới khiêu khích. Ngươi vừa mới cái kia cố không sợ trời không sợ đất khí thế đâu. Chúng ta không sợ hoàng đạo, không có nghĩa là chúng ta nguyện ý khiêu chiến hoàng đạo. Chúng ta không sợ tổ chức sát thủ, không có nghĩa là chúng ta nguyện ý khiêu khích. Cho các ngươi chừng nửa năm thời gian, điều tra rõ ràng. Đến lúc đó các ngươi cầm tình báo, tìm ta đổi Ngô Khuynh Thành. Khương Nghị nói xong, Ngô Kình Thương trong ngực Ngô Khuynh Thành rõ ràng lắc một cái, gắt gao bắt hắn lại. Ngươi muốn tình báo có thể, nhưng ta nhất định phải hiện tại liền mang Ngô Khuynh Thành trở về. Ngô Kình Thương cường ngạnh tỏ thái độ. Mua bán vốn nhỏ, tổng thể không ký sổ. Ngươi, chuẩn bị cẩn thận, ta cam đoan đem Ngô Khuynh Thành hoàn chỉnh giao cho các ngươi. Khương Nghị phải vào trung vực, liền cần tìm thích hợp ngụy trang thân phận. Hỗn độn tử phủ bí tạo truyền nhân. Giống như rất không tệ. Thời khắc mấu chốt, đem Ngô Khuynh Thành phóng xuất, bắt mắt làn da, đặc biệt hình thể, một chút liền có thể nhìn ra là hỗn độn tử phủ người. Ngô Khuynh Thành lại đương chúng nói chuyện, đây là bọn hắn hỗn độn tử phủ từ bên ngoài tìm kiếm thiên phẩm cường giả, đơn giản hoàn mỹ. Chúng ta đến đâu tìm ngươi? Chờ các ngươi điều tra tốt, ta không kém thì đến đó. Đến lúc đó, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng. Ngươi muốn đi trung vực. Chương 868, Mù Thông Đồng. Gian phòng cách vách bên trong. Điêu Lanh Phong vẫn là bị Dạ An Nhiên dây leo dây dừa thân thể, thống khổ suy yếu, chật vật không chịu nổi. Ngươi tại sao muốn đi theo Khương Nghị? Bằng ngươi tư sắc, thiên phú, hoàn toàn có thể có tốt hơn tương lai. Thì như, theo ta. Ta không muốn ngươi làm nô lệ, ta để cho ngươi làm nữ nhân của ta. Dạng này ngươi liền có thể chính thức tiến vào Vạn Đạo Thần Giáo. Vạn Đạo Thần Giáo là Thương Huyền Bát Bộ Hoàng Đạo một trong, thống ngự Thương Huyền Tây Bắc Đại Địa, quan sát ước vạn thương sinh. Càng có thể đăng lâm thiên khải chiến trường, nhìn trộm thương thiên chi bí, nên chiến bát châu thập tam hải cường tộc. Đến nơi đó, ngươi mới có thể biết thế giới có bao nhiêu đặc sắc, ngươi bây giờ sinh hoạt vòng tròn lại là cỡ nào nhỏ bé, ngươi trải qua sự tình là cỡ nào ngây thơ. Gia gia của ta là Vạn Đạo Thần Giáo nhị trưởng lão, ngươi theo ta, liền có thể tại thần giáo cấp tốc đứng vững gót chân. Ngươi ta hai đại thiên phẩm liên thủ, tương lai cũng có khả năng ngồi vào gia gia loại kia địa vị, thụ vạn dân ủng hộ. Điều Lanh Phong biểu lộ thống khổ lại cùng nhiệt, cực lực khuyên lơn Dạ An Nhiên, Khương Nghị không có bối cảnh, lại vẫn cứ cuồng ngạo hiếu chiến, sống không được bao lâu. Đến lúc đó, ngươi hoặc là cùng hắn cùng chết, hoặc là biến thành tù binh, bị người lăng nhục. Gặp được ta, chính là thương thiên đối với ngươi ban ân. Theo ta, ngươi liền có thể đi đến ngươi cuối cùng cả đời đều đi không đến độ cao. Dạ An Nhiên nhìn hắn một hồi, sau mạng che mặt má ngọc đống nhiên lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Điều Lanh Phong trong lòng cuồng loạn, thật đẹp. Không biết là bởi vì Dạ An Nhiên linh văn thiên phú, hay là đặc biệt khí chất, hay là cường thế đánh bại hắn, tóm lại hắn càng xem Dạ An Nhiên càng sao động, càng xem càng muốn có, thậm chí có loại hận không thể hiện tại liền nhào tới, tùy ý trả đạp xúc động. Loại này lưu luyến si mê cảm giác liền ngay cả đạt được Tiêu Lạc Lê cái kia hoàng tộc công chúa thời điểm cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, mà lại không có mãnh liệt như vậy. Dạ An Nhiên cười một hồi, khôi phục bình tĩnh, ngươi ánh mắt chiếu tới, là hoàng đạo trưởng lão, trong lòng chúng ta chỗ hoài chính là thiên hạ vạn tộc, chư thiên thần ma. Đến cùng là ngươi vị này cao cao tại thượng hoàng đạo thiên kiêu nhìn cao hơn xa hơn, vẫn là chúng ta những này biên hoàng tiểu dân nhìn xa trông rộng. Ha ha, ha ha. Điều Lanh Phong cười, chỉ bằng các ngươi. Còn thiên hạ vạn tộc, chư thiên thần ma. Thật sự là người không biết không sợ. Các ngươi có phải hay không bởi vì thuế biến linh văn, biến thành thiên văn, cũng cảm giác vô địch thiên hạ, liền cho rằng có thể khiêu chiến thiên hạ. Chờ ngươi đến hoàng đạo. Ngươi sẽ phát hiện thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chờ ngươi đến thiên khải chiến trường, ngươi sẽ phát hiện thánh nhân cũng không có ngươi tưởng tượng không thể địch nổi, bởi vì nơi đó có thánh vương, nơi đó càng có thánh hoàng. Thiên Khải chiến trường Dạ An Nhiên mặc niệm lấy quen thuộc vừa xa lạ danh tự. Tại Khương Nghị cùng với nàng giới thiệu kiếp trước thời điểm, lặp đi lặp lại nâng lên địa phương. Nơi đó đến cùng là dạng gì tồn tại, vì cái gì có thể một mực hấp dẫn lấy hoàng đạo ánh mắt, vì cái gì có thể dẫn tới hoàng đạo chém giết không ngừng. Mà nơi đó bách tộc, chẳng lẽ chỉ là khắp thiên hạ hoàng đạo. Dạ An Nhiên đã đối với nơi đó tràn đầy chờ mong. Điều Lanh Phong uốn éo người, tiếp tục thuyết phục, không cần đấu trí, hai người các ngươi thiên phẩm mặc dù rất cường đại, nhưng là Khương Nghị tính cách phách lối, làm việc không để ý hậu quả, các ngươi sống không được bao lâu. Thừa dịp sự tình còn có lượn vòng chỗ trống, thả ta ra, theo ta đi, làm nữ nhân của ta. Ta tiện tay liền có thể đưa cho ngươi, là Khương Nghị phấn đấu nửa đời đều không cho được, ta mang ngươi nhìn thấy thế giới, càng là Khương Nghị nghĩ cũng nghĩ tượng không đến. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta hỏi ngươi cái vấn đề, Hướng Vãn Tỉnh vì cái gì bị rút đi. Tự làm tự chịu. Nói một chút. Ngươi hay là trước quan tâm bên dưới chính mình đi. Ngươi ta gặp nhau chính là vận mệnh cho ngươi rộng mở đại môn, ngươi do dự cùng dũng cảm đi vào, sẽ là hai loại cuộc đời hoàn toàn khác. Miệng ngươi mới rất tốt, xem ra hoàng đạo giáo dục rất toàn diện. Dạ An Nhiên rất im lặng. Mười mấy phút xuống tới, mặc cho Điêu Lãnh Phong hao hết miệng lưỡi, Dạ An Nhiên đều thờ ơ. Điêu Lãnh Phong ánh mắt lấp lóe, đông nhiên nói, ta hiểu được, ngươi là ưa thích Khương Nghị loại tính tình kia dã. Ta hôm nay là không làm tốt chuẩn bị, thua ngươi, để cho ngươi coi thường, chờ chúng ta từ từ ở chung, ngươi sẽ phát hiện ta so Khương Nghị càng dã càng mạnh. Điêu Lãnh Phong nói xong, gặp Dạ An Nhiên hay là không có gì phản ứng, lại nói, ngươi có phải hay không cùng Khương Nghị phát sinh quan hệ, ngươi ta cảm giác sẽ ghét bỏ ngươi. Ngươi yên tâm, ta không quan tâm. Dạ An Nhiên một trận phiền muộn. Thật sự là chịu phục cái này hoàng đạo thiên kiêu tự tin. Bành! Khương Nghị đẩy cửa tiến đến, trực tiếp đi đến Điêu Lãnh Phong trước mặt. Điêu Lãnh Phong biểu lộ lập tức lạnh xuống đến, nhịn xuống thống khổ cao giọng quát tháo, ngươi biết chính mình xông bao lớn họa. Nếu như ngươi trực tiếp ở chỗ này thả ta, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy, có thể ngươi lại muốn đem sự tình nháo đến thần giáo. Hiện tại toàn bộ tinh thần dạy đều biết ngươi đang uy hiếp nơi đó, ha ha, hậu quả chính ngươi từ từ suy nghĩ tượng đi. Ngươi không phục lắm. Khương Nghị ngồi xổm ở trước mặt hắn, quan sát tỉ mỉ lấy đấm máu thân thể. Ngươi ta cảm giác khả năng chịu phục. Ta cho ngươi cái chứng minh cơ hội của mình. Ngươi muốn một lần nữa cùng ta so. Luận võ chung quy là luận võ, tay chân bị gò bó, ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi, hai chúng ta đánh một trận. Ha ha, ngươi không cần chờ, chỉ cần ta thoát thân, nhất định sẽ đi tìm ngươi. Tốt. Ta chờ ngươi. Bất quá phải nhanh, đã chậm nói không chừng ta liền chết tại trong tay người khác. Khương Nghị đưa tay tiến vào Điêu Lãnh Phong trong thân thể, răng rác một tiếng, tháo ra một tiết xương sườn. Á á á! Ngươi làm gì? Điêu Lãnh Phong đau nhức kịch liệt, toàn thân cứng ngắc. Khương Nghị rút ra xương sườn, tiến đến trước mặt hắn, ngươi thắng ta đem xương sườn trả lại ngươi, ngươi thua, ta cho ăn. Điêu Lãnh Phong đầu đầy mồ hôi lạnh, giữ tợn gầm nhẹ, hoàng đạo chưa bao giờ tự mình truy sát qua tầng dưới người bình thường, ngươi là người thứ nhất, ngươi đáng giá kiêu ngạo. Ta nhất định sẽ bắt được ngươi. Để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có ngươi nữ nhân, nàng cũng sẽ là ta, là của ta. Đừng để ta thất vọng. Khương Nghị cầm xương sườn gõ gõ đầu của hắn, đột nhiên bạo khởi một cước, đánh vào trên cằm của hắn. Răng rác giòn vang, xương quai hàm vỡ vụn, đầu tại kịch liệt va chạm bên dưới tại chỗ hôn mê. Thân thể hư nhược, thực sự không nhịn được dày vò. Dạ An Nhiên kỳ quái nhìn xem Khương Nghị, vì cái gì kích thích Điêu Lãnh Phong đi ra bên ngoài truy sát. Chẳng lẽ là muốn thông qua vạn đạo thần giáo bại lộ thân phận của mình, để các phương biết hắn rời đi đại hoang, thay kiểu ra nơi đó chia sẻ áp lực sao? Hay là, ngươi là muốn tiêu lạc lê trên người thái âm đồ đằng? Dạ An Nhiên đột nhiên nghĩ tới. Đó là đồ tốt, vừa vặn có thể cùng tặc điểu thái dương đồ đằng đụng một đôi. Loại kia trí âm trí hàn đồ vật, cho ai dùng? Trước đem tới tay, tương lai lại nói. Khương Nghị tại ôn tuyển tiên cảnh đợi 5 ngày, vạn đạo thần giáo nơi đó mới đem Hướng Vãn Tỉnh đưa về Hắc Ám Vương Quốc. Hay là cái kia thiên kiều bá mị, phong thái yểu điệu Hướng Vãn Tỉnh. Thần thái sáng láng, xinh đẹp động lòng người, không có Khương Nghị tưởng tượng tiểu tụy. Nhưng là, phía sau nàng đi theo hai vị hất lên hắc bảo cường giả. Cứ việc cực lực khống chế khí tức, hay là để Khương Nghị cảm nhận được đập vào mặt kiềm chế. Khương Nghị, lúc trước từ biệt, 91 tháng, còn nhớ tới ta đây. Hướng Vãn Tỉnh dáng dấp yểu điệu đi tới, đôi mắt đẹp xinh huy, môi mỏng hồng nhuận phân phớt, đẹp đẽ chiếc lưỡi thơm tho lướt qua tuyết trắng hàm răng môi đỏ. Câu hồn đoạt phách mị hoặc cảm giác trực kích linh hồn, làm cho người huyết mạch căng phồng, hoảng hốt mê thần. Ngay cả Dạ An Nhiên đều bị trước mắt nữ nhân phong thái cho kinh diễm đến. Hoặc sát sinh hương vẻ đẹp, câu hồn đoạt phách mị, đừng nói nam nhân, liền ngay cả nàng đều có chút chống đỡ không được. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất đêm tối hạ nguyệt, chung quanh hết thảy đều trở nên u ám không sáng. 91 tháng sau. Hướng điện chủ tính toán rất rõ ràng a. Khương Nghị đánh giá Hướng Vãn Tình bên người lão nhân mặc hắc bào, thế nào thấy giống như là tại áp giải nàng. Chẳng lẽ, thật hiểu lầm Hướng Vãn Tình rồi? Đó là dĩ nhiên. Ngươi thế nhưng là cái thứ nhất gạt ta nam nhân. Hướng Vãn Tình đối với Khương Nghị nhẹ nhàng trước mắt, tùy ý cử động cùng ánh mắt, đều toát ra liêu nhân mị hoặc, làm cho người ta ngũ tạng câu phần. Ta cũng không có lừa ngươi, ta là cùng hôn độn tử phủ trí tôn Kim Thành đang nháo lấy chơi. Cái kia bất tử thiên bia đâu? Ngươi giả chết, không chỉ có kích thích hôn độn tử phủ cùng trí tôn Kim Thành, càng lợi dụng chúng ta đại tự tại điện, không có trực tiếp trách phạt ngươi, đã là thần giáo khoan hậu nhân tử. Ta không nghĩ tới sự tình có thể liên lụy đến Hướng điện chủ, còn xin chu tội. Không oán ngươi, là chính ta chủ quan. Nói đi, đem ta hô trở về, có chuyện gì? Ta có nhiều thứ đặt ở ngươi nơi đó, quên rồi. A, đúng rồi. Hướng Vãn Tình làm bộ liền muốn từ trong nhẫn không gian triệu ra đến, lại bị Khương Nghị ngăn lại, mời đến ôn tuyển tiến cảnh, ta còn có chút sự tình muốn linh giáo. Chương 869, Di Hoa tiếp mục. Đồ vật ở chỗ này lấy, sự tình ở chỗ này đàm luận. Người áo đen thái độ phi thường lạnh lẽo cứng rắn, giống như đang lo lắng Hướng Vãn Tình đào tẩu. Khương Nghị càng phát ra cảm giác có vấn đề, ra vẻ không khách khí nói, ta làm giao dịch chính ta làm chủ, các ngươi không muốn điều lãnh phong rồi. Hai vị người áo đen dương mắt, ánh mắt như đao, tiểu hoa nhi, ngươi biết mình tại nói chuyện với người nào. Chớ cùng ta dùng bài này, nơi này là Hắc Ám Vương Quốc, không phải là các ngươi thần giáo. Các ngươi đã tới nơi này, liền phải dựa theo quy củ của nơi này làm việc. Khương Nghị nói xong, trực tiếp tiến vào ôn tuyển tiên cảnh. Không cần cẩn thận như vậy, ta còn có thể chạy. Hướng Vãn Tình ngữ khí lạnh lùng, thẳng đi theo đi vào. Hai vị người áo đen khẽ nhíu mày, do dự một lát, hay là đứng ở bên ngoài. Vây quanh. Điêu Đức Nguyên cao giọng thét ra lệnh, cố ý hô cho Hướng Vãn Tình nghe. Đại lượng thị vệ cao giọng đáp ứng, khí thế hung hăng vây quanh ôn tuyển tiên cảnh. Ôn tuyển tiên cảnh trong mặt thất. Ngươi thật giống như bị khống chế. Không phải là bởi vì ta sự tình đi. Khương Nghị rất kỳ quái, Hướng Vãn Tình đến cùng phạm vào chuyện gì. Ta lúc đầu bị lưu đày tới nơi này thời điểm, cùng thần giáo làm ước định. Điệu thấp làm người, nhu thuận làm việc, nếu như lại phạm sai lầm, nghiêm trị không tha. Tại gặp được trước ngươi, ta làm cũng tạm được, nhưng là ngươi giả chết chuyện này, sắp thực kích thích vạn đạo thần giáo. Bọn hắn cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ tìm kiếm ta sai lầm, lần này vừa vặn cho bọn hắn cơ hội. Nói với Vãn Tình xong, lung lay phấn nộn ngón tay ngọc, đối với Dạ An Nhiên lên tiếng chào. Ngươi chính là An Nhiên cô nương. Thật đúng là ta thấy mà yêu, trách không được Khương Nghị đối với những nữ nhân khác không động tâm, nguyên lai là trong lòng ở cái nũng nịu tiểu nương tử. Dạ An Nhiên má ngọc cứng đỏ, nhưng cũng trong lòng run lên. Thật khôn khéo nữ nhân, đơn giản mấy câu, không chỉ có tán dương nàng, cũng biểu lộ chính mình cùng Khương Nghị chưa từng xảy ra cái gì, bỏ đi nàng lo lắng. Ngươi phạm vào chuyện gì, vì cái gì bị lưu vong? Khương Nghị lại càng kỳ quái. Hướng Vãn Tình tiểu mị cười khẽ, ta nói ta dáng dấp quá đẹp, bị người nhìn trúng, nhất định phải ta đi hiến thân, ngươi tin không? Khương Nghị khinh thường nói, vạn đạo thần giáo bên trong tất cả đều là sắc quỷ sao. Tốt xấu là hoàng đạo, có thể hay không có chút khí khái. Không phải thần giáo. Chẳng lẽ còn có người có thể bức bách thần giáo? Khương Nghị nói, ánh mắt có chút run lên, Bắc Thái Đế quân. Hướng Vãn Tình tiếp cận Khương Nghị, ngươi nói cái gì? Ngươi tiếp tục. Khương Nghị giật mình, minh bạch chuyện gì xảy ra. Làm sao ngươi biết Bắc Thái Đế quân? Hướng Vãn Tình thật bất ngờ, hắn vậy mà biết đế quân, còn biết đế quân cùng thần giáo có quan hệ. Hơi biết một chút. Khương Nghị không có nhiều lời. Năm đó ta cự tuyệt hiến thân, đắc tội người, may mắn có cái tỷ tỷ tại thần giáo coi như có chút địa vị, bảo vệ ta, lưu đẩy tới nơi này tránh né. Ta rất nhiều năm đều không có trở về, vốn cho rằng người kia quên ta, không nghĩ tới. Thần giáo hay là bắt lấy ngươi giả chết chuyện này, ép buộc ta trở về hiến thân. Lần này tỷ tỷ ngăn không được, ta chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng nói, giống như rất tùy ý, nhưng Khương Nghị có thể từ trong ánh mắt nàng nhìn thấy bi thương cùng mâu thuẫn. Ngươi để cho ta đem ngươi mời về, là muốn mang ngươi đào tẩu. Khương Nghị có thể không nguyện ý nhúng tay dạng này gút mắc. Huống chi, hay là liên lụy đến hắn kiếp trước đại địch, Bắc Thái Đế quân. Ta trốn không thoát. Tại ta bị mang đi vào cái ngày đó, liền biết ta cũng không có cơ hội nữa. Tỷ tỷ ngươi không có khả năng sẽ giúp ngươi. Tại bọn hắn bắt ta trở về trước đó, trước tiên đem nàng điều đi bách tộc chiến trường. Nàng hiện tại chỉ sợ còn không biết tình huống của ta, mà chờ hắn trở lại, ta đã. Ngươi cần ta làm cái gì? Đem ta mang đi. Ngươi không phải nhận mệnh sao? Ta nói ta không phải ta, là mặt khác ta. Có thể nói rõ sao? Tại năm đó ta bị lưu đày tới nơi này thời điểm, liền nghĩ đến tương lai có thể sẽ có một ngày như vậy. Bắt đầu từ lúc đó, ta lặng lẽ tách ra thân thể mới. Khương Nghị cùng Dạ An Nhiên có chút kinh ngạc, thân thể còn có thể tách rời. Ta cùng ta tỷ tỷ Linh Văn đều là thiên hồ, hay là cửu vị thiên hồ. Bất quá nàng thức tỉnh toàn diện nhất, ta thì dừng bước chí tôn thánh phẩm. Nàng có thể một thân hóa chín thể đồng tu, chín thể cộng sinh. Ta có được chín đầu mệnh, lại không thể phân liệt. Bất quá tại ta lúc đến nơi này, tỷ tỷ vẫn là dùng biện pháp của nàng, giúp ta cưỡng ép tách ra một bộ thân thể. Nàng ở đâu? Ngay tại cái này ôn tuyển tiên cảnh bên trong. Ngươi xác định không ai biết nàng tồn tại. Khương Nghị thực sự không muốn gây phiền toái. Ta phi thường xác định. Nếu như vậy, ta có thể đem nàng mang đi ra ngoài. Không phải nàng, là ta. Tình huống của nàng rất đặc thù, mặc dù đang yên lặng trưởng thành, nhưng là nàng không có linh hồn, không có ý thức, không có ký ức. Ý của ta là, ta muốn đem ta trong bộ thân thể này linh hồn ý thức các loại toàn bộ chuyển rời đến thân thể mới bên trong. Hiện tại ta, lưu lại. Mới ta, đi theo ngươi. Hướng Vãn Tình mang theo Khương Nghị rời đi gian mật thất này, đi tới tầng cao nhất bí ẩn nhất một gian mật thất. Tại trong mật thất, vậy mà thật nằm một cái cùng Hướng Vãn Tình giống nhau như lúc nữ nhân. Bạch Ngọc không tì vết da thịt, thướt tha cao gầy dáng người, xinh đẹp động lòng người kiều nhan, hoàn toàn cùng Hướng Vãn Tình là một cái khuôn đúc đi ra. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Hướng Vãn Tình không nghĩ tới thật sẽ có di hoa tiếp mục một ngày này. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nàng chuẩn bị xong, ta mẹ nó chưa chuẩn bị xong. Khương Nghị không khách khí để bên cạnh Dạ An Nhiên thẳng lắc đầu, trông coi dạng này nũng nịu mỹ nhân nhi, cũng chỉ có hắn có thể há miệng mắng lên. Ngươi không nguyện ý. Ngươi quên đáp ứng ta ba chuyện rồi. Ngươi vì cái gì không phải chuyển rời đến thân thể mới bên trong. Giữ nó lại, ngươi theo ta đi không thể. Ngươi cho rằng ta nguyện ý từ bỏ những này, lại bắt đầu lại từ đầu. Ta là không có cách nào. Nàng không có linh hồn, cảnh giới lại rất mơ hồ, hay là trạng thái ngủ say, ngươi làm sao cùng vạn đạo thần giáo giải thích. Ta chuyển di linh hồn của ta ý thức đằng sau, hiện tại trong bộ thân thể này còn lưu lại bộ phận hồn niệm, có thể thông qua linh văn tính đặc thù, giáng chống đỡ lấy hoạt động một ngày tà hữu. Chờ đến vạn đạo thần giáo, ta sẽ phục dụng hòa tan linh hồn độc dược, triệt để hủy bộ thân thể này, ngụy trang thành tự sát. Hướng Vãn Tình đã đem các mặt đều cân nhắc đúng chỗ. Như thế nào chuyển di, như thế nào tử vong, như thế nào bỏ đi vạn đạo thần giáo ngờ vực vô căn cứ, như thế nào thật thu hoạch được tân sinh. Ngươi cảm giác có vấn đề sao? Khương Nghị quay đầu hỏi Dạ An Nhiên. Hướng Vãn Tình giọng dịu dàng cười nói, chúng ta hợp tác nhiều lần như vậy, ta hố qua ngươi sao? Huyền Nguyệt Hoàng Triều chuyện gì xảy ra? Chúng ta nói xong muốn hủy nơi đó, vạn đạo thần giáo vì cái gì cuối cùng nhúng tay? Bất Tử Thiên Bia yêu cầu là trọng thương nơi đó. Mục đích đã đạt đến A vạn đạo thần giáo mặc dù đâm tay, nhưng không có phạm điều lệ sao. Bọn họ có phải hay không đã sớm tiếp cận nơi đó? Nếu không muốn như nào? Bọn hắn vì cái gì cho phép ta ra mặt thuyết phục hai đại hoàng tộc xuất thủ? Cũng là bởi vì bọn hắn phải thừa dịp cơ hội này, khống chế lại Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Huyền Nguyệt mặc dù là yếu nhất hoàng tộc, nhưng dù sao cũng là hoàng tộc, có thánh nhân, có tài nguyên, có ảnh hưởng. Nói với Vãn Tình xong, nhìn Khương Nghị vẫn còn có chút lo lắng. Yêu kiểu thức tha thân thể hơi nghiêng về phía trước, môi đỏ khẽ nhếch, nhỏ giọng thì thầm, tình huống của ngươi, vạn đạo thần giáo hoàn toàn không biết gì cả. Ta tình huống như thế nào? Ngươi tất cả chiến đấu ghi chép, ta đều động tay động chân, giao đi qua đều là giả. Bọn hắn chỉ biết là ngươi rất đặc biệt, nhưng mặt khác cái gì cũng không biết, cho nên đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chú ý. Hướng Vãn Tình mỉm cười, xinh đẹp động lòng người. Thật chứ? Khương Nghị tinh thần đại chấn, đống nhiên cảm giác nữ nhân này thuận mắt. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Hướng Vãn Tình một cái nhăn mày một nụ cười đều mang câu hồn đoạt phách mị lực, đừng nói Khương Nghị nhìn trong lòng trực nhảy, Dạ An Nhiên đều có chút chống đỡ không được. Chương 870, Kim Thai, lại gặp Kim Thai, một khắc đồng hồ về sau, Hướng Vãn Tình đem linh hồn ý thức chuyển rời đến thân thể mới bên trong. Nàng cần thời gian từ từ dung hợp, trong thời gian này liền nhờ ngươi. Hướng Vãn Tình sắc mặt tái nhợt, hư nhược lung lay sắp đổ. Không có linh hồn treo trống. Nàng hiện tại càng giống là cỗ túi da, nhân ngẫu. Nàng sau khi tỉnh dậy là cảnh giới gì? Khương Nghị đem mới Hướng Vãn Tình thu vào trong thanh đồng tháp. Trong lòng đống nhiên có chút sợ hãi, Hướng Vãn Tình cùng Tiểu Hình tuyệt đối đừng đồng thời tỉnh lại, không phải vậy giải thích không rõ ràng. Nàng nơi này ngủ say rất nhiều năm, mặc dù không có linh hồn, không có ý thức, nhưng cùng ta là tương thông, một mực tại dùng phương thức đặc thù tu luyện. Tốc độ tu luyện mặc dù rất chậm, nhưng là nàng thời gian tu luyện rất dài ra. Chờ nàng dung hợp ta hiện tại toàn bộ năng lượng về sau, đoán chừng thức tỉnh liền có thể là niết bàn cảnh, mà lại sẽ ở rất thời gian ngắn bên trong khôi phục lại ta cảnh giới bây giờ. Nàng sau khi tỉnh dậy, không, hẳn là ngươi sau khi sống lại, ngươi muốn đi đâu? Khương Nghị nhịn không được đánh lên chú ý. Nữ nhân này có thực lực có thiên phú, khôn khéo lại cay độc, nếu như có thể giữ ở bên người, hẳn là có thể lên đại tác dụng. Mà lại, Khương Nghị tương lai khẳng định phải hướng vạn đạo thần giáo báo thù, có dạng này chút hiểu biết tình huống nội bộ lại tâm hoài oán hận người ở bên người, hẳn là có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Ngươi là tại mời ta. Hướng Vãn Tình yên nhiên cười khẽ, mặc dù suy yếu tái nhợt, nhưng vẫn là cho người ta một loại ta thấy mà yêu bệnh trạng mỹ cảm. Nếu như ngươi nguyện ý, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại bên cạnh ta. Khương Nghị trịnh trọng mời. Trước đó làm sao không nói lời như vậy, chê ta cái thân thể này ra sao? Vừa đổi cô mới, ngươi đến hứng thú. Không không không, ta không phải loại kia ý tứ. Khương Nghị lúng túng mặt đỏ tới mang tai. Nếu như ta tỉnh đằng sau, ngươi còn sống, ta có thể suy nghĩ một chút. Hướng Vãn Tình ăn vào chuẩn bị xong đan dược, cưỡng ép để trấn tinh khí thần, đi ra mật thất. Ôn Tuyển tiên cảnh bên ngoài, Điêu Đức Nguyên bọn hắn đều trở nên vội vàng sao động, thật sợ Hướng Vãn Tình có cái ngoài ý muốn. Hai vị lao nhân mặc hắc bảo đã nắm lên nằm đấm, chuẩn bị cưỡng ép xông vào. Không cần làm khẩn trương như vậy, ta không phải phạm nhân. Hướng Vãn Tình đi ra Ôn Tuyển tiên cảnh, hư nhược hồn niệm gian nan khống chế thân thể, tận lực bảo trì lại bình thường. Vì thân giáo, đề phòng chưa xảy ra. Hai vị lao nhân mặc hắc bảo thái độ lạnh nhạt. Khương Nghị sau đó mang theo Điêu Lãnh Phong, Ngu Kình Thương đi ra Ôn Tuyển tiên cảnh, giao cho Điêu Đức Nguyên cùng Ngu Chính Hùng. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Điêu Lãnh Phong thoát khỏi cảnh giam cầm về sau, cấp tốc khép lại thương thế, căm tức nhìn Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi có thể sống đến hiện tại thật sự là kỳ tích, nhưng vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Tiêu Lạc Lê trong mấy ngày này nghĩ thông suốt một sự kiện, hiện tại không những không tức giận, ngược lại có chút hưng phấn. Kể từ khi biết Khương Nghị còn sống về sau, nàng liền các loại nịnh nọt Điêu Lãnh Phong, hy vọng hắn có thể điều động hoàng đạo lực lượng bắt Khương Nghị, chỉ là Điêu Lãnh Phong không có đem Khương Nghị để vào mắt, luôn cảm giác không xứng hắn xuất thủ. Không nghĩ tới a, Khương Nghị lại đem Điêu Lãnh Phong hung hăng làm đủ. Cứ như vậy không cần nàng kích thích, Điêu Lãnh Phong đều sẽ đem hết khả năng đuổi bắt Khương Nghị. Khương Nghị cố ý khiêu khích, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, đừng nói những này không đau không ngứa nói nhảm. Có bản lĩnh đi ra bên ngoài bắt được ta, giết chết ta. Tốt một cái cuồng ngạo tiểu tử. Hướng Vãn Tình bên người hai vị người áo đen liên tiếp ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Khương Nghị. Hướng Vãn Tình nhẹ giọng cười nói, thần giáo bên trong phàm là có chút tư chất, cái nào không cuồng. Một cái thánh phẩm chí tôn, cũng dám chế rêu trong hoàng tộc thiên phẩm. Cùng điều kiện tiên quyết là có tư cách, hắn còn chưa xứng. Hai vị người áo đen quay người, áp giải lấy Hướng Vãn Tình rời đi. Phụ thân, ta cũng trở về đi. Điêu Lãnh Phong từ biệt Điêu Đức Nguyên, cũng mang theo Tiêu Lạc Lê đuổi theo. Hắn muốn về thần giáo làm chút chuẩn bị, dẫn người thân đi về phía Nam Bộ Đại Hoang, săn giết Khương Nghị. Khương Nghị, hảo hảo còn sống, đừng chờ ta tìm tới ngươi thời điểm, ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Ngu Kình Thương cảnh cáo Khương Nghị một câu, theo hỗn độn tử phủ người rời đi. Ngươi muốn đi rồi. Vô Hồi Thánh Địa Bạch Nguyệt Túc lao từ đầu đến cuối từ một nơi bí mật gần đó, chờ bọn hắn sau khi rời đi, cũng đi ra. Khương Nghị hướng Bạch Nguyệt Túc lao hành lễ, những năm này cho các ngươi thêm phiền toái, lần này rời đi Hắc Ám Vương quốc, có thể sẽ không trở lại nữa. Chiếu cố thật tốt đồ đệ của ta. Bạch Nguyệt Túc lao khô gầy khô quắt, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, hai con mắt còn bước lên thăm thẳm lênh quang, giống như là cô đáng sợ thi thể, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Ngài yên tâm. Khương Nghị mỉm cười nói. Ta không yên lòng. Bạch Nguyệt Túc lao đáy mắt lánh quang lấp lóe, trực câu câu nhìn chằm chằm Khương Nghị. Tịch Nhan thông minh tỉnh táo, lại có tỷ tỷ nàng làm bạn, không có việc gì. Nàng bất thiện ngôn từ, tính cách quái gở, nhưng nàng không phải là không có tình cảm vũ khí. Ta hy vọng ngươi có thể chân thành đợi nàng, xem nàng như cá nhân, làm cái nữ nhân, làm cái có máu có thịt có cảm tình nữ nhân. Ta không biết rõ ý của ngài. Khương Nghị biểu lộ có chút xấu hổ. Nàng nguyện ý đi theo ngươi rời đi, không phải là bởi vì bên ngoài sinh hoạt nhiều đặc sắc, cũng không phải bởi vì ngươi đã từng đã cứu mệnh của nàng, là nàng nguyện ý. Chỉ vì một cái nguyện ý, nàng liền đi vào Hắc Ám Đại Hoang, cùng địch nhân liều mạng, cùng ác linh chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều bước lên nguy hiểm tính mạng. Ta hy vọng ngươi có thể thấy được nàng bỏ ra, mà không phải đương nhiên. Bạch Nguyệt Túc lao đe dọa nhìn Khương Nghị con mắt, âm trầm bộ dáng, âm lãnh ngữ khí, để Khương Nghị toàn thân run rẩy. Dạ An Nhiên ở bên cạnh nói, ngài yên tâm đi, trong lòng của hắn đều hiểu, chỉ là hiện tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ, chờ ngày nào nghĩ thông suốt, sẽ đem sự tình làm rõ ràng. Khương Nghị một mặt lúng túng nhìn về phía Dạ An Nhiên. Dạ An Nhiên đáp lễ hắn một giọng nói ngọt ngào dáng tươi cười. Bạch Nguyên sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, không để ý đến bọn hắn trêu chọc, mà là nâng lên ngón tay khô héo, dùng sức đâm đâm Khương Nghị ngực, ngươi có ngươi vĩ đại sứ mệnh, có ngươi rộng lớn mục tiêu, nhưng là, đây chẳng qua là chính ngươi, không phải là của người khác. Mỗi một cái đi theo người bên cạnh ngươi, ngươi đều phải quý trọng, càng không thể cô phụ. Nếu không, người đang làm thì trời đang nhìn. Ngươi đoạn đường này làm nghiệt, cuối cùng đến cùng, đều sẽ trả. Khương Nghị vô ý thức liền muốn cam đoan, chợt giật mình. Ở sâu trong nội tâm, giống như có đồ vật gì bị xúc động. Báo thù con đường, là của hắn, là hắn kiếp trước những huynh đệ kia. Mà không phải kiếp này gặp nhau làm bạn người. Bọn hắn cam nguyện bỏ ra, là vận may của hắn, mà không phải đương nhiên. Bọn hắn đáng ra hắn dụng tâm quý trọng, càng đáng ra hắn dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Khương Nghị có chút hoảng hốt về sau, lui lại hai bước, đối với Bạch Nguyệt Túc Lao xoay người hành lễ, tạ ơn Túc Lao dạy bảo, Khương Nghị ghi nhớ trong lòng, đời này kiếp này, tuyệt không cô phụ bất luận kẻ nào. Bạch Nguyệt thân thể lắc lư, cũng không có thụ Khương Nghị cái này đại lễ, quay người đi hướng hắc ám, chỉ để lại ung dung nói nhỏ, quanh quẩn hư không, trực kích Khương Nghị linh hồn. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, không chỉ vì đồ đệ của ta, cũng là vì tất cả mọi người. Bọn hắn đều rất ưu tú, đều là có thể tại trong sinh mệnh của mình sống ra đặc sắc người, lại đều lựa chọn ngươi. Ngươi không chỉ có muốn cho bọn hắn càng đặc sắc sinh mệnh, càng phải cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng. Để bọn hắn cho dù là chết, cũng có thể tại chết một khắc này, không tiếc không hối hận, chết có ý nghĩa. Nếu không, không phải lão bà tử nguyền rủa ngươi, ngươi kiếp trước thất bại, kiếp này sẽ còn lại bại. Bạch Nguyệt lời nói rất tàn khốc, lại cho Khương Nghị cực lớn xúc động, cũng tới rất kịp thời. Đại Hoang Thánh Địa, mấy ngày ngắn ngủi chém giết, để các phương cường tộc tổn thất nặng nề. Nhất là Kiều Vô Hối đột nhiên trở về, tại trong đêm khuya dẫn đầu Khương Diễm bọn người triển khai điên cuồng lùng bắt cùng đổ sát. Khi Khương Nghị trở về Đại Hoang thời điểm, các phương cường giả đã lần lượt rút khỏi. Bất quá, bọn hắn không phải từ bỏ, mà là chờ đợi càng nhiều cường giả tập kết, nhất là Cổ Hoa Thánh Tổ cùng Ban Thánh. Các ngươi tiếp tục lưu thủ Đại Hoang, ta cùng Dạ An Nhiên đi chuyến trung vực. Khương Nghị triệu tập Kiều gia, ác nhân cốc người tập hợp, giới thiệu Nguyệt Hoa Thiên Bảo tình huống. Chỉ có hai người các ngươi. Khương Diễm bọn hắn lông mày cau chặt. Ta, An Nhiên, Khương Bân, còn có Tắc Điểu, chúng ta trước xuất phát, tận lực điệu thấp. Chờ các ngươi nơi này ứng phó ở các phe vây quét, chân chính ổn định cục diện về sau, lại điều người tiến trung vực phối hợp ta. Khương Nghị vừa nói như vậy, mọi người sắc mặt hơi chậm. Khương Nghị lại nói, bất quá tuyệt đối không nên sốt ruột, mặc dù Thánh Chủ cho chúng ta tranh thủ đến 3 tháng kỳ hạn. Nhưng nếu như Cổ Hoa liên tiếp chiến bại, bọn hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Các ngươi cũng muốn tận lực phối hợp Thánh Chủ bọn hắn, không nên đem sự tình huyên náo mất đi khống chế. Đây là còn lại Thánh Huyết, các ngươi sau khi dùng xong lại đi. Tiểu Vô Hối xuất ra lưu lại Thánh Huyết, giao cho Khương Nghị Dạ An Nhiên. Nhiều như vậy. Khương Nghị nhìn xem tràn đầy một bình Thánh Huyết, vừa mừng vừa sợ. Thánh Tổ máu rất nhiều, chúng ta đều dùng, những này là đặc biệt cho các ngươi lưu lại. Khương Diễm bọn hắn đều lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Thánh huyết ta, đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật, mấy giọt đều có thể gây nên oanh động, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể miệng lớn nâng ly. Mà lại tư vị kia, sắc thực tuyệt không thể tả. Vậy ta không khách khí. Khương Nghị vừa vặn có thể dùng thánh huyết kích phát huyết mạch, tầm bổ xương sống thần cốt, xông một cái linh hồn cảnh bắt trọng thiên. Tại mọi người tản ra về sau, Hoàng Bánh Nướng đột nhiên đuổi theo Khương Nghị, nói nhỏ, có kiện đặc thù sự tình, ngươi cần biết. Chương 871, Kim Thai, lại gặp Kim Thai. 2. Hoàng Bánh Nướng liếc mắt Dạ An Nhiên, hàm xúc nhắc nhở, sự tình rất đặc thù. Nơi này không có người ngoài. Khương Nghị không để cho Dạ An Nhiên rời đi, bởi vì bọn hắn ở giữa đã không có bí mật. 3 năm trước đây, Ly Hỏa Thánh Chủ tại nhiệm kỳ kết thúc trước mấy tháng, bí mật liên hệ đến Xí Thiên Giới, song phương đạt thành thuộc về hiệp nghị. Xí Thiên Giới sau đó triển khai các loại bố trí, lợi dụng mấy trận đặc thù sự kiện, dẫn dắt ở Khương Hồng Võ tinh lực. Chúng ta lúc ấy xác thực không nghĩ tới Ly Hỏa Thánh Chủ vậy mà lại phản bội chạy trốn, càng không có nghĩ tới Hoang Mãng Nguyên liên tiếp xuất hiện hỗn loạn lại là Xí Thiên Giới đưa tới. Chờ kịp phản ứng thời điểm, Ly Hỏa Thánh Chủ cùng 12 vị Thoái Ẩn trưởng lão đã tập thể phản bội chạy trốn. Chúng ta toàn lực đuổi bắt, hy vọng có thể cưỡng ép tiếp đoạn, nhưng vẫn là thất bại. Hoàng Bánh Nướng nói xong, lại nhìn mắt Dạ An Nhiên. Khương Nghị nhắc nhở lần nữa, ngươi cứ việc nói. Chúng ta ngày đêm đuổi bắt 7 vạn dặm. Cùng Xí Thiên Giới tiếp dẫn đội ngũ giao thủ hơn 10 lần, chỉ là chúng ta thực lực xa xa không kịp đối phương, cuối cùng vẫn là để bọn hắn chạy. Nhưng là, ta từ Xí Thiên Giới âm thầm áp trận trên thân người kia, đã nhận ra đặc thù cảm ứng. Sắc thực nói, là Hồng Hoang Phủ bên trong Thương Vương cảm nhận được. Kim Thai. Khương Nghị lập tức minh bạch Hoàng Bánh Nướng ý tứ. Không sai. Hắn hẳn là Kim Thai chuyển sinh. Hắn là ai, tại Xí Thiên Giới thân phận gì? Khương Nghị ngoài ý muốn càng kinh hỉ hơn, không nghĩ tới lại có kim thai xâm nhập vào xí thiên giới. Đây chính là đan đạo hoàng tộc, tại lực ảnh hưởng bên trên thẳng bức hoàng đạo. Mà lại xí thiên giới ở vào trung nam bộ khu vực, lân cận lấy trung vực, cũng là hắn khu vực cần phải đi qua. Dạ An Nhiên cũng thật ngoài ý liệu, bởi vì dựa theo suy đoán của nàng, Khương Nghị khi tiến vào trung vực trước đó hẳn là sẽ làm ồn ào xí thiên giới. Không phải giết chết Ly Hỏa Thánh Chủ, chính là đoạt lại Ly Hỏa Thánh Chủ mang đi thánh hỏa. Hoàng Bánh Nương nói, xí thiên giới là ẩn nấp ở trong hư không tiểu thế giới, bao la mênh mông, hoàn toàn độc lập. Nơi đó ngoại trừ khổng lồ luyện đan sư quân thể, còn có lực lượng thủ vệ cùng sức chiến đấu, theo thứ tự là Hạo Thiên Thánh Quốc, Bá Thiên Chiến Quốc. Hai nước tại xí thiên giới cùng thế giới chân thật chỗ nối tiếp, vô luận ai muốn vào xí thiên giới, đều muốn trải qua bọn hắn tầng tầng thẩm tra. Lúc đó phụ trách gáp trận người kia, là Bá Thiên Chiến Quốc Bá Vương phía dưới Tam Hầu một trong Hung Linh Hầu. Có thể ngồi vào Chiến Quốc Tam Hầu một trong, không đơn giản a. Khương Nghị vui mừng. Xí thiên giới có thể xưng đỉnh cấp hoàng tộc, ngoại trừ đặc biệt lực ảnh hưởng, còn có đầy đủ có thể chống lên hoàng tộc tên sức chiến đấu. Vô luận là Hạo Thiên Thánh Quốc, hay là Bá Thiên Chiến Quốc, đều là cực kỳ cường hãn hai cố lực lượng, giống như là thuẫn kiếm tổ hợp, phối hợp cường đại lực ảnh hưởng, một mực chấn thủ trụ xí thiên giới lối vào. Hắn xác thực không đơn giản, thân phận phi thường phức tạp. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu, khô quắt trên khuôn mặt già nua không có nửa điểm dáng tươi cười. Thế nào? Ta về sau cẩn thận điều tra qua vị này Hung Linh Hầu. Hắn tại 15 tuổi thời điểm bị một vị đại tông sư phát hiện, mang vào xí thiên giới, thu làm nghĩa tử. Vị đại tông sư kia gọi Triệu Huyễn Diệp, xí thiên giới ngũ đại luyện đan phe phái một trong Triệu gia truyền nhân. Hiện tại 123 tuổi, sớm đã trở thành đan thánh. Kim Thai tiến vào xí thiên giới về sau, cũng bị ban cho họ Triệu, tên là Triệu Thời Việt, sau đó đưa vào Bá Vương Chiến Quốc. Triệu Huyễn Diệp sở dĩ đem hắn mang đi, bởi vì hắn có phi thường đặc thù linh văn, sát lục chi hỏa. Sát lục chi hỏa. Khương Nghị nhíu mày, loại này thánh viêm hắn quá quen thuộc. Bởi vì hắn dung hợp cái thứ nhất hỏa diễm chính là sát lục chi hỏa, lúc ấy nhận linh hồn xâm nhập đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Sát lục chi hỏa sát niệm phi thường nặng, thức tỉnh dạng này linh văn người rất dễ dàng ở trong tu luyện mất lý trí. Từ xưa đến nay, thức tỉnh sát lục hỏa văn người cơ hồ đều sẽ chết tại sinh tử cảnh. Nhưng là, Triệu Thời Việt tại Triệu gia đan dược phụ trợ dưới, thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, sát lục chi hỏa biến thành cường đại sát lục huyết viêm, hắn cũng lập tức danh chấn xí thiên giới, đứng hàng tam hầu. Hắn hiện tại bao lớn? Khương Nghị có loại dự cảm không tốt. 92. Khương Nghị trong lòng lột bộc dưới, xong. Triệu Thời Việt vừa mới bắt đầu trưởng thành đã đến xí thiên giới, không chỉ có nhận nơi đó các loại ân huệ, còn biến thành chiến quốc thủ hộ giả. Người như vậy, ngay cả xương cốt đều khắc lên xí thiên giới ân ký. Triệu Thời Việt bởi vì sát lục huyết viêm nguyên nhân, thực lực phi thường cường đại, hiện tại đã là bán thánh cảnh giới, hoàn toàn xứng đáng Bá Vương Chiến Quốc đệ nhất hầu. Mà lại hiện tại hắn địa vị phi thường cao, ẩn ẩn đã cùng Bá Vương cùng so sánh. Không phải thực lực, mà là lực ảnh hưởng. Bởi vì hắn liên tục sinh 7 hải tử, tất cả đều là phổ thông linh văn, cao nhất ngũ phẩm, nhưng là cái thứ 8 hải tử lại đã thức tỉnh thiên phẩm linh văn, cùng ký huyết viêm. Cái thứ 8 hải tử tên là Triệu Thế Hùng, cũng là Bá Thiên Chiến Quốc 200 năm đến thành công đản sinh duy nhất thiên phẩm. Dựa theo Bá Thiên Chiến Quốc quy củ, chờ hắn tiến vào thánh cảnh vào cái ngày đó, sẽ thành tân nhiệm bá vương. Mà Triệu Thế Hùng còn đã cưới xí thiên giới một vị khác đan thánh trực hệ tôn nữ, danh uy như mặt trời ban trưa. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu nói xong. Vị này kim thai địa vị càng cao, tại xí thiên giới đâm càng sâu, thì càng khó lại tìm về chân chính bản thân. Nếu như bọn hắn muốn lợi dụng Triệu Thời Việt, hoặc là dẫn hắn rời đi xí thiên giới, chỉ sợ không thực tế. Ta vừa vặn muốn lên phía bắc trung vực, sẽ đường tắt nơi đó, ta trước cùng Triệu Chính Thiên làm tiếp xúc, lại nghĩ biện pháp định ngày hẹn Triệu Thời Việt. Nếu có cơ hội, chúng ta liền làm bằng hữu, nếu như không có cơ hội, liền không lại trêu chọc bọn hắn. Khương Nghị mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng này dù sao cũng là phân thân của hắn, vẫn là hy vọng bọn hắn có thể trải qua tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có khả năng cùng hắn là địch. Bằng không hắn không tiếc đại giới đều muốn dung hợp hắn. Hoàng Bánh Nướng nói, ngươi còn nhớ rõ hỏa diễm huyễn điểu nuốt nam nhân kia sao? Là một vị nào đó đan thánh hài tử. Hắn gọi Đồng Thị, là xí thiên giới ngũ đại luyện đan phe phái một trong Đồng Thị gia tộc truyền nhân. Mà Triệu Thế Hùng cưới nữ nhân, chính là Đồng gia trí nữ. Tặc điều ăn Triệu Thế Hùng em vợ. Khương Nghị ra đầu tê dần. Thật đáng tiếc. Đúng là. Hoàng Bánh Nướng lắc đầu than nhẹ. Chính là bởi vì Đồng Thị thân phận đặc thù, xí thiên giới nơi đó mới rất phẫn nộ. Nếu như không phải Trung ương Thánh Địa ra mặt, Bá Vương Chiến Quốc khẳng định sẽ ra tay với Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị mang theo thánh huyết bắt đầu bế quan. Hắn không có trực tiếp hấp thu bên trong năng lượng tiến hành thể chất rèn luyện, mà là dẫn đạo bên trong phi phàm lực lượng sinh mệnh, tầm bổ xương sống bộ vị thần cốt, kích thích nó cùng toàn bộ xương cổ sống chiều sâu dung hợp, càng nhiều tham dự vào tạo máu hệ thống bên trong. Đồng thời dẫn đạo thánh huyết bên trong thánh linh chi khí, kích phát thần cốt tiềm lực, phóng xuất ra thần uy. Tương đương với dùng thánh linh chi khí hối đoái thần linh chi lực. Dạ An Nhiên cũng bắt đầu bế quan. Cách làm của nàng đơn giản hơn, chính là dùng thánh huyết tẩm bổ ngũ hành thụ, kiến tạo càng mạnh ngũ hành không gian, diễn biến thế giới chi lực. 3 ngày sau, Khương Nghị từ thất trọng thiên đỉnh phong rảo bước tiến lên linh hồn cảnh bát trọng thiên, Dạ An Nhiên thì thuận lợi đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Dạ An Nhiên sau đó tiến đến bắt quốc hỏa diễm huyễn điểu. Đại tỷ a, ta là thật không muốn rời đi nơi này a. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thành hình người, vẻ mặt cầu xin. Đừng lề mề, dọn dẹp một chút, cùng Vi Nhi nói lời tạm biệt. Ta còn không có đem Vi Nhi cầm xuống đâu, vạn nhất chết ở trên đường, ta chết không nhắm mắt ta. 8 năm, còn không có cầm xuống, cho ngươi thêm 80 năm, ngươi cũng không có hy vọng. Vi Nhi đối với ngươi không hứng thú, đừng uổng phí sức lực. Xem thường ai đây? Lại cho ta 8 ngày. Ta hạ dược cũng phải cầm xuống. Ngươi không sợ kiểu vô hối nuốt ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu xấu hổ cười cười, nhìn chung quanh một chút, Khương Nghị đâu, còn không có xuất quan đâu. Dạ An Nhiên mỉm cười khe nói, yêu đương vụng trộm đi. A, ai vậy? Ngươi đoán. Thích Nhân A. Đoán vẫn rất chuẩn. Ngươi đây đều có thể nhịn. Đừng trách ca ca không có nhắc nhở ngươi A, Khương Nghị cũng không phải chạy Thích Nhân đi, cái kia lão lưu manh là chạy hoa tỉ muội đi. Chương 872, thổ lộ Thích Nhân. Thích Nhân, quay dậy đến ngươi sao? Khương Nghị trước khi đi, lấy dũng khí gõ Thích Nhân cửa phòng. An Minh Hề vậy mà tại Thích Nhân trong phòng, nhìn thấy Khương Nghị tiến đến, nàng yên nhiên cười khẽ, kiên quyết chậm rãi hành lễ. Ngươi làm sao tại cái này? Khương Nghị kỳ quái đi tới. Ta cùng Tịch Nhan cô nương mới quen đã thân, đã là không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Nàng hôm qua bị thương nhẹ, ta đến giúp nàng điều trị. An Minh Hề mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người thức tha, toàn thân tản ra liêu nhân mị lực, để cho người ta tim đập thình thịch người. Nhưng là ánh mắt của nàng phi thường lạnh, còn hiện ra quỷ dị ta quang, để cho người ta không dám nhìn thẳng, rất khó sinh ra tà niệm. Khương Diễm có thể hàng phục nữ nhân như vậy, thật sự là không dễ dàng. Nghiêm trọng không? Khương Nghị quan tâm nhìn xem Tịch Nhan. Tốt hơn nhiều. Tịch Nhan sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thần coi như không tệ. Các ngươi trò chuyện, ta chờ một lúc lại đến. An Minh Hề rời khỏi gian phòng. Chúc mừng, nhanh như vậy giao cho bằng hữu. Khương Nghị rất rõ ràng Tịch Nhan tính cách quái gở, bất thiện ngôn từ, cũng không quá hợp quần, không nghĩ tới vậy mà có thể cùng An Minh Hề kết giao bằng hữu. Người nàng không tệ. Tịch Nhan thoáng chỉnh lý quần áo, nàng không nghĩ tới Khương Nghị vậy mà lại tới. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khương Nghị nói quanh co 2 tiếng, vậy mà không biết làm sao mở miệng. Có chuyện gì sao? Tịch Nhan kỳ quái nhìn xem hắn. Cũng không có gì đặc biệt sự tình, chính là tới nhìn ngươi một chút. Khương Nghị nói xong, gương mặt lại có chút nóng lên. Mặc dù kinh nghiệm kiếp trước phong phú, nhưng kiếp này dù sao cũng là tân thủ mà. Tịch Nhan lại càng kỳ quái, là có bí mật gì sự tình cần ta xử lý. Không không không, chính là tới nhìn ngươi một chút. Khương Nghị gãi gãi đầu, cười xấu hổ. Tịch Nhan chưa từng có nhìn thấy Khương Nghị như thế khó chịu qua. Có chuyện gì có thể trực tiếp an bài, ta tận lực đi làm. Ta là tới nhìn xem ngươi, thuận tiện cùng ngươi nói chuyện. Nói chuyện gì? Đàm luận. Không cần có lo lắng, nói chuyện gì? Tịch Nhan hay là cảm giác Khương Nghị hẳn là gặp được đặc thù nào đó phiền toái, cần nàng linh hồn bí thuật, tiến hành bí mật xử lý. Kết quả? Nàng đợi lại đợi. Khương Nghị nơi đó thỉnh lình toát ra một câu, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Không khí trong phòng lập tức an tĩnh. Khương Nghị lúng túng gương mặt nóng lên, giống như quá thô lỗ, cũng gấp, hẳn là huyền chuyển. Thích Nhan thì kinh ngạc mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phụ cái gì chứ? Đan Hoàng tại Khương Nghị trong đầu bất đắc dĩ than nhẹ, ngươi đời trước cũng như thế thông đồng nữ nhân. Ta thật phục ngươi. Ngươi làm sao không trực tiếp bên trên đâu? Ma hồn tại Thích Nhan trong đầu lạnh lùng nói, nàng muốn lên ngươi. Hai vị lao tổ tông lợi bình, để không khí trong phòng lập tức từ an tĩnh trở nên xấu hổ. Ta muốn đi trung vực, hôm nay liền đi, trở về mang cho ngươi lễ vật hà. Khương Nghị thốt ra mà nói, để cho mình lúng túng hơn. Hắn gương mặt nóng lên, thực sự không tiếp tục chờ được nữa, tranh thủ thời gian cáo từ rời đi. Tịch Nhan khuôn mặt tái nhợt nổi lên từng tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, chú ý an toàn, không cần nhớ mong nơi này. Còn có, tỷ muội chúng ta thoát ly thánh địa đều là tự nguyện. Ngươi không cần cảm giác thiếu chúng ta cái gì. Ta hôm nay tới, chính là muốn nói. Ân. Nói như thế nào đây? Ta không hy vọng quan hệ giữa chúng ta chỉ là loại kia ta cứu ngươi ngươi báo ân, ta có việc ngươi hỗ trợ cứng nhắc dây dưa. Ta hy vọng chúng ta có thể dứt bỏ những cái kia, bình thường ở chung, làm lẫn nhau bằng hữu, tùy ý biểu đạt tình cảm. Ta cũng phi thường hy vọng, ngươi có thể sống nhẹ nhõm, ngươi có thể trải qua hạnh phúc. Ta cũng nguyện ý, làm cái kia cho ngươi hạnh phúc người. Chỉ cần ngươi tiếp nhận. Khương Nghị miễn cưỡng biểu đạt ra ý nghĩ của mình, cùng Tịch Nhan tạm biệt sau vội vàng rời khỏi phòng. Đan Hoàng tương đương phiền muộn, ngươi kiếp trước những cái kia phóng túng lang thang kinh nghiệm đâu? Nhìn ngươi nói những lời này, quá nghiêm chỉnh, ngươi đàm phán đâu? Ngài hãy tha cho ta đi. Khương Nghị dở khóc dở cười. Ngươi đến buông ra. Buông tay buông chân, buông ra tình cảm. Cái này lại không phải hãm hại lừa gạt, ta là chân lý giải không được ngươi xấu hổ cái gì. Còn có, đừng tưởng rằng An Nhiên ngày đó chủ động tiếp nhận lời mời của ngươi, từ nay về sau liền phải cái gì đều chờ đợi người ta đến chủ động. Người ta chủ động, tiếp xuống liền phải ngươi chủ động làm ra đáp lại, ôm à, thân mật à, cởi áo núi dây lưng à, đều được ngươi tới làm. Còn có Tịch Nhan loại tính cách này, ngươi hoặc là trực tiếp làm rõ, đi lên nào, hoặc là liền dứt khoát cái gì đều đừng nói, ngươi làm những này chứng trạc đàng hoàng mà nói, thì điểm tác dụng không có, ngược lại đem hai người làm cho lúng túng hơn. Trong lòng ta có gánh vác. Khương Nghị phiền muộn, lão đầu nhi tại loại chuyện này tốt nhất giống càng ngày càng sao động. Ngươi còn có gánh chịu. Ngươi cái gì gánh vác? Các nàng đều là cô bé rất ưu tú nhi, hoàn toàn đáng giá bị độc sủng, nhưng ta có thiên hậu, lại có kiều hình, còn có kiếp trước nhiều như vậy liên lụy, đối với An Nhiên các nàng tới nói, không công bằng. Còn có cái gì? Ta không hy vọng lại có quá nhiều ràng buộc. Khương Nghị lắc đầu, thần sắc thoáng ảm đạm. Kiếp trước tùy ý phong túng, ai đến cũng không có cự tuyệt, kết quả Thiệu Thanh dẫn cho nàng một kích chí mạng, để hắn đau khổ kiên trì ý chí, triệt để sụp đổ. Đan Hoàng trầm mặc một lát, nói, An Nhiên Tịch Nhan mấy cái này, là ngươi tuổi nhỏ u mê lưu tình, ngươi hẳn là phụ trách, cũng nhất định phải phụ trách tới cùng. Từ nay về sau, mặt khác không còn đụng là có thể. Nghĩ như vậy còn có gánh vác. Khương Nghị điều chỉnh tâm tình, trầm mặc thật lâu, hết rồi. Vậy liền buông tay buông chân, thò gan đi yêu. Bây giờ trở về gian phòng, ôm Tịch Nhan hôn một cái, ngươi muốn xâm nhập giao lưu, ta phong bế chính mình ý thức, cam đoan không xem thêm. Sư phụ. Đừng như vậy. Ngài cái này không phải tác hợp, ngài đều hận không thể ta sinh con. Khương Nghị im lặng lắc đầu, rời đi sân nhỏ, thế nhưng là Đan Hoàng vậy mà trầm mặc. Khương Nghị biểu lộ lập tức đặc sắc, ngài thật chờ hài từ đâu. Đan Hoàng vẫn là trầm mặc. Hắn đã nghĩ thoáng, muốn đem Khương Nghị bồi dưỡng thành thuần túy luyện đan sư đã không có hy vọng, chỉ có thể từ dưới một đời bên trong tìm kiếm. Cho nên Khương Nghị tốt nhất có thể tìm 10 cái 8 cái nữ nhân, sinh 20-30 đứa bé, hắn dạng này liền có thể hảo hảo lựa chọn. Xí thiên giới. Nơi này là hoàn toàn độc lập không gian thần bí, phiêu đãng tại mênh mông thâm không, chỉ có hai đầu to lớn vô cùng xiềng xích, liên tiếp lấy thế giới chấn thật. Hai đạo xiềng xích bắt ở thế giới địa phương, phân biệt sáng lập hai cái danh chấn thiên hạ quốc gia, Hạo Thiên Thánh Quốc, Bá Thiên Chiến Quốc. Bọn hắn đã tồn tại trên vạn năm, là xí thiên giới lợi kiếm cùng trọng thuẫn, gánh vác thủ vệ cùng uy hiếp sứ mệnh. Đương nhiên, chân chính lực lượng phòng ngự hay là xí thiên giới danh chấn thương huyền cường đại thanh danh. Thanh danh có thể số lượng lớn lấy để tất cả mưu toan khiêu khích cường tộc chuẩn bước. Hung Linh Hầu, ha ha, lão phu không có quấy rầy ngài bế quan đi. Một cái to mọng nam tử cười rạng rỡ đi vào hầu phủ. Ta nghe nói Hiền Chất vừa đột phá đến bắt trọng thiên, chúc mừng a, trước mấy ngày bận quá, không thể kịp thời đổi tới, hôm nay tới trưởng, đặc biệt chuẩn bị một viên đan dược. Trong thạch điện rộng rãi băng lãnh, một cái nam tử cao gầy đứng dậy đón lấy, biểu lộ lạnh lẽo cứng rắn, ăn nói có ý tứ. Hai cái con mắt đỏ ngầu lóe ra tàn nhẫn lênh quang. Để thánh chủ tốn kém. Ai? Đừng có lại hô thánh chủ, vậy cũng là đi qua. To mọng nam tử cười khẽ hai tiếng, đưa lên hộp gấm, thái sơ mệnh hồn đan, chuẩn thánh phẩm. Có lòng. Huyết nhãn nam tử tiếp nhận hộp gấm, khô cằn nói tiếng cảm tạ. To mọng nam tử chính là phản bội chạy trốn thánh địa ly hỏa thánh chủ, Tắc Ngọc Đường. Mà nên tiếp nam tử thì là bá vương chiến quốc Hung Linh Hầu, Triệu Thời Việt. Hai người kỳ thật đã sớm quen thuộc. Đã từng nhiều lần gặp mặt. Bởi vì Xí Thiên Giới là Nam Bộ Luyện Đan Hoàng tộc, Ly Hỏa Thánh Địa thì là Nam Bộ Luyện Đan Thánh Địa, song phương đều có cực kỳ địa vị hiển hách, cũng thường xuyên sẽ có chút lui tới. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, Ly Hỏa Thánh chủ vậy mà lại có một ngày buông xuống thánh địa hết thảy, trở thành Xí Thiên Giới một thành viên. Mặc dù rước lấy rất nhiều nghị luận, nhưng Xí Thiên Giới hay là cưỡng ép tiếp thu hắn. Không chỉ có là bởi vì Ly Hỏa Thánh chủ siêu cường thuật luyện đan, càng là bởi vì hắn mang đến Ly Hỏa Thánh Địa tích lũy mấy ngàn năm đan thư cùng thánh hỏa. Tiếp nhận bọn hắn mười mấy người thì tương đương với tiếp nạp nửa cái thánh địa, Xí thiên giới ha có thể buông tha cơ hội như vậy. Ta nghe nói giới chủ đoạn thời gian trước định ngày hẹn tác huynh, xem ra giới chủ rất coi trọng ngươi a. Triệu Thời Việt hai tay hai chân, cùng trên cổ, đều treo băng lãnh nặng nề xiềng xích. Đây không phải cầm tù, mà là phong ấn. Là xí thiên giới tự thân vì hắn chế tạo vũ khí, dùng để áp chế hắn như là biển sát khí khủng bố. Hắn dù sao cũng là sát lục huyết viêm, hay là bán thánh cảnh giới, nếu như không thêm vào không chế, phương viên mấy chục dặm sơn hà đều sẽ biến thành luyện ngục. Giới chủ là thụ trung vực hoàng đạo mời, cần luyện một viên rất đặc thù thánh đan, chúng ta mấy cái lao ra hỏa đều nhận mời. Tắc Ngọc Đường cực lực duy trì dáng tươi cười, thế nhưng là Triệu Thời Việt trong lúc vô hình tràn ngập thảm liệt sát khí thật là đáng sợ, hắn cảm giác linh hồn của mình đều tại run lẩy bẩy. Giới chủ hay là rất coi trọng ngươi. Triệu Thời Việt thản nhiên nói. Tắc Ngọc Đường đơn giản hàn huyên hai câu, biểu lộ ý đồ đến, không biết Hung Linh Hầu có nghe nói hay không vô hồi thánh địa khương nghị. Ngươi muốn giết hắn. Triệu Thời Việt thản nhiên nói. Chương 873, Hung Linh Hầu. Ta vừa mới nghe nói, Trung ương Tử Vi Thánh Địa tại vô hồi thánh địa phía trước công khai tuyên bố, Khương Nghị đã tại 7 năm trước bị thánh địa xóa tên. Tắc Ngọc Đường chính là vì Khương Nghị sự tình tới. Sớm tại cổ hoa sự kiện truyền vào Nam Bộ thời điểm, hắn liền bắt đầu chú ý. Không nghĩ tới Khương Nghị lại còn sống, còn tại Bắc Bộ náo ra như thế banh động. Hắn cảm khái đồng thời, cũng bắt đầu chờ mong Khương Nghị có thể tránh thoát đuổi bắt, tiến vào Nam Bộ. Dạng này hắn liền có thể tự mình báo thủ. Triệu Thời Việt lắc đầu nói, đó đã là 10 ngày trước tin tức. Gần nhất tin tức là kiểu gia vị thánh nhân kia còn sống về tới Đại Hoang, cổ hoa nhân hoàng suýt nữa mất mạng, các phương tổn thất nặng nề, đều đã rời khỏi Đại Hoang. Còn sống. Cổ hoa mấy tháng trước không phải điều động thánh nhân đuổi bắt sao. Tắc Ngọc Đường trên mặt chất đống dáng tươi cười cứng đờ. Cổ hoa vị kia thánh tổ thứ tư chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn giết thánh tổ thứ tư, phế đi thánh tổ thứ năm. Chuyên đến tình báo là như vậy. Sau đó thì sao? Tiêu Ngọc Đường chấn kinh. Kiểu gia cất giấu thánh nhân. Đã rất khiếp sợ, lại còn có thể giết hoàng thất thánh nhân. Các phương hiện tại rút khỏi Đại Hoang, dừng lại tại trấn Nam Yêu Quốc phụ cận. Theo chúng ta nhận được tin tức, cổ hoa thánh tổ thứ ba chính mang theo ba vị bán thánh xuôi Nam, Chí Tôn Kim Thành một vị nào đó thánh tổ đã xuất quan, trấn Nam Yêu Quốc tại cổ hoa nhân hoàng mời mọc, tỉnh lại ngủ say thánh sư. Còn có càng nhiều thế lực, chính mời lao tổ cấp nhân vật xuất quan, xuôi Nam tập kết. Tắc Ngọc Đường trên mặt lại khôi phục dáng tươi cười, Khương Nghị bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Còn khó nói, Đại Hoang lực lượng hắc ám xa so với các phương tưởng tượng phải cường đại hơn, tiểu gia thánh nhân càng làm cho các phương kiên kỵ. Mặc kệ như thế nào, đều là vấn đề thời gian. Tắc Ngọc Đường hướng phía trước đụng đụng, nói, ta liền không vòng quanh. Hy vọng Hung Linh Hầu có thể giúp ta chuyện, bắt sống Khương Nghị. Tắc huynh, ngươi bây giờ đã là Xí Thiên Giới Đan Thánh, còn đắm chìm tại quá khứ ân oán bên trong. Có chút ân oán ta Tắc Ngọc Đường có thể buông xuống, nhưng là Khương Nghị. Ta nguyện ý trả bất cứ giá nào, hủy hắn. Tắc Ngọc Đường sắc mặt âm trầm xuống. Hắn cùng Khương Nghị đã không có khả năng xem như ân oán, mà là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Chả bất cứ giá nào. Triệu Thời Việt thật sâu liếc hắn một cái. Xí Thiên Giới tại tiếp thu Tắc Ngọc Đường về sau, nội bộ bầu không khí xuất hiện biến hóa vi diệu. Bởi vì Tắc Ngọc Đường mang đến Ly Hỏa Thánh Địa đại lượng tài nguyên, còn có 12 vị đan thuật siêu tuyệt luyện đan sư, lại tăng thêm hắn đã từng là tôn quý thánh địa tôn chủ, cho nên tại ngắn ngủi trong 3 năm, hắn tụ tập rất nhiều người ủng hộ. Đã ẩn ẩn hữu hình thành Xí Thiên Giới thứ 6 đại phái hệ xu thế. Triệu Thời Việt hiện tại tinh lực chủ yếu là bồi dưỡng Triệu Thế Hùng, hy vọng hắn có thể tại tương lai không lâu thành tựu bá vương. Chỉ là bá vương chiến quốc rắc rối phức tạp, muốn thay đổi triều đại tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, thiên phẩm linh văn chỉ là điều kiện tiên quyết, có thể tiến vào thánh linh giáo mới là mấu chốt, phía sau càng cần phải có đầy đủ duy trì giúp hắn ngăn chặn cục diện. Cho nên Triệu Thời Việt hiện tại cần nhất chính là duy trì. Triệu gia phe phái tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, đồng gia phe phái lấy thông gia phương thức leo lên trên xa, nhưng vẫn là kém chút. Nếu như Tắc Ngọc Đường lúc này có thể gia nhập, tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt. Ta đầu tiên tới bái phòng Hung Linh Hầu, hy vọng Hung Linh Hầu có thể chăm chú cân nhắc. Tắc Ngọc Đường mịt mờ nhắc nhở. Ngươi đáp ứng, ta liền giúp ngươi, ngươi không đáp ứng, ta lập tức đi tìm bá vương. Triệu Thời Việt lại chỉ là nhìn xem hắn, không có vội vã tỏ thái độ. Hung Linh Hầu có cái gì lo lắng sao? Không ngại nói thẳng. Khương Nghị tại sao phải lựa chọn tại Đại Hoang nên chiến? Ngoại trừ hoàn cảnh đặc thù, trọng yếu nhất đương nhiên là Vô Hồi Thánh Chủ. Vô Hồi Thánh Chủ lấy thủ hộ Đại Hoang Thánh Địa làm tên, ngay tại cấp tốc tập kết khổng lồ thánh địa lực lượng, mục đích thực sự không cần nói cũng biết. Chỉ cần Khương Nghị có thể lại kiên trì hơn 2 tháng, liền xem như trở về từ coi chết, tạm thời an toàn. Rất nhiều người tin tưởng Khương Nghị bọn hắn khả năng không kiên trì được lâu như vậy, nhưng ta ngược lại thật ra cảm giác, hiện tại còn nói chi còn sớm. Tắc Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có ý tứ gì, đây là trực tiếp cự tuyệt, hay là còn muốn ngay tại chỗ lên giá, tiếp tục đàm phán. Triệu Thời Việt tiếp tục nói, đại hoang cục diện bây giờ phi thường vi diệu, đã hấp dẫn vô số thế lực chú ý, chúng ta Xí Thiên Giới thực sự không dễ lại nhúng tay. Coi như chúng ta vận khí tốt, cuối cùng bắt được Khương Nghị. Cổ Hoa cũng sẽ đến nhà bái phỏng, lấy đặc thù giao dịch mang đi Khương Nghị, rơi không đến trong tay ngươi. Tắc Ngọc Đường cười nhạt, lắc đầu, đều nói chiến quốc hung linh hầu giết người như ngóe, không sợ hãi, không nghĩ tới. Thực sự thật có lỗi, chuyện này, huynh đệ ta không giúp được. Triệu Thời Việt cũng rất thẳng thắn, trực tiếp đưa tay tiễn khách. Tắc Ngọc Đường trầm mặt sau khi rời đi, một đạo điêu luyện thân ảnh từ sau đường quay lại, phụ thân, ta không rõ. Ngài không phải vẫn muốn lôi kéo Tắc Ngọc Đường sao? Hắn hôm nay đô chủ động đưa tới cửa, ngài làm sao còn đẩy đi ra? Triệu Thời Việt hai mắt đang mở hí, máu bắn tứ tung, đại hoang trận này hỗn loạn sẽ không dễ dàng kết thúc, hiện tại xông vào rất không sáng suốt. Đại hoang tình huống lại phức tạp, đối mặt Chí Tôn Kim Thành, Cổ Hoa Hoàng Thành, cùng Trấn Nam Yêu Quốc còn có đại lượng cường tộc vây quét, Khương Nghị cái kia phương đều không có bất kỳ phần thắng nào. Mặc dù Vô Hồi Thánh Chủ nhìn khí thế hùng hổ, nhưng ai cũng nhìn ra được nàng là chơi với lửa, hơi không cẩn thận liền có thể đốt đi chính mình. Không cần vội vã kết luận. Khương Nghị tuyển định đại hoang tác chiến chỗ, ngoại trừ hoàn cảnh phức tạp cùng Vô Hồi Thánh Chủ, còn có đặc thù nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nam tử cường tráng chau mày, phụ thân cho hắn ấn tượng cho tới bây giờ đều là cường thế bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hắn lo lắng một sự kiện. Ta đi qua đại hoang. A, nơi đó không có các ngươi tưởng tượng đơn giản. Ngài nói chính là đại hoang thâm nguyên. Nơi đó có cố lực lượng thần bí, là biến số lớn nhất. Ngươi cũng đừng quên, Khương Nghị trong tay còn có cấm nguyên cổ thụ, vậy rất có thể là kiểu gia vị thánh nhân kia có thể giết Cổ Hòa thánh tổ mấu chốt. Triệu Thời Việt nói xong, hơi trầm mặc, nói, Tắc Ngọc Đường lấy được tin tức, đều là ta bí mật đưa qua. Nam tử cường tráng lại càng kỳ quái, xin mời phụ thân chỉ giáo. Hắn hiện tại hẳn là đi tìm Bá Vương. Nếu như Bá Vương đáp ứng Triệu Thời Việt đấy mắt hiện lên đạo tàn nhẫn ánh mắt. Nam tử cường tráng mừng rỡ, ngài là muốn mượn tay của hắn. Nếu như Bá Vương chết ở nơi đó, tự nhiên tốt nhất. Cho dù chết không được, cũng có thể đem hắn điều ra chiến quốc, kéo tại đại hoang. Nếu như bởi vậy cho Xí Thiên Giới chọc tới đại phiền toái, giới chủ tất nhiên sẽ nghiêm túc xử lý. Phụ thân anh minh, ngươi không cần phải để ý đến chuyện bên ngoài, một mực hảo hảo tu luyện, tại chiến quốc bên trong hiện ra thực lực. Phụ thân, ta ngược lại thật ra muốn hiện ra thực lực, nhưng bây giờ đã không ai dám đến trên lôi đài khiêu chiến ta. Nam tử chính là Triệu Thời Việt cái thứ 8 hài tử, Triệu Thế Hùng. Bởi vì thức tỉnh cùng kỳ huyết viêm nguyên nhân, toàn thân tràn ngập bạo ngược sát khí. Cho nên hắn cùng phụ thân một dạng, cũng là toàn thân treo xiềng xích, cưỡng ép áp chế sát khí. Cho dù dạng này, hắn hay là mặt mũi tràn đầy sát khí, hình thể trắng kiện, giống như là đầu bạo ngược dã thú. Bắt trọng thiên vô địch, liền khiêu chiến cửu trọng thiên, khiêu chiến nhiều vị cửu trọng thiên. Tóm lại, muốn đem ngươi vô địch hình tượng triệt triệt để lạc ấn tại chiến quốc tất cả con dân tâm lý. Ta cái này đi an bài. Xin mời phụ thân yên tâm, hài nhi tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Chương 874, trong hoa lâu niết bàn thạch, 1. Hoa. Thật náo nhiệt a. Nơi này là chiến quốc sao? Làm sao khắp nơi đều là thương hội, cùng ta tưởng tượng không giống với a. Nhìn xem nhìn, nơi đó lại có hoa lâu, thật nhiều cô nương a. Hoa. Xem người ta mặc loại kia quần áo, nên lộ không nên lộ lộ hết, thật không đem ta làm ngoại nhân a. Ta một mực nói với Vi Nhi, có vốn liếng liền phải bày ra, cả ngày che giấu làm cùng ta không có giống như. Tắc điều hóa thân hỏa hồ, trên người Khương Nghị kích động nhảy tung tăng, hai con mắt đều nhanh phun lửa. Khống chế một chút. Khương Nghị tương đương phiền muộn, gia hỏa này quá sao động. Bá Thiên Chiến Quốc cùng Hạo Thiên Thánh Quốc tượng trưng cho Xí Thiên Giới hai tòa đại môn, tất cả muốn tiếp Xí Thiên Giới người đều muốn trước đến nơi đây tiếp nhận thẩm tra. Xí Thiên Giới bên trong đan dược cũng đều là thông qua nơi này hướng chạy Nam Bộ. Tự nhiên mà vậy liền hình thành phồn hoa thương nghiệp vòng. Dạ An Nhiên đi tại chen trúc trên đường cái náo nhiệt, nhìn xem muôn hình muôn vẻ đám người. Mặc dù người người nhộn nháo, rộn rộn ràng ràng, nhưng là chỉnh thể cảm giác ngoại trừ náo nhiệt chính là phồn hoa, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn cùng bạo động. Dù sao cũng là tại Xí Thiên Giới trên lãnh địa, hay là chiến quốc khu khống chế, vô luận là ai đến nơi này đều muốn tôn trọng, náo sự chính là muốn chết. Nơi này xác thực có thể tính là Nam Bộ một trong những địa phương phồn hoa nhất. Khương Nghị khống chế Chu Tức linh hồn, để tránh bị hung linh hầu phát giác. Dạ An Nhiên đột nhiên hỏi, ngươi kiếp trước cùng nơi này có qua ân oán sao? Khương Nghị trần trừ một lúc, hay là nói, ta kỳ thật ở chỗ này sinh hoạt qua thời gian rất lâu, cũng trải qua rất nhiều chuyện, bắt đầu song phương coi như hữu hảo, về sau ta liền thành cựu nhân của bọn hắn, không nguyện ý nhất người nhìn thấy. Ngươi từ bên trong bắt cóc nữ nhi của ai? Dạ An Nhiên vô ý thức nghĩ tới đáp án, trêu đến Tặc Điểu một trận cười xấu xa. Không có. Vậy ngươi làm cái gì? Ta bắt cóc cái nam nhân. Hoa nha. Huynh đệ có thể a, an mạn không kiệm kỵ a. Tặc Điểu kích động. Khương Nghị thần sắc hơi tối, nhẹ giọng thở dài, hắn là Xí Thiên giới giới chủ huyền tôn, Xí Thiên giới ngàn năm khó gặp một lần luyện đan kỳ tài, công nhận Xí Thiên giới hạ nhiệm giới chủ. Hắn tại 20 tuổi thời điểm liền đã danh chấn nam bộ, bị Xí Thiên giới coi như chân bảo, nhưng là hắn nhìn ôn hòa an tĩnh, kỳ thật chán ghét bị trói buộc, càng chán ghét nhân sinh của mình bị người khác thiết lập, 20 tuổi liền có thể đoán trước tương lai 200 tuổi, 500 tuổi sinh hoạt. Tại ta lần thứ nhất cùng hắn tiếp xúc thời điểm, liền thấy hắn trong ánh mắt quan mang, ta cũng xác thực cần một vị dạng này luyện đan kỳ tài, cho nên ta bước lên đắc tội Xí Thiên giới nguy hiểm, đem hắn mang đi. Từ đó về sau, hắn theo ta nam chinh bắc chiến, tập nhập đăng lâm bách tộc chiến trường. Hắn đan thuật đăng phong tạo cực, càng tốt vận chủ bố cục, là thần triều đại công thần. Mà hắn chính là thần triều về sau đan sư Thánh Vương Dương Vương. Khương Nghị lắc lắc đầu nói, ta thực hiện lời hứa của ta, cho hắn đặc sắc tuyệt luân nhân sinh, dẫn hắn chứng kiến thế giới đặc sắc, đem hắn dẫn tới thế nhân cộng tôn địa vị. Nhưng là, ta cuối cùng chiến tử, hắn cũng theo chúng chịu chết. Ta tại đem hắn mang đi thời điểm, từng theo Xí Thiên giới giới chủ nói qua, sẽ còn đem hắn mang về, thế nhưng là, ta nuốt lời. Dạ An Nhiên trong lòng xúc động, lại nghĩ tới Khương Nghị nói đoạn lịch sử kia. Mấy chục năm do tanh mưa máu, mấy chục năm nam chinh bách chiến, bọn hắn dùng không gì sánh được huy hoàng chiến tích, tạo nên khoáng cổ thước kim kỳ tích. Nhưng là tất cả huy hoàng, tất cả truyền kỳ, đều vào thời khắc ấy im bặt mà dừng. Đột nhiên, tàn khốc, mà bọn hắn dùng vinh quang cùng máu tươi trồng chất thần đàn, cũng theo đó ẩm vang sụp đổ. Dạ An Nhiên khó có thể tưởng tượng không gì sánh được kiêu ngạo tự hào thần triều con dân tại cái kia trong mấy ngày ngắn ngủi tuyệt vọng cùng bi thương, càng khó có thể hơn tưởng tượng thiên hậu bọn người tập thể chịu chết quyết tuyệt cùng điên cuồng. Đáng ra sao? Dùng toàn bộ thần triều, đổi một người trùng sinh. Dạ An Nhiên yên lặng lắc đầu, giá trị cùng không đáng, chỉ sợ ngoại nhân không có tư cách đánh giá. Bọn hắn nếu làm như vậy, chí ít vào thời khắc ấy, bọn hắn không oán không hối. Khương Nghị lắc đầu, nói, ta kỳ thật rất không nguyện ý đến Xí Thiên Liên Giới, cũng không nguyện ý mạo phạm Xí Thiên Liên Giới. Có thể ngươi bây giờ muốn giết Ly Hỏa Thánh Chủ, đây không tính là mạo phạm Xí Thiên Giới sao? Cho nên ta nghĩ đến cái đặc biệt biện pháp. Khương Nghị trên đường tới từ đầu đến cuối đang suy nghĩ vấn đề này. Muốn giết Ly Hỏa Thánh Chủ kỳ thật rất không dễ dàng, dù sao hắn dâu trong Xí Thiên Giới, lại thuộc về Xí Thiên Giới. Nếu như trực tiếp giết, càng tương đương mạo phạm Xí Thiên Liên Giới, sẽ chọc cho đến một loạt phiền phức, không chỉ có ảnh hưởng đến hắn trung vực chuyến đi, còn có thể ảnh hưởng đến đại hoang bên trong chiến tranh. Nói nghe một chút, ta muốn gia nhập Xí Thiên Giới. Cái gì? Dạ An Nhiên kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, đây là thật không nghĩ tới. Trực tiếp giết chết hắn, chẳng khác gì là công nhiên khiêu chiến Xí Thiên Giới. Ta trước trở thành Xí Thiên Giới bên trong luyện đan sư, lại đem hắn giết chết, chẳng khác nào là nội bộ ân oán. Ngươi liền không sợ lộ rõ thân phận sau Xí Thiên Giới bán đi ngươi? Dạ An Nhiên thực sự phục hắn luôn rồi phương thức tư duy, làm sao làm được mỗi lần đều như thế lập dị. Cho nên muốn trước quan sát tình hình bên dưới thế. Nếu như cuối cùng còn có thể giữ lại cái Xí Thiên Giới cung phụng trưởng lão danh hào, tiến trung vực cũng coi như có cái hộ thân phủ, chí ít trên mặt nổi không ai dám giết ta. Lấy ngươi huyên náo nhiễu loạn, ngươi cảm giác Xí Thiên Giới dám thu ngươi? Xí Thiên Giới bên trong tất cả đều là luyện đan sư, đám gia hỏa kia mặc dù rất cổ hủ khô khan, càng không nguyện ý trêu chọc thị phi. Nhưng một ít dưới tình huống đặc biệt, bọn hắn thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Ngươi xem bọn hắn công nhiên đối kháng trung ương thánh địa chuyện này, liền làm tương đương. Ân. Dữ dội. Bọn hắn tiếp thu Ly Hỏa Thánh Chủ, là bởi vì Ly Hỏa Thánh Chủ đáng giá. Trước đó Nam Bộ Đại Địa, Xí Thiên Giới cùng Ly Hỏa Thánh Địa là mạnh nhất hai đại luyện đan đoàn thể, mặc dù song phương thế lực chênh lệch phi thường lớn, nhưng danh khí còn tại đó, huống chi Ly Hỏa Thánh Chủ còn mang theo thánh địa tất cả thánh hỏa cùng đan thư. Ta làm như vậy mặc dù mạo hiểm, nhưng vẫn là có tính khả thi. Khương Nghị nhếch miệng cười một tiếng, giúp đỡ nắm ở Dạ An Nhiên bả vai, nói, ngươi phải biết, làm đại sự mưu đại cục, ba phần chủ bị, ba phần chấp hành, ba phần vật khí, còn lại một phần là rút khí. Nếu như chuyện gì đều là có 10 phần nắm chắc lại ra tay, đời này đừng nghĩ có tiền đồ. Dạ An Nhiên nhìn xem Khương Nghị khoác lên trên vai tay, không có thẹn thùng, mà là bất đắc dĩ. Cùng nhau đi tới đây là lần thứ ba, chuyện gì xảy ra? Không phải chạy yêu nhau đi sao, càng ngày càng có thành anh em kết bái cảm giác. Hung linh hầu phủ ở đâu? Tiểu hồ ly lẻn đến Khương Nghị trên đầu, vểnh lên cổ nhìn chung quanh. Bá Vương Chiến Quốc cùng chia 9 đại thành khu, Hung Linh Hầu Phủ là tại thành khu thứ 3, còn muốn đi đến. Khương Nghị dắt tiểu hồ ly, ôm đến trong ngực đi lên phía trước. Uy, có hứng thú hay không thể nghiệm một thanh? Tiểu hồ ly như tên trộm chuyển con mắt, nhỏ giọng giật dây. Thể nghiệm cái gì? Ngươi nói cái gì? Hoa lâu a? Ngươi biết cái gì gọi hoa lâu? Hiểu a? Tiểu Thiên Mạch mang ta đi qua. Ở đâu? Khương Nghị ngạc nhiên. Phượng Thành a, hắc hắc. Khương Nghị im lặng lắc đầu. Ra kích thích, tất cả đều là mỹ nữ a, hoa dạng nhiều nữa đâu. Ta nhìn Bá Vương Chiến Quốc nữ nhân phổ biến càng xinh đẹp, khẳng định kích thích hơn. Tiểu gia ta là lão thủ, mang ngươi đi vào đùa giỡn một chút. Ngươi cho ta thành thật một chút, tuyệt đối đừng biến thành hình người. Tiểu gia ta là vì ngươi tốt. Im miệng. Ngươi còn không tin. Mỗi ngày trông coi an nhiên nữ hài nhi tiểu này, ngươi vậy mà không có cảm giác. Ngươi chỉ định có chút cái gì ma bệnh. Im miệng. Hai ta vụng trộm đi vào, nhìn xem ngươi đến cùng được hay không. Đây là vì ngươi tốt, cũng là đối với người ta an nhiên phụ trách. Dạ an nhiên ở bên cạnh lắc đầu liên tục, nói thì thầm thời điểm, có thể hay không cách ta xa một chút. Khương Nghị đi tới, đống nhiên ngừng mi nhìn qua phía trước. Phát hiện cái gì rồi? Dạ an nhiên đầu ngón tay vớt khẽ, ngưng tụ 5 viên mượt mà đẹp đẽ Linh Nguyên Châu. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ một lát, đẩy ra chen chúc đám người chạy về phía trước. Xuyên qua 5 cái đường đi, Khương Nghị đứng tại góc đường, ngưng thần cảm thụ, niết bàn thạch. Cái gì niết bàn thạch? Dạ an nhiên kỳ quái nhìn xem chung quanh. Chương 875, trong hoa lâu niết bàn thạch, 2. Thật sự là niết bàn thạch. Khương Nghị ngoài ý muốn vừa vui mừng. Ngươi ngược lại là nói chuyện A. Tiểu hồ ly lẻn đến trên bả vai hắn, cũng ngắm nhìn phụ cận cửa hàng. Ta khi tiến vào thánh linh cảnh đằng sau, sẽ mở ra chân chính thân thể bảo tàng, mạnh nhất chính là đại niết bàn thuật, chính là khởi tử hoàn sinh. Niết bàn quá trình sẽ ngưng tụ ra niết bàn thạch, năng lượng phi thường cường đại, có thể làm cho ta tại phục sinh sau thông qua nó cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong. Khương Nghị cẩn thận cảm thụ được cỗ năng lượng kia, trong đám người xuyên thẳng qua, tiếp tục đi lên phía trước lấy, tại thánh linh cảnh, ta đại niết bàn thuật sẽ có rất nhiều điều kiện hạn chế. Đến thánh vương cảnh giới, ta niết bàn thuật có thể đạt tới thuần huyết phượng hoàng phương diện. Mà đạt tới thánh hoàng cảnh giới về sau, ta niết bàn thuật sẽ siêu việt phượng hoàng, đạt tới càng mạnh phương diện. Chỉ cần tại tử vong thời điểm thỏa mãn rất đơn giản điều kiện, liền có thể cấp tốc sống lại. Đồng thời có thể đang ngưng tụ niết bàn thạch thời điểm, cướp đoạt giết chết ta cô năng lượng kia, hoặc là loại bí thuật kia, làm việc cho ta. Dạ an nhiên khuôn mặt có chút động, khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị. Giết không chết liền đủ nghịch thiên. Lại còn có thể cướp đoạt năng lực. Chẳng phải là nói, ai giết hắn, hắn sau khi sống lại liền sẽ mang theo ai bộ phận thực lực. Chắc không được Khương Nghị hậu kỳ có thể cường đại như vậy, cường đại đến thống lĩnh thương huyền, cường đại đến bắt phương kiên kỵ, cường đại đến cần thiên kiếp mới có thể hủy diệt. Ngươi cái này, thuần túy chơi xấu thôi. Tiểu hồ ly đều không bình tĩnh, cái này ai dám giết ngươi. Ta kiếp trước vận dụng đại niết bàn cấm thuật tổng cộng có 32 lần, trong đó có 3 lần tình huống đặc thù. Khởi tử hoàn sinh sau hoàn cảnh đã an toàn, ta không có phục dụng niết bàn thạch, mà là đem bọn nó đánh nát phân tán cho thuộc cấp. Niết bàn thạch năng lượng phi thường phong phú, có linh lực, huyết khí, hồn khí các loại, tương đương với hài cốt của ta, cho nên công hiệu cũng rất cường đại. Đạt được niết bàn thạch thuộc cấp đa số đều trực tiếp dùng, nhưng là có chút trở thành kỷ niệm. Dù sao vào lúc đó, có thể có được niết bàn thạch đều là đáng tin cậy tâm phúc, càng mang ý nghĩa bọn hắn vừa mới làm bạn ta kinh lịch một trận thảm liệt sinh tử chiến. Đối với bọn hắn tới nói, đó là đáng giá kiêu ngạo vinh dự, càng là có thể truyền thừa cho hậu đại chấn tộc trí bảo. Khương Nghị đi theo càng ngày càng mãnh liệt cảm giác, đi tới chiến quả thứ 7 thành khu, đứng tại một tòa xa hoa kiến trúc phía trước. Nơi này, ngươi xác định? Dạ an nhiên không bình tĩnh. Thật sự là nơi này, ngươi xác định? Tiểu hồ ly lại hưng phấn, sáng lấp lánh mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Hồng quán, Bá Vương chiến quốc thứ 7 thành khu lớn nhất xa hoa lãng phí hoa lâu. Có thể đi vào nơi này hưởng thụ, không phú thì quý, mà lại ngắn ngủi một đêm đều muốn hảo ném thiên kim. Khương Nghị nhìn xem phía trước oanh oanh yến yến mỹ lệ chiêu đãi bọn họ, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy đổi sắc mặt. Niết bàn thạch làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Là ở bên trong cái nào đó công tử ca trên thân, hay là mang tại cái nào đó nữ tử phong trần trên thân? Có thể có được hắn niết bàn thạch, đều là kiếp trước trung thực thuộc cấp, đều là quá mệnh tình nghĩa huynh đệ. Đối với bọn hắn tới nói, nếu như đem niết bàn thạch giữ lại không nỡ dùng, liền khẳng định nhìn so mệnh đều trọng yếu, không phải mình giữ lại, chính là chuyển cho hậu nhân. Chẳng lẽ trong này có hắn kiếp trước cái nào đó thuộc cấp hậu nhân? Thất thần làm gì, vào xem a. Tiểu hồ ly hưng phấn thúc giục, ha ha, mệnh à, đây chính là mệnh à, ngươi không muốn đi vào, Lao Thiên nắm tuyến đem ngươi hướng bên trong túm. Trước chờ một chút. Khương Nghị càng hy vọng là cái nào đó hậu nhân tại bên trong tiêu phí, nếu như là dạng này, nhiều nhất ngày mai liền ra tới. Giả vờ chính đáng. Ta dám nói Dạ An Nhiên nếu như không ở nơi này, ngươi khẳng định tiến vào. Tiểu hồ ly buồn bực xì hơi. Khương Nghị không để ý tới nó, đi đến đường đi đối diện trong ngõ hẻm, yên lặng cảm thụ được hồng quán bên trong niết bàn thạch. Nhưng mà, bọn hắn từ giữa chưa đợi đến trời tối, từ trên trời đen đợi đến hừng đông, đảo mắt lại đến ngày thứ ba, một mực không có cảm thấy niết bàn thạch rời đi hồng quán. Mà lại niết bàn thạch năng lượng giống như từ đầu đến cuối dừng lại tại một vị trí. Khương Nghị sắc mặt trở nên khó coi, chẳng lẽ là một vị nào đó hậu nhân lưu lạc phong trần rồi. Chúng ta vào xem. Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt hồng quán. Nàng vậy mà bồi tiếp nam nhân của mình tại hoa lâu bên ngoài ngồi chờ 2 ngày 3 đêm. Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, chính ta vào xem. Ngươi yên tâm. Tiểu hồ ly lập tức tinh thần tỉnh táo, tranh thủ thời gian kích thích Dạ An Nhiên. Ta yên tâm hắn. Cô nương ốc. Nhưng ta không yên lòng bên trong nữ nhân. Này mới đúng mà. Đi đi đi, người một nhà nhất định phải chỉnh chỉnh tề tề, cùng đi. Ngươi hưng phấn cái gì? Coi như mang ngươi đi vào, ngươi cũng đừng hòng làm loạn. Dạ An Nhiên rất đừng nặn. Nàng tu luyện ngũ hành chi lực, cảm ngộ tự nhiên chi bí, từ tâm cảnh đến linh hồn đều đã tinh khiết không nhốn bụi trần, lại muốn cùng bọn hắn thảo luận loại chủ đề này. Qua xem qua nghiện cũng được a, còn không phải tự thân đi làm a. Các ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta vào xem tình huống như thế nào. Khương Nghị lưu bọn hắn lại, đi ra phố nhỏ. Hắn đầu tiên là đến phụ cận thương hội, dùng trong thanh đồng tháp đan dược đổi đại lượng tinh tệ, sau đó đổi thân luyện đan sư tinh xảo trường bào, kích thích mặt nạ bao trùm cả khuôn mặt. Vị công tử này là đến buông lỏng hay là đến hưởng lạc? Xá hoa hồng môn phía trước, một cái mỹ lệ cao gầy ngọt ngào chiêu đãi đón nhận Khương Nghị. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có luyện đan sư đến hồng quán hưởng lạc, có thể cơ bản đều là thay đổi thường phục, rất ít trực tiếp mặc áo bào trắng liền đến. Vị gia này đủ thoải mái a, ta tìm đến người. Khương Nghị giúp đỡ liền đưa tới 10 viên tinh tệ. Ngọt ngào chiêu đãi hai mắt tỏa sáng, dáng tươi cười càng sáng lạn hơn, nàng rất tự nhiên kéo lại Khương Nghị cánh tay, trước ngực nhẹ nhàng ma sát, công tử có quen thuộc cô nương? Có. Khương Nghị theo thị nữ đi vào hồng quán. Lâu một đại điện rộng thùng thình rộng rãi, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là đỏ tươi trang trí. Đỏ tươi thảm, đỏ tươi cái bàn, còn có đỏ tươi đèn lồng, đỏ tươi thang dài. Phía trên tô điểm lấy rực rỡ màu vàng đồ văn, không có chút nào dung tục chi khí, ngược lại kiểu diễm mê người. Khương Nghị tận lực biểu hiện ra tự nhiên tư thái, có thể thật sự là chưa có tới loại địa phương này. Nhất là nhìn thấy lui tới nam nữ, thành song thành đôi tùy ý trêu chọc, làm càn nhảy múa, sau mặt nạ mặt mặt đều đỏ lên. Công tử người muốn tìm là ai? Ngọt ngào thị nữ có chút kỳ quái, người này vậy mà tại run rẩy. Là kích động, còn là lần đầu tiên tới chỗ như thế. Đi lên. Khương Nghị lần theo niết bàn thạch cảm giác đi đến cái thang. Bọn hắn từ lầu 1 tìm tới lầu 6, mỗi tầng lầu đều rộng thùng thình xa hoa lãng phí, phong cách khác lạ. Có tầng lầu sắp đặt rộng lớn sân khấu, thành đàn nữ tử xinh đẹp tại nhẹ nhàng nhảy múa, mặc sa y y mông lung duy mỹ, để cho người ta miên man bất định, đại lượng phú quý công tử tại dưới đài tùy ý đàm tiếu, uống rượu nói khoác. Có tầng lầu là độc lập đình viện, bên trong cầm sắt hòa minh, múa ảnh thức tha, bên ngoài viện còn có thị vệ trấn thủ. Có tầng lầu mê vụ lượn lờ, hương khí phiêu đãng, trải rộng to to nhỏ nhỏ độc lập suối nước nóng, không chỉ có bên trong đều là nữ tử xinh đẹp phụng dưỡng, bên ngoài hành tẩu nữ tử cũng đều mặc mỏng manh, để cho người ta huyết mạch căng phồng. Ngay cả Khương Nghị đều cảm khái, sinh hoạt thật là đẹp tốt. Chỉ tiếc những này không phải hắn theo đuổi phong cảnh. Công tử, người rốt cuộc muốn tìm ai? Thị nữ tại tầng thứ 6 giữ chặt Khương Nghị. Đi lên. Ngài muốn tìm tầng thứ 7 cô nương. Khả năng đi. Ngài là không phải không tới qua nơi này. Có ý tứ gì sao? Khương Nghị tiện tay lại cho thị nữ 10 cái tinh tệ. Thị nữ lần này do dự một chút, mặc dù rất muốn cầm, nhưng thật giống như lại sợ. Khi Khương Nghị lại lấy ra 10 cái tinh tệ sau, thị nữ tranh thủ thời gian nhận lấy, lôi kéo hắn đi đến bên cạnh, hồng quán phân 9 tầng, từ tầng thứ 7 bắt đầu đều là chúng ta hồng quán hoa khôi trô ở, mỗi vị đều xinh đẹp không gì sánh được, danh chấn chiến quốc. Muốn thấy các nàng, nhất định phải là con em của đại gia tộc, nhắc lên chúng ta đều biết. Mà lại, tầng 7 muốn giao 30.000 tinh tệ, mới có thể đi vào, còn muốn cho hoa khôi mang lễ vật. 8 tầng, muốn giao 50.000 tinh tệ, cũng muốn chuẩn bị lễ vật. 9 tầng, nhất định phải đại gia tộc đại nhân vật còn muốn giao 100.000 tinh tệ. Thị nữ nói có chút do dự, ngoại trừ thân phận hạn chế, tinh tệ số lượng càng làm cho vô số người ngắm mà lùi bước. Hơn vạn tinh tệ A, chỉ là xuân phong nhất độ. Khương Nghị âm thầm hấp khí, 30, 000, 50, 000, 100, 000. Nhiều như vậy tinh tệ, đều đủ mua kiện cường đại vũ khí, thậm chí là cao cấp đan dược. Phía trên nữ nhân là dùng cái gì làm? Kỹ thuật có tốt như vậy sao? Ta có tinh tệ. Khương Nghị may mắn chính mình chuẩn bị điểm tinh tệ, tính cả trước đó tổng cộng hơn 38,000. Vốn là dự định, nếu thật là cô nương nào đó, trực tiếp thay nàng chủ thân, kết quả chỉ có thể gặp một lần. Có thể thân phận của ngài. Ta là luyện đan sư. Công tử thứ lỗi, đây không phải ta quy định, ngài nếu như không có càng thân phận đặc thù, bọn hắn căn bản không cho phép ngươi bên trên. Khương Nghị đang do dự, đột nhiên nghĩ đến trong thanh đồng tháp Ngu Khuynh Thành. Chương 876, trong hoa lâu niết bàn thạch, 3. Thanh đồng tháp tầng thứ 2 trong thiết lao. Cái gì? Khương Nghị, ngươi cái tử biến thái. Vậy mà đi dạo hoa lâu. Ngu Khuynh Thành hiện tại đã khôi phục tinh thần, nghĩ đến ngóng trông hồi gia tộc. Ngươi không muốn về hỗn độn tử phủ rồi. Ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm. Mơ tưởng. Ngu Khuynh Thành tức giận, lại muốn dùng bọn hắn hỗn độn tử phủ danh nghĩa đi dạo hoa lâu, thua thiệt hắn nghĩ ra. Ta đáp ứng đem ngươi trả về, cũng không có nói đầy đủ trả về, có tin ta hay không hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi chút thuốc. Ngươi, ta hiện tại rất sao động a, nếu như ngươi không phối hợp ta đi dạo hoa lâu, ta liền trả đập ngươi. Xuất sinh. Ngu Khuynh Thành yếu đi khí thế, bị nhốt nhiều năm như vậy, đã đối với Khương Nghị sinh ra mà ngày nữa nhưng cảm giác sợ hãi. Làm theo lời ta bảo, hảo hảo phối hợp. Nghe rõ ràng sao? Hừ. Hồng quán tầng thứ 7 hành lang phía trước, đứng đấy hai vị hùng tráng kim giáp nam nhân, đưa tay ngăn cản Khương Nghị. Vị này là hoàng tộc hỗn độn tử phủ cung phụng. Thị nữ biểu lộ quái dị, cố gắng dáng tươi cười. Nàng xác thực biết hỗn độn tử phủ, nhưng nàng thật không tin người này đến từ nơi đó. Hỗn độn tử phủ? Chứng minh như thế nào? Kim giáp bọn thị vệ trên dưới dò xét Khương Nghị. Ta là theo hỗn độn tử phủ người tới bái phòng xí thiên giới, nghe qua hồng quán tên, nghĩ đến thể nghiệm một chút, chứng minh thân phận của mình. Kim giáp bọn thị vệ rất cường thế. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp dẫn xuất cô hắc khí, tại sau lưng cuộn cuộn. Nương theo lấy trầm muộn tiếng ầm ầm, cửa sắt rộng mở, Ngu Khuynh Thành thân ảnh cao lớn đi tới, làn da màu tím, con mắt màu tím, tóc dài màu tím, đều là hỗn độn tử phủ nhất tươi sáng đặc sắc. Ta là hỗn độn tử phủ Ngu Khuynh Thành, tộc trưởng nữ nhi. Còn cần ta đặc biệt chứng minh. Ngu Khuynh Thành ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Không không không, cái này không cần. Bọn thị vệ tranh thủ thời gian tránh ra. Bọn hắn mặc dù không biết Ngu Khuynh Thành, nhưng là bọn hắn biết hẳn là không người dám giả mạo hoàng tộc thân phận đến đi dạo hoa lâu. Loại sự tình này còn muốn phiền phức ta. Ngu Khuynh Thành dựa theo Khương Nghị phân phó, ra vẻ bất mãn hừ một tiếng, đi trở về hắc ám vũ khí bên trong. Khương Nghị đem nàng lấy đi, dẫm lên thềm đá đi hướng tầng thứ 7. Lưu lại thị nữ thị vệ mặt mũi tràn đầy kính sợ, vị này cung phụng có thể à, vậy mà có thể mời ra hoàng tộc công chúa để chứng minh. Nhưng mà, Khương Nghị vừa đi bên trên tầng 7, cũng cảm giác phiền toái. Niết bàn thạch lại còn muốn đi lên, tại tầng thứ 8. Không đủ tiền a. Khương Nghị âm thầm niết miệng, ý thức xuyên thấu thanh đồng tháp tầng thứ 2, tìm tới Hứa Đan, Lý Dần, Dương Biện. Các ngươi ba vị, ai nơi đó có tinh tệ? Cho ta mượn điểm mau cứu gấp. Sau đó không lâu, Khương Nghị miễn cưỡng gom góp 50,000 tinh tệ, xuất ra viên thuốc làm lễ vật, đi lên tầng thứ 8. Tầng thứ 8 bên trong đều là lịch sự tao nhã tươi mát đình viện, rất nhiều bên ngoài đình viện đã đứng lên thị vệ, thay bọn hắn công tử trấn giữ. Khương Nghị đi tới một tòa tên là U Ngộng Các trước tiểu viện mặt. Hai vị thị nữ đứng tại trước viện, chậm rãi hành lễ, công tử là tìm đến U Ngộng cô nương sao? Nàng. Ân. Có rảnh không? Khương Nghị lúng túng ứng với, không biết loại tình huống này nên dùng cái gì chuyên nghiệp thuật ngữ. Thị nữ yêu kiều cười, U Ngộng cô nương hôm nay tạm thời không khách, công tử nếu như muốn tiến, lưu lại 50,000 tinh tệ, chuẩn bị tốt lễ vật liền có thể. A a, đây là 50,000 tinh tệ. Khương Nghị tranh thủ thời gian lấy ra nặng nghề cái dương, trung điệp phóng tới sân nhỏ phía trước, tiếp lấy xuất ra hộp gấm, đây là lễ vật. Hai vị thị nữ dở khóc dở cười, công tử lần đầu tiên tới sao? Tinh tệ hẳn là tại trước đài hối đoái hồng bài, lễ vật là đến bên trong cho U Ngộng cô nương. Không hiểu quy củ lắm, các ngươi hỗ trợ cất kỹ. Khương Nghị sửa sang lại vào áo, mang tâm thần bất định phức tạp tâm tình, đi vào đình viện, nhẹ nhàng gõ cửa, đạt được đáp ứng về sau, cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Gian phòng rộng rãi, cổ điển lịch sự tao nhã, khắp nơi lộ ra đẹp đẽ tính mỹ. Mười mấy viên dạ minh châu tô điểm tại gian phòng các nơi, cùng tranh chữ hòa làm một thể, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tăng thêm mấy phần linh khí. Một cái ưu nhã nữ tử nằm nghiêng tại trên giường êm, dáng người thướt tha, chập trùng độ cong mỹ diệu tuyệt luân, nàng mặt như mỹ ngọc, khóe môi mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, phong tình vô hạn. Nàng phảng phất tiểu thư khuê các, tản ra trang nhã khí chất, không có nửa điểm phong trần mỹ tục. Khương Nghị tiến đến liền tập trung vào thiếu nữ, xác thực nói là tập trung vào nàng cổ áo khối kia hồng ngọc. Hồng ngọc có ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt hồng quang, nhìn cùng phổ thông mỹ ngọc không có gì khác biệt, chính là tán phát hồng quang ngẫu nhiên ngưng tụ thành chim tức hình thái, tiếp lấy tiêu tán thành vô hình. "Công tử, tiến đến a." Thanh âm nữ tử tinh tế tỉ mỉ ôn nhu, đầu ngón tay dương nhẹ, đầu ngón tay xẹt qua tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, điểm nhẹ ngọc thạch, tiếp lấy hướng xuống, ôm lấy nửa mở vạt áo, nhẹ nhàng vẩy lên, lộ ra mảng lớn tuyết trắng. Khương Nghị lập tức bừng tỉnh, lúng túng quay đầu đi, "Cô nương hiểu lầm, ta là đang nhìn ngươi cổ áo ngọc thạch." Nữ tử cười khẽ, thanh âm nhỏ dính nu hòa, chẳng lẽ u ngộng không kịp cái này hồng ngọc mê người. "Cô nương trước tiên đem quần áo chỉnh lý tốt, ta không phải tới." "Ân." "Hưởng thụ, ta là tới cùng cô nương nói chuyện trời đất." "Khanh khách." U ngộng cười khẽ, nhánh hoa run rẩy, ngọc chập trùng dạng, "Công tử lần đầu tiên tới." "Không cần câu thúc. Ngươi nếu tiến đến, u ngộng liền là của ngươi người, ngươi muốn thế nào được thế nấy." Liêu Nhân lời nói giống như là nồng đậm tình dược, trực kích Khương Nghị nội tâm. Khương Nghị trong lòng nổi lên trận sóng nhiệt, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Hắn nhíu mày nhìn về phía U Ngộng, trong lòng có loại phức tạp bi thương, đây thật là hắn kiếp trước thuộc cấp hậu nhân sao? Vậy mà lưu lạc đến tận đây. U Ngộng chống lên thân thể, "Công tử có thể đem mặt nạ tháo xuống, trong phòng này sự tình đều là bảo mật. Ngươi vô luận làm cái gì, cũng sẽ không có người biết, hình dạng của ngươi, U Ngộng cũng sẽ không nhớ kỹ. Ta thật sự là đến nói chuyện trời đất." Khương Nghị đem lễ vật bỏ lên trên bàn, "Đây là một viên lục phẩm đan dược." "Ồ." U Ngộng có chút kinh ngạc, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, "Công tử hào phóng." "Khương Nghị tòa hạ, ngươi..." "Ân." "Làm sao lại ở loại địa phương này?" U Ngộng yên yên cười nói, "Hồng Quán là chiến quốc lớn nhất hoa lâu một trong, U Ngộng có thể ở tại nơi này là U Ngộng phúc phận." "Ngươi..." "Đều cái gì?" "U Ngộng A. Tên thật của ngươi." "Khanh khách." "Công tử thật có ý tứ, tại cái này Hồng Quán, ta gọi U Ngộng. Ta muốn biết ngươi chân thực tính danh." "Ta nói, ngươi tin không?" "Công tử xem ra không chỉ là lần đầu tiên tới Hồng Quán, cũng là lần thứ nhất tiến hoa lâu đi." "Ta tới đây thật không phải là vì hưởng lạc, là muốn cùng cô nương nghe ngóng cái tình huống." Khương Nghị lại từ trong nhẫn không gian xuất ra một viên đan dược, để lên bàn. U Ngộng giơ lên xinh đẹp lông mày nhỏ nhắn, chăm chú nhìn một lát Khương Nghị, thản nhiên cười mà nói, "U Ngộng tiếp xúc qua rất nhiều khách nhân, giống như ngươi còn là lần đầu tiên. Nói đi, muốn hỏi thứ gì?" Khương Nghị nói thẳng, "Thân thế của ngươi." "Ta không có thân thế. Ta chính là trong Hồng Quán này hoa khôi, phụng dưỡng các vị công tử tình nhân." "Nếu như U Ngộng cô nương nói thẳng, ta có thể nghĩ biện pháp đem ngươi mang đi ra ngoài." Khanh khách U Ngộng bị chọc phát cười, nhìn xem Khương Nghị lắc đầu không nói. "Mang đi ra ngoài." Quá nhiều người nói qua với nàng câu nói này, đều là nằm nhoài trên người nàng phóng túng thời điểm, hận không thể đem nàng ăn, kích động muốn cho nàng chủ thân. Có thể hừng đông đằng sau, liền cái gì đều quên. Khương Nghị nghiêm nét mặt nói, "U Ngộng cô nương, ngươi trên cổ ngọc thạch có liên quan tới ta. Ta là lần theo năng lượng của nó tìm tới nơi này, nếu như ngươi nói rõ sự thật, ta khẳng định đem ngươi mang đi ra ngoài." "Công tử, chúng ta hay là trò chuyện điểm khác a?" U Ngộng vẫn lắc đầu, mang trên mặt ôn nhu dáng tươi cười. "Ngươi có thể tin tưởng ta?" "Đương nhiên tin tưởng." U Ngộng tin tưởng tiến đến mỗi vị công tử. U Ngộng nhìn xung quanh tĩnh mỹ lịch sự tao nhã gian phòng, cười nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp trong vắt, nhưng lại hốt hoảng, tại trong phòng này, mỗi một ngày đều là một giấc ngộng, nhiều loại ngộng. "Trong ngộng hết thảy, ta đều sẽ cho là thật. Tại công tử tiến đến một khắc này, ta hôm nay ngộng bắt đầu." Khương Nghị nhìn xem nữ tử mỹ lệ, hơi nhíu lên lông mày. Nhìn ra được nữ nhân này đã triệt để chết lặng. Chết lặng cuộc sống ở nơi này, chết lặng sinh mệnh của mình. Nàng đã đem chính mình xem như con rối, phối hợp với mỗi một cái tiến đến nam nhân. Nàng không có phản kháng, mà là tận tâm phối hợp với bọn hắn, tin tưởng bọn hắn, hư giả còn sống. Có lẽ dạng này, mới có thể để cho nàng quên hiện thực, quên thống khổ. Chương 877, tàn khốc mùi nhử. "U Ngộng cô nương, ta thật có thể mang ngươi đi." Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp dẫn xuất cô hắc khí, rộng mở cửa nhà lao. U Ngộng hoảng hốt ánh mắt khôi phục sơ qua thanh tỉnh. "Công tử, ngươi biết Hồng Quán phía sau là phương nào thế lực sao?" "Là Bá Vương Phủ." "Chỉ bằng ngươi bây giờ hành động này, Bá Vương Phủ liền đã có thể đem ngươi cầm xuống." "Ta không sợ Bá Vương Phủ. Người trong thiên hạ không có không sợ Bá Vương Phủ." "Công tử, nếu như ngươi thật không phải đến hưởng dụng U Ngộng, hiện tại có thể rời đi." "Bất quá, tiền đúng vậy lui nha." "U Ngộng cô nương, ta không phải cố ý để cho ngươi hồi ức chuyện thương tâm, chỉ là ngươi tảng đá kia đối với ta quá trọng yếu. Ta có thể cam đoan, vô luận như thế nào, đều sẽ đem ngươi mang ra hồng quán. Công tử hiểu lầm, ta không muốn rời đi hồng quán. Ta thuộc về nơi này, ta cần nơi này. U Ngộng sau khi nói đến đây, sáng rỡ trong đôi mắt hiện lên từng tia yêu thương, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Nghị trần chờ một lát, nói, nếu nơi này là hồng quán, ta là tới tiêu phí. Ta có thể hưởng dụng thân thể của ngươi, cũng có thể hưởng dụng bí mật của ngươi. U Ngộng cô nương, ra cái giá. U Ngộng vẫn lắc đầu, U Ngộng tại hồng quán chỉ bán thân không bán tình, cũng không bán qua lại, không bán hồi ức. Ta chỗ này có rất nhiều đan dược, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi một khỏa, đều là tam phẩm trở lên. Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp lấy ra hơn 50 viên thuốc, bày đầy bàn. Hắn đang nghe U Ngộng nói nàng cần nơi này thời điểm, liền có thể đoán được nàng khẳng định có lo lắng, có bất đắc dĩ. Nếu dạng này, cũng chỉ có thể trao đổi ích lợi. U Ngộng nhìn xem tràn đầy một bàn đan dược, do dự. Nàng đã tại Ngộng ở đây quá lâu, nàng không nguyện ý đụng vào thế giới chân thật, không nguyện ý lại hồi tưởng đã từng những ký ức kia. Thế nhưng là, U Ngộng buồn bã cười một tiếng, hay là mở miệng. Nếu công tử nguyện ý khẳng khái, U Ngộng giống như thực tương cáo. Khối ngọc thạch này là có người treo ở trên người ta, trừ phi ta chết đi, nếu không cầm không xong. Quê hương của ta tại xa xôi thập vạn đại sơn, phụ thân hay là bộ lạc đầu lĩnh. Bộ lạc của chúng ta là Lôi Vân bộ lạc, xem như nơi đó tương đối mạnh một cái. Ta còn có hai cái tỷ tỷ, một người ca ca. Tỷ muội chúng ta linh văn rất phổ thông, đều là 3-4 phẩm. Nhưng ca ca ta, lại đã thức tỉnh lục phẩm linh văn. Hắn rất cố gắng tu luyện, cũng nhận bộ lạc bồi dưỡng. Cuộc sống của chúng ta rất bình tĩnh, rất hạnh phúc. Nhưng là hết thảy tất cả, đều tại 5 năm trước cải biến. Đó là một ngày sáng sớm, bộ lạc ra ngoài tu luyện đi săn thời điểm, cứu một người nam nhân. Thương thế hắn rất nặng, đã hôn mê, trong ngực còn ôm cái tiểu nữ hài nhi. Phụ thân xem bọn hắn đáng thương, liền mang về bộ lạc, dùng rất nhiều chân quý dược liệu, muốn cứu sống bọn hắn. Thật đáng tiếc, bọn hắn không có chịu nổi, tại khuya hôm đó liền chết. Nam nhân đến chết đều tại ôm tiểu nữ hài nhi. Mà tiểu nữ hài nhi một mực tại ôm một cái hộp ngọc. Chúng ta mở hộp ngọc ra, bên trong là hai viên ngọc thạch như này. Phụ thân tưởng rằng một loại nào đó bà bối, liền nếm thử dùng lôi điện kích thích, chỉ là ngọc thạch không phản ứng chút nào. Chí ít tại lúc ấy, chúng ta tưởng rằng không phản ứng chút nào. 3 ngày sau đêm khuya, U Ngộng mở rộng chính mình ngộng, đụng vào đã từng ký ức. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, mông lung hai mắt đung đưa sợ hãi. Một đám người thần bí xông vào bộ lạc, mang đi hai bộ thi thể kia, chu diệt toàn bộ bộ lạc, chỉ để lại ca ca cùng ta. Bọn hắn đem ngọc thạch phân biệt mang tại trên người chúng ta, lấy thân phận nô lệ, đưa đến bá vương chiến quốc. Từ đó về sau, ta thành nơi này hoa khôi, ca ca thành nơi này thị vệ. Khương Nghị nhìn xem U Ngộng buồn bã bộ dáng, không đành lòng, nhưng vẫn là kiên trì hỏi, ngươi còn nhớ rõ đôi cha con kia bộ dáng sao? Quên đi. Lúc ấy đều là phụ thân bọn hắn tại xử lý. Đám kia người thần bí đâu? Ta lúc ấy đang say ngủ. Nghe phía bên ngoài có động tĩnh đi ra thời điểm, đã là một mảnh huyết quang. Từ đó về sau, ta từ đầu đến cuối bị mang theo mặt nạ, cái gì đều không nhìn thấy, thẳng đến bị bán vào hồng quán. U Ngộng thống khổ nhắm mắt lại, thực sự không nguyện ý lại nhớ lại lúc ấy ác ngộng giống như tình cảnh. Bọn hắn tại sao muốn đem các ngươi bán được nơi này? Không biết. U Ngộng vô lực lắc đầu. Khương Nghị âm thầm suy nghĩ, đám kia người thần bí hẳn là đuổi theo Niết Bàn Thạch đi. Đồ sát toàn bộ lạc, lại duy chỉ có lưu bọn hắn lại huynh muội. Còn mang ở trên người đưa đến nơi này. Chẳng lẽ là mồi nhử? Bọn hắn đang dùng hai huynh muội này làm mồi dụ, dẫn dụ người truy tìm Niết Bàn Thạch. Ai tại bố cục? Ai nào biết Niết Bàn Thạch? Dẫn dụ người là ai? Là kia đôi trà con thân tộc sao? Tại sao muốn phóng tới nơi này? Là bởi vì nơi này là Nam Bộ náo nhiệt nhất, địa phương phồn hoa nhất sao? Nếu hồng quán phía sau là bá vương phủ, có thể hay không cùng bá vương phủ có quan hệ, hay là thế lực khác? U Ngộng cô nương, cả ca ngươi đâu? Hắn rất cố gắng tu luyện, hiện tại đã linh hồn cảnh thất trọng thiên rồi. U Ngộng biến mất trên lưng, lộ ra mấy phần nhàn nhạt dáng tươi cười, phần này dáng tươi cười, chân thành mà vui mừng. Nàng kiếm được tiền, đều cho ca ca, nàng nhận được lễ vật, cũng đều đổi thành đan dược, đưa cho ca ca. Ca ca đang liều mạng tu luyện, đem hết khả năng tăng lên cảnh giới. Bởi vì, Hồng Quán đã đáp ứng bọn hắn, chỉ cần có thể đạt tới linh hồn cảnh đỉnh phong, liền có thể cho bọn hắn 10 ngày tự do, cho phép bọn hắn về quê nhà nhìn xem. Đây là bọn hắn lý do sống. Dù là chỉ là nhìn một chút. Hắn không tại hồng quán. Khương Nghị không có cảm nhận được mặt khác Niết Bàn Thạch. Hắn không thể gặp ta ở chỗ này, một mực phụ trách Hồng Quán phía ngoài một ít đặc thù hành động, rất ít trở về. Khương Nghị trịnh trọng hướng U Ngộng cam đoan, vô luận như thế nào, ta đều sẽ giúp ngươi chủ thân, mang ngươi rời đi nơi này. Vậy ta cảm ơn trước công tử. U Ngộng lau đi khỏe mắt nước mắt, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, lại đem chính mình nhốt vào trong ngộng. Mang đi. Ha ha, cỡ nào mỹ diệu lời tâm tình, cỡ nào đả thương người đau. Khương Nghị đứng lên nói, ta có thể đụng chút miết bàn thạch sao? Xin cứ tự nhiên. U Ngộng cầm lấy ngọc thạch. Khương Nghị nắm chặt ngọc thạch, ngưng thần cảm thụ. Đây đúng là hắn lưu lại niết bàn thạch, rất có thể hay là ba lần bên trong lần thứ hai lưu lại, lúc ấy phân người tương đối nhiều, chân chính dùng người cũng rất ít, đa số đều lưu làm kỷ niệm. Thực sự không dễ phán đoán viên này là từ ai nơi đó truyền xuống. Nhưng là không thể phủ nhận, trong này còn ẩn chứa cực kỳ to lớn năng lượng, chỉ là bị phong ấn. Trước lưu tại ngươi nơi này. Khương Nghị buông xuống niết bàn thạch mảnh vỡ, không có mạo hiểm. U Ngộng vô vỗ trên người hợp hoa bị, công tử đi lên nằm một lát. Không cần. Ta trước cáo tử, trong vòng 10 ngày, ta nhất định sẽ mang ngươi ra ngoài. Ta chờ nha. U Ngộng cười nói. Khương Nghị biết nàng không tin, nhưng cũng không còn nhiều giới thiệu, đẩy cửa rời đi U Ngộng các. U Ngộng các loại Khương Nghị sau khi rời đi, từ trên giường xuống tới, chân bóng xinh đẹp bàn chân, dẫm lên mặt đất, gót sen huyền chuyển, cử chỉ ưu nhã. Nàng nâng lên đầy bàn đan dược, lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, ca ca làm nhiệm vụ rất lâu, sắp trở về rồi đi. Nhìn thấy những đan dược này, hẳn là sẽ thật cao hứng. Khương Nghị rời đi Hồng Quán, đi tới phụ cận trong ngõ hẻm. Hắc hắc, lần thứ nhất, có chút nhanh a. Tiểu hồ ly chuyển du treo gẹo. Thế nào? Dạ An Nhiên chú ý tới Khương Nghị sắc mặt rất kém cỏi. Niết bàn thạch là mùi nhử. Khương Nghị giới thiệu tình huống cặn kẽ về sau, trầm ngâm nói, hai loại khả năng. Cái thứ nhất, đám kia người thần bí không biết niết bàn thạch chân chính bí mật, chỉ coi là đặc thù bảo bối, phải dùng đến hấp dẫn đôi cha con kia những đồng bạn khác. Cái thứ hai, Dạ An Nhiên nhìn xem Khương Nghị dần dần khó nhìn lên sắc mặt, ngươi hoài nghi là nhân gian ngục. Khương Nghị lắc đầu, ta không muốn hoài nghi. Nhưng thật có loại khả năng kia. Nếu như Thiệu Thanh Duẫn còn sống, hẳn là có thể ngờ tới ta sẽ trùng sinh, niết bàn thạch là hấp dẫn ta tốt nhất mồi nhử. Nếu thật là Thiệu Thanh Duẫn, ngươi đụng niết bàn thạch liền có khả năng bại lộ, ngươi còn muốn cứu nàng sao? Cứu? Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đều là bởi vì niết bàn thạch gặp dạng này bi kịch. Ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Có thể Hồng Quán phía sau là Bá Vương phủ, tìm Hung Linh Hầu phủ hỗ trợ. Khương Nghị thở sâu, bình phục lại tâm tình, đi trước bái phòng Hung Linh Hầu. Chương 878, ta là phụ thân ngươi. Bọn hắn xuyên qua náo nhiệt đường đi, đi tới chiến quốc khu thứ 3. Càng là đi lên phía trước, bầu không khí càng là náo nhiệt. Lại thắng. Trận thứ 6, tiểu hầu gia đại thắng. Ba vị thánh phẩm linh văn, tất cả đều là bắt trọng thiên đỉnh phong. Còn giống như ăn kích phát tiềm lực thuốc, đều bị tiểu hầu gia đánh xuống đi. Nơi đó truyền đến tin tức, nghe nói tiểu hầu gia đều không có thi triển toàn lực. Quá mạnh. Tiểu hầu gia lúc ấy đổi quy tắc, có thể tiếp nhận 2 vị trở lên 5 vị trở xuống đồng cấp khiêu chiến, còn có thể tiếp nhận cửu trọng thiên khiêu chiến, tương đương với công khai biểu thị đồng cấp đã vô địch, rất nhiều người còn không phục, hiện tại không sai biệt lắm nên ngậm miệng đi. Cùng kỳ huyết viêm a, mạnh hơn sát lục huyết viêm hung diễm. Vẹn vẹn là luồng sát khí này liền có thể cho người khiêu chiến mang đến to lớn áp bách. Tiểu hầu gia cường thế như vậy, Bá Vương phủ nơi đó hẳn là ngồi không yên đi. Bá Vương phủ, Thương Linh hầu phủ, Lôi Linh hầu phủ đều ngồi không yên. Bọn hắn giống như bắt đầu chuẩn bị. Ta đoán chừng liền mấy ngày nay, hẳn là sẽ liên thủ lên đài. Trước đó khiêu chiến tiểu hầu gia đều thất bại, hiện tại sửa lại quy tắc, chính là cơ hội tốt. Khương Nghị đi vào thành khu thứ 3 quảng trường trung ương. Xa xa liền thấy bầu trời treo cao lấy một tòa cỡ lớn tụ bà buồn. Mặt ngoài hóng ánh sáng long lanh, bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh, tập nhạp để đó đại lượng vũ khí cùng đan dược. Tụ bà buồn phía dưới thì là đột ngột từ mặt đất mọc lên lộ thiên lôi đài. Cao tới 800m, rộng chừng 5000m, lôi tràng chung quanh phân tán 18 cây cột đá, hình thành thủ hộ bình chướng. Giờ này khắc này, mấy vạn người nói tập ở đây, kích động nghị luận. Khương Nghị đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Hung Linh Hầu con thứ 8 triệu thế hùng rất nhiều năm trước ngay ở chỗ này bày xuống lôi đài, khiêu chiến thiên hạ anh hảo. Ai muốn khởi xướng khiêu chiến, nhất định phải xuất ra ra dáng phần thưởng phóng tới thưởng trì bên trong. Nếu như thua, đồ vật lưu tại thưởng trì bên trong. Nếu như thắng, đem thưởng trì bên trong đồ vật toàn bộ mang đi. Thắng thua tiêu chuẩn, chỉ là để hắn thụ thương thổ huyết. Lôi đài là triệu thế hùng tại 5 năm trước đứng lên, trước sau lên đài người đạt tới hơn 100 người, kết quả không có bất kỳ người nào làm bị thương hắn. Thưởng trì bên trong bảo bối càng tụ càng nhiều, danh xứng với thực tụ bảo buồn. Kỳ thật từ khi Triệu Thế Hùng khi tiến vào bắt trọng thiên về sau, liền đã không có người lại khiêu chiến, thẳng đến đoạn thời gian trước, Hung Linh Hầu Phủ đột nhiên tuyên bố cải biến quy tắc. Lôi đài lần nữa trở thành thành khu thứ 3 tiêu điểm. Bá Vương Phủ, Thương Linh Hầu Phủ, Lôi Linh Hầu Phủ còn không có hành động sao? Bọn hắn bị Triệu Thế Hùng đè ép nhiều năm như vậy, hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt. Đây rốt cuộc là không phải cơ hội, còn khó nói a, nếu như bọn hắn thật liên thủ lên đài, liền mang ý nghĩa tán thành Triệu Thế Hùng thật đồng cấp vô địch, mặt mũi trải qua không đi a. Nói thì nói như thế, nhưng Triệu Thế Hùng nếu như thua, bất bại hình tượng hay là lại nhận ảnh hưởng. Huống chi, thưởng chỉ bên trong bảo bối quá mê người. Đám người bạo động, đang mong đợi Bá Vương Phủ những cường giả kia có thể ra mặt khiêu chiến. Khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc. Trên diễn võ trường, một vị hùng tráng uy mãnh nam tử phách lối hô to. Còn có khiêu chiến sao? Trước đó một đối một, các ngươi đánh không lại, hiện tại cho các ngươi nới lỏng điều kiện, các ngươi còn không được. Bá Vương chiến quốc bên trong tất cả đều là phế vật sao? Thật ra ta hôm nay tâm tình tốt, lại cho các ngươi buông ra điều kiện, không cần hướng tụ bảo buồn bên trong bảo bối, liền có thể lên đài khiêu chiến. Nhanh a, chỉ hạn hôm nay. Đến a. Đến 5 cái bắt trọng thiên. Phía dưới không có bắt trọng thiên sao? Hay là bắt trọng thiên tất cả đều là kém cỏi? Đến cái cựu trọng thiên. Đến a. Nam tử hô to gọi bậy, cười to phách lối. Đám người ở dưới đài giống như quen thuộc, đều không có coi là gì, tiếp tục kích động nghị luận, chờ đợi lấy người khiêu chiến. Triệu Thế Võ. Khương Nghị từ bên cạnh biết nam tử thân phận. Hung Linh Hầu Triệu thời Việt cái thứ 7 hải tử. Linh Văn chỉ là tam phẩm, cùng phế vật không có gì khác biệt, nhưng là hắn lên có Hung Linh Hầu, dưới có Tiểu Hầu gia, trên dưới đều là kiêu ngạo, cho nên hắn sống phi thường tiêu sái. Tại trong Bá Vương chiến quốc này cũng không có mấy người dám cầm Linh Văn nói sự tình. Tiểu Hồ Ly nằm nhoài Khương Nghị trên đầu, như tên trộm mà hỏi, ta có cái không quá thành thục vấn đề, muốn thỉnh giáo Khương Nghị ca ca. Khương Nghị cho hắn đình chỉ, nếu không thành thục, liền lại dưỡng dưỡng. Tiểu Hồ Ly nghiêng đầu nhìn xem Dạ An Nhiên, vậy ta hỏi An Nhiên muội muội. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Triệu gia mấy hải tử kia có tính không Khương Nghị hải tử. Dạ An Nhiên khẽ giật mình, vấn đề này giống như có chút thâm ảo a. Khương Nghị lắc đầu, liền biết cái này nha nghẹn không ra tốt cái dám tới. Có tính không? Tiểu Hồ Ly mặc kệ Khương Nghị sắc mặt, tiếp tục kích thích. Không tính. Dạ An Nhiên lắc đầu. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, kim thai đều là từ tiền thế trên thân bóc xuống, tương đương với đồng căn đồng nguyên. Khương Nghị mặc dù là chân chính chuyển thế chi thần, mặt khác như thế nào đi nữa cũng coi là phân thân một loại A. Phân thân sinh hải tử, cùng Khương Nghị ở giữa cũng là có quan hệ máu mủ. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, phân thân hải tử, cũng là Khương Nghị hải tử. Lại từ theo một ý nghĩa nào đó tới nói, phân thân nữ nhân, cũng là Khương Nghị nữ nhân. Người im miệng được không? Khương Nghị hối hận đem bí mật nói cho tạc điểu. Uy, nhi tạm. Tiểu Hồ Ly đột nhiên một cuống họng, hướng phía lôi đài hô to, cha ngươi muốn khiêu chiến ngươi. Khương Nghị hơi biến sắc mặt, muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, tranh thủ thời gian nghiêm mặt, làm bộ cái gì cũng không biết. Thế nhưng là cái này một cuống họng quá to rõ, người chung quanh đồng loạt nhìn qua, mặt mũi tràn đầy khoa trương biểu lộ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. An tĩnh bầu không khí tiếp tục lan tràn, hơn mấy ngàn vạn người đều nhìn qua nơi này. Khương Nghị vừa muốn làm bộ chấn kinh, giá họa người khác, chung quanh vài trăm người tương đương ăn ý lui lại, lộ ra cái trống không khu, đem hắn phơi tại nơi đó. Tặc điểu. Ngươi có tin ta hay không tiến ngươi? Khương Nghị hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tặc điểu đã biến thành nhu thuận bộ dáng khả ái, núp ở trên vai hắn, như tên trộm cười nói, ngươi tùy tiện tiến, ta còn có thể tái sinh, hình dạng quy mô tùy tâm sử dụng. Hắn vừa mới hô cái gì? Ta giống như nghe được phụ thân cùng nhi tử. Hắn là chăm chú. Dám ở Bá Thiên chiến quốc khiêu khích Hung Linh Hầu hải tử, ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp được. Vị anh hùng này, lấy ở đâu a? Đám người tại An Tĩnh rất sau một lúc, cấp tốc nghị luận lên. Ngươi, tại, hô, ta. Trên lôi đài Triệu Thế Võ từng chữ nói ra, hung tợn nhìn chằm chằm biển người trong kia cái nam nhân. Ta nói là nó kêu, ngươi có thể tin sao? Khương Nghị bóp lấy hồ ly cổ nhấc lên. Tiểu hồ ly chớp lấy sáng lấp lánh mắt to, tội nghiệp nhìn xem Khương Nghị. Khương Nghị rất im lặng, vung tay ném cho Dạ An Nhiên. Tiểu hồ ly vừa tới Dạ An Nhiên trong ngực liền thay đổi phó bộ dáng, hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, trò hay bắt đầu. Dạ An Nhiên vừa định cười, lại cảm giác tiểu gia hỏa này vậy mà cố ý tại ngực nàng nhúc nhích thân thể, tranh thủ thời gian bắt lại, phóng tới trên vai. Tiểu hồ ly cũng không khách khí, đưa cổ thuận lợi cổ áo hướng bên trong nhìn. An Nhiên muội muội, ta vốn liếng cũng không nhỏ a, thích hợp lấy ra khoe khoang khoe khoang. Muốn ăn đòn. Dạ An Nhiên bất đắc dĩ, bóp lấy nó cổ, xách trong tay. Tiểu hồ ly bị bóp ngạt thở, nhưng vẫn là hàm hàm hồ hồ kích thích. ngươi muốn thích hợp lộ mấy lần, mỗi ngày bao cùng bánh trưng một dạng, Khương Nghị có thể có hứng thú mới là lạ. Triệu Thế Võ đi đến bên bờ lôi đài, dùng sức nắm nắm đấm. Ngươi thừa nhận. Khương Nghị xấu hổ giải thích, ta nhìn thấy con của ta, không phải chỉ ngươi, hiểu lầm. Ngươi vừa mới kêu là muốn khiêu chiến con của ngươi, con của ngươi. Ở đâu? Nhìn lầm. Ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Vô ý mạo phạm, thật thật có lỗi. Thật có lỗi. Một câu thật có lỗi liền xong rồi. Triệu Thế Võ biểu lộ hung ác. Hung Linh Hầu Phủ từ khi sáng tạo đến nay, người người kính sợ lấy phụ thân hắn hung danh, không dám khiêu chiến, nhất là bát đệ thức tỉnh thiên phẩm linh văn về sau. Hung Linh Hầu Phủ địa vị càng là như mặt trời ban trưa, không người dám can đảm mạo phạm. Hôm nay vậy mà toát ra cái không biết sống chết ra hỏa, công nhiên vũ nhục. Nếu như cứ tính như vậy, chẳng phải là người người đều có thể đứng ở trước mặt hắn tiếng la nhi tử, sau đó nói xin lỗi rời đi. Đến lúc đó bà Vương Phủ những cái kia khẳng định đứng xếp hàng đi hô. Chương 879, 3 đối 1. Khương Nghị thuận thế mà làm, nếu không, ta lên đài khiêu chiến, xem như xin lỗi. Triệu Thế Võ bĩu môi dò xét hắn, ngươi là võ giả, hay là luyện đan sư? Ta là võ giả, ngẫu nhiên cũng luyện đan. Cảnh giới gì? Vừa vặn linh hồn cảnh bắt trọng thiên. Liên ngươi một cái, còn chưa xứng ta bát đệ xuất thủ. Ta cho ngươi cái lựa chọn, đi tới, đâm chết tại trước lôi đài, ta có thể khai ân tha bên cạnh ngươi nữ nhân. Nếu không, cầm xuống hai người các ngươi, làm nhân nô. Lúc này đám người tách ra, một cái nam tử gầy gò mang theo đội ngũ đi tới. Hắn cũng là Hung Linh Hầu hài tử, Ngũ công tử Triệu Thế Kinh. Hai người các ngươi từ chỗ nào tới? Triệu Thế Kinh cầm trong tay trọng đao, đằng đằng sát khí. Thật là hiểu lầm, nếu không, ta đang tra hỏi ngươi, từ chỗ nào tới? Tân Hải khu vực. Biết nơi này là chỗ nào sao? Bá Thiên Chiến Quốc. Ngươi biết trên lôi đài là ai chăng? Hung Linh Hầu phủ thất công tử, Triệu Thế Võ. Nếu biết tất cả mọi chuyện, đó chính là cố ý gây sự. Chúng ta Hung Linh Hầu phủ không lạm sát kẻ vô tội, ngươi đâm chết chủ tội, nữ nhân của ngươi còn sống rời đi. Như vậy đi. Ta khiêu chiến Triệu Thế Hùng, nếu như thắng, ta không muốn phần thưởng, chỉ cần bảo trụ cái mạng nhỏ của chúng ta, như thế nào? Triệu Thế Kinh trực tiếp đi đến Khương Nghị trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi chính là cố ý đến gây sự. Ta khiêu chiến, chuột mạng, sao có thể là nháo sự? Không biết chúng ta đã sửa lại quy tắc sao? Bắt trọng thiên, nhất định phải tổ đội bên trên. Ngươi nhất định phải một người, chẳng lẽ là không đồng ý ta bắt đệ thực lực? Triệu Thế Kinh là ngũ phẩm linh văn, cũng là Hung Linh Hầu phủ ngoại trừ Triệu Thế Hùng bên ngoài mạnh nhất linh văn, có được sát lục chi hỏa, tính tình bạo ngược. Giờ phút này sắc mặt hung ác, cái kia cỗ thảm liệt sát khí như là thực chất khí lãng giống như mãnh liệt mà ra, ép tới đám người chung quanh đều khí huyết không khoái. Hai chúng ta cùng tiến lên. Khương Nghị chỉ Dạ An Nhiên. Nàng cũng là bắt trọng thiên. Ta đúng lúc là. Nó cũng là bắt trọng thiên. Dạ An Nhiên nhấc lên trong tay nắm lấy hồ ly. Tiểu hồ ly ủy khuất nhìn xem bọn hắn, còn cố ý xoa xoa móng vuốt nhỏ, tội nghiệp. Khương Nghị nói, ba người chúng ta liên thủ khiêu chiến Triệu Thế Hùng, dạng này hẳn là có thể xem như tôn trọng A. Triệu Thế Kinh đánh giá bọn hắn vài lần, nói, thua, đem đầu lưu lại. Đương nhiên đương nhiên. Khương Nghị duy trì mỉm cười. Triệu Thế Kinh vung tay lên, lao thất, về hầu phủ đem bát đệ mời đi theo. Quảng trường rất nhanh lâm vào hoành động, mọi người lần lượt tìm tới tốt vị trí, đang mong đợi khiêu chiến bắt đầu. Bá Vương Phủ, Thương Linh Hầu Phủ, Lôi Linh Hầu Phủ, nhận được tin tức sau cũng đều chạy tới nơi này. Bọn hắn nhục mạ Triệu Thế Võ rồi. Dọc theo quảng trường tiểu lâu tầng cao nhất, một vị người mặc cẩm phục nam tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem lôi chàng. Áo quần hắn khảo cứu, dáng người thẳng tắp, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ tuyệt luân. Bề ngoài nhìn dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng là trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang để cho người ta không dám xem thường. Hắn là Bá Vương Phủ mạnh nhất truyền nhân, Sở Thương Minh. Chí tôn thánh phẩm, sinh tử cảnh. Rất phách lối mang câu, sau đó liền sợ. Sở Thương Minh bên người tụ lấy Bá Vương Phủ rất nhiều tộc nhân. Bọn hắn thế hệ này kỳ thật rất cường đại, liên tục 5 cái truyền nhân toàn bộ đều là thánh phẩm. Mạnh nhất Sở Thương Minh thức tỉnh chính là chí tôn thánh phẩm. Bọn hắn dùng thiên phú bảo vệ Bá Vương Phủ tôn nghiêm, vững chắc lấy Bá Vương Phủ địa vị. Lúc đó rất cường thế nhất Hung Linh Hầu Phủ liên tiếp 7 hài tử đều là tam phẩm đến ngũ phẩm, càng là phụ trợ lấy bọn hắn cường đại. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, Hung Linh Hầu vậy mà cuối cùng làm ra cái thiên phẩm, trở thành đến nay 200 năm đệ nhất nhân, hào quang chói sáng để chiến quốc tất cả mọi người u ám không sáng. Biết thân phận của bọn hắn sao? Sở Thương Minh càng xem trên đài nam nữ càng cảm thấy thuận mắt, như thế dũng mãnh vũ nhục Hung Linh Hầu Phủ người, không thấy nhiều à. Triệu Thế Kinh giống như không hỏi bọn hắn danh tự, hẳn là cảm giác bọn hắn không xứng đi. Ngay cả Linh Văn cũng không biết sao. Nhìn rất trẻ trung, lại là bắt trọng thiên, hẳn là có chút thực lực. Bọn hắn đang khi nói chuyện, kết thúc trận thứ 6 khiêu chiến vừa mới trở lại hầu phủ Triệu Thế Hùng lần nữa về tới nơi này. Quảng trường bầu không khí lập tức nóng bỏng, hô to Triệu Thế Hùng danh tự thanh âm liên tiếp. Thiên phẩm thánh văn, hay là hung linh hầu hài tử, đan thánh cháu trai, càng đã cưới mặt khác đan thánh tôn nữ. Hắn cơ hồ là chắc chắn hạ nhiệm bá vương chiến quốc tương lai kẻ thống trị. Hừ, một đám vô tri gia hỏa, hắn còn không phải bá vương. Dựa theo truyền thống, nếu như thiên phẩm sinh ra tại bá vương phủ, chỉ cần bán thánh cảnh giới, liền có thể tiếp quản bá vương vị trí. Nếu như sinh ra tại bá vương phủ bên ngoài, nhất định phải thực sự trở thành thánh nhân, còn muốn đạt được đầy đủ ủng hộ, mới có thể kế nhiệm bá vương mới. Thánh linh cảnh giới há có thể dễ dàng như vậy đi vào. Thiên phẩm, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Đúng vậy a, thiên phẩm linh văn kẹt tại bán thánh cảnh giới nhiều lắm. Cần tài nguyên, cần cơ duyên, cần vật khí, thiếu một thứ cũng không được. Bá vương phủ cùng mặt khác hầu phủ người, đều khinh thường nói nhỏ, đương nhiên, càng nhiều là ở vào ghen ghét. Lấy hung linh hầu phủ tình huống, rất có thể sẽ không tiếc bất kỳ giá nào, bảo đảm Triệu Thế Hùng rào bước tiến lên thánh phẩm. Các ngươi muốn khiêu chiến ta. Triệu Thế Hùng quấn lấy nặng nề xiềng xích đi đến lôi đài. Chỉ là nhìn thấy trước mắt ba người, khẽ cho mày. Một cái nhu nhược tiểu hồ ly, một cái nũng nịu tiểu nữ nhân, còn có một kẻ mù lòa. Đây là bá vương phủ làm ra buồn nôn hắn đi. Kỳ thật thật là cái hiểu lầm, ta không muốn mạo phạm hung linh hầu phủ. Khương Nghị mang trên mặt dáng tươi cười, nếu không, ta nói lời xin lỗi, chuyện này tính toán. Nếu đã tới, liền so một lần. Triệu Thế Hùng thần sắc lạnh lẽo cứng rắn. Hầu phủ danh dự cần bảo vệ, khiêu khích hầu phủ liền muốn trả giá đắt, cũng không phải câu xin lỗi liền có thể giải quyết. Bọn hắn lấy mạng chúng ta a, tiền đặt cược này quá lớn. Các ngươi nếu như thua, đến hầu phủ phía trước quỷ ba ngày ba đêm. Chúng ta nếu như thắng đâu? Triệu Thế Hùng cười lạnh hai tiếng, một tay chỉ hướng bọn hắn, bắt đầu đi. Chúng ta thắng đâu? Đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bắt đầu. Tính thế nào thắng thua? Các ngươi có thể làm cho ta thổ huyết, coi như các ngươi thắng. Xác định. Ta phi thường xác định. Bắt đầu đi, các ngươi tiến công. Cái này Khương Nghị nhìn xem Dạ An Nhiên, lại nhìn xem Tiểu Hồ Ly. Dạ An Nhiên mỉm cười, gật đầu đi đến phía trước. Tiểu Hồ Ly lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, lẹn đến Dạ An Nhiên trên vai. Triệu công tử, ta bắt đầu trước, ngươi. Tiếp hảo. Dạ An Nhiên đầu ngón tay huy động, nhấc lên lóa mắt cường quang, nở rộ lôi tràng. Năm viên linh châu hoành không xuất hiện, giống như là năm viên đại tinh, cấp tốc phóng đại, cuồn cuộn quang mang, bao phủ 5.000 mét diễn võ trường. Toàn trường cấp tốc quanh động, rõ ràng cảm nhận được năng lượng ba động cường đại. Triệu Thế Hùng hơi biến sắc mặt, lập tức liền muốn phóng thích ra huyết viêm, triển khai chặn đánh. Nhưng mà, hỏa linh châu kịch liệt oanh minh, âm thanh động lôi tràng, vô tận quang mang đầy trời vẩy xuống, bao phủ lấy Triệu Thế Hùng, ngạnh sinh sinh đè lại hắn ngay tại thả ra huyết viêm. Thiên văn. Triệu Thế Hùng hô to, áp chế khí thế bạo tạc giống như phóng thích, chấn động đến không gian đều như đại mạc giống như chập trùng. Tinh hồng thảm liệt huyết viêm, trọi cứng lấy hỏa linh châu áp chế, cuồng bạo phóng xuất ra, khuấy động lôi tràng vài trăm mét. Nhưng mà, cường quang chỗ sâu, huyết viêm cuồn cuộn bên trong, một bóng người tại hắn ánh mắt cấp tốc phóng đại. Khương Nghị kích phát tiểu quang minh thánh thuật, tốc độ tiếp tục bạo tăng, tầng hình thành tầng âm bạo, cơ hồ ở trong chớp mắt, đối diện mà tới. Huyết mạch sôi trào, uy thế tăng vọt, nhất là sau mặt nạ mắt phải, lưu chuyển ra ba động kỳ dị. Triệu Thế Hùng phóng thích huyết viêm về sau, đang muốn thể hiện ra huyết mạch chi lực, lại đột nhiên xuất hiện khó có thể tưởng tượng rung động, giống như huyết mạch bị áp chế. Trong chớp mắt ở giữa, Khương Nghị đối diện mà tới. Oanh! Khương Nghị vung mạnh quyền bạo kích, đạt tới 5 triệu cực cảnh chi lực, thẳng đến Triệu Thế Hùng lồng ngực. Triệu Thế Hùng toàn thân run rẩy, ngửa mặt tung bay vài trăm mét. A giống. Đến rồi. Tiểu Hồ Ly đột nhiên xuất hiện ở trên không, thân thể xoay chuyển, Thái Dương đổ đẳng phóng xuất ra sông thiên cường ánh sáng, xuyên thấu qua thân thể, bắn thẳng đến thiên khung. Tầng mây băng diệt, trời quang hiển lộ. Thái Dương đổ đẳng cổ lao pháp trận trải rộng ra số trước ngàn mét, cách sân rộng mênh mông, cùng trong hư không mặt trời tạo thành cộng minh. Sau đó, ầm ầm. Vô tận ánh mặt trời xuyên thủng mênh mông thâm không. Nương theo lấy chi dương chí phách tuyệt thế uy năng, như quần cuộn giang hà, giống như liệt diễm thác nước, ầm vàng và chạm pháp trận. Mà giữa thiên địa quang minh, đều hứng chịu tới cực hạn mà mãnh liệt cấp đoạt, đống nhiên ở giữa, thiên địa lờ mờ, phảng phất ban ngày vào đêm. Chỉ có cái kia vượt ngang hư không, xuyên thủng đất trời quang mang, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Ầm ầm. Thái Dương đồ đằng xoay tròn, bá liệt cổ sáng thô đạt 300 mét, cuồng bạo che mất rơi xuống đất Triệu Thế Hùng. Chương 880, hoàn ngược. Toàn trường ngoênh động, bầu không khí nóng hổi, kinh hô thanh triều liên tiếp, tất cả trong ánh mắt đều đung đưa rung động. Triệu Thế Hùng trùng điệp quỳ trên mặt đất, chí dương chí phách thái dương quang mang cường thế cuồng bạo, còn mang theo như núi cao uy năng, phảng phất muốn triệt để hủy diệt hắn. Mà lại, cùng kỳ liệt diễm thuộc về hung diễm, tà ác mà tàn nhẫn, vừa vận nhận thái dương quang mang vô tình áp chế. A a a. Triệu Thế Hùng cuồng nộ dãy rủa, toàn thân xiềng xích gầm vang vỡ nát. Phong ấn giải trừ, huyết mạch sôi trào. Thảm liệt sát phạt chi khí, huyết tinh giết chóc thú uy, đều như giang hà thao thao, cường thế cuồn cuộn. Bọn chúng mãnh liệt xen lẫn, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành mãnh liệt thiêu đốt tác thú. Tương tự mãnh hổ, tráng như mang yêu, triển khai cỡ lớn hai cánh. Cùng kỳ, kinh khủng hung linh, cùng thao thiết, hỗn độn, đào nột, tịnh xương duyên, cơ tứ đại hung thú. Mặc dù Triệu Thế Hùng linh văn chỉ là cùng kỳ huyết viêm, không phải chân chính cùng kỳ thú văn, nhưng cùng kỳ địa phương đáng sợ nhất, không thể nghi ngờ chính là huyết viêm của hắn. Giờ phút này, Triệu Thế Hùng đang tức giận bên trong toàn diện bộc phát, toàn thân bỏ đầy hung liệt huyết văn, giống như ác thú, nhìn thấy mà giật mình. Xôi trào huyết viêm đem hắn hoàn toàn bao khỏa, biến thành liệt liệt thiêu đốt cùng kỳ hình dáng, gào thét toàn trường, sát uy cuồn cuộn. Nhưng mà, Dạ An Nhiên đứng ngạo nghễ bầu trời, liên tiếp ngưng tụ ra 9 khỏa linh nguyên châu, giống như là 9 khỏa liệt diễm tinh bóng, xuất hiện ở Thái Dương Đồ Đằng thả ra trong cổ sáng. Thái Dương Đồ Đằng liên tục không ngừng hấp dẫn thái dương chi lực, ngưng tụ thiên địa quang hoa, trải qua 9 khỏa mồi lửa châu tầng tầng tăng cường, uy thế tiếp tục tăng vọt. Ầm ầm. Triệu Thế Hùng thả ra liệt diễm cùng kỳ vậy mà cấp tốc tan rã. Toàn trường tiếp tục quanh động, tất cả mọi người khó mà bình tĩnh. Cùng kỳ huyết viêm là bọn hắn tất cả mọi người ác ngộng, cái kia cỗ thảm liệt sát khí, phảng phất có thể thấm vào linh hồn, để bọn hắn tuyệt vọng sợ hãi. Triệu Thế Hùng cường đại, cùng kỳ huyết viêm khủng bố, đã sớm xâm nhập lòng người. Mà lúc này giờ phút này, bọn hắn kính uy Triệu Thế Hùng lại bị áp chế gắt gao ở. 9 khỏa linh châu giống như là cựu tinh quán nhật, bộc phát ra bá liệt uy thế, cuồng bạo hoành kích lấy huyết viêm ngưng tụ thành cùng kỳ ác thú. Ầm ầm. Khương Nghị đứng giữa không trung, một tay chỉ thiên, tử khí dâng lên, kim viêm cuồn cuộn. Một thanh tuyệt thế thiên đao bỗng nhiên thành hình, dài đến 50 mét, chân thực mà cứng cỏi, giống như chân chính thiên đao hoành minh ra khỏi vỏ. Tử khí tôn quý, kim viêm quay quanh. Hai cỗ năng lượng phun trào cự đao, tràn ngập chém chết thương khung sát sinh chi lực. Khai thiên thức. Khương Nghị giơ cao tay phải bỗng nhiên hạ lạc, làm ra phách trạng tư thế. Khai thiên cự đao ầm vang rơi xuống, bao quanh mênh mông uy thế, mở ra thiên địa, bổ về phía Triệu Thế Hùng. Khai thiên thức hấp thu thần nhãn uy lực, tràn ngập ra bao phủ toàn trường hủy diệt sát uy. Triệu Thế Hùng đã nhận ra nguy cơ, thế nhưng là, Thái Dương quang mang bạo kích, áp chế gắt gao lấy hắn, hắn thả ra liệt diễm, càng bị cưỡng ép đảo loạn. Giống. Triệu Thế Hùng phát ra cuồng liệt gào thét, hai mắt trừng trừng, huyết khí sôi trào. Cùng kỳ huyết viêm chân chính địa phương đáng sợ ở chỗ, càng là thân ở nguy hiểm, càng là phẫn nộ nóng nảy, thậm chí càng là suy yếu chật vật, huyết viêm uy thế càng là khủng bố, thậm chí có thể đạt tới gấp bội tăng vọt trình độ. Ầm ầm. Huyết viêm ngưng tụ cùng kỳ uy thế tăng vọt, phảng phất chân chính cùng kỳ giáng lâm, hung tàn uy thế như gió lốc giống như giang triều, quả thực là đảo loạn thái dương quang mang, đạo đạo huyết quang, giống như 9 ngày lôi triều, trùng thiên cuồng kích, vỡ nát mồi lửa châu, dẫn phát kinh khủng bạo tạc thủy triều. Nhưng là khai thiên đao ầm vang rơi xuống, vô tình bổ vào huyết viêm cùng kỳ trên thân. Hấp thu Khương Nghị toàn thân tiềm lực khai thiên đao, không chút huyền niệm bổ ra huyết viêm cùng kỳ, cho dù là nó vừa mới mạnh lên. Ngay sau đó, cường thế khai thiên chi uy bao phủ Triệu Thế Hùng. Máu tươi vẩy ra, hai cốt vỡ vụn, Triệu Thế Hùng chật vật đụng phải thủ hộ bình chướng. Quật cương phản kích, lấy kết cục thảm bại. Không khí náo nhiệt cấp tốc lắng lại, mấy vạn hai mắt ánh sáng trực lăng lăng nhìn chằm chằm diễn võ trường. Bởi vì mong đợi tràng cảnh cùng trước mắt hiện thực chênh lệch to lớn, rất nhiều người ý thức đều có chút rối loạn. Triệu Thế Kinh bọn người càng không cách nào tiếp nhận, còn khoa trương nhắm lại hai mắt, có thể lần nữa mở ra về sau, trước mắt nhìn thấy tốt hơn theo ý đứng ở nơi đó hai người một cáo cùng dãy rủa lấy đứng lên Triệu Thế Hùng. Triệu Thế Hùng máu me khắp người, giống như là từ kiếm nhận phong bạo bên trong rơi ra đến một dạng, đạo đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng là hắn không để ý đến thống khổ, mà là gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mặt một cáo. Một loại ngay cả hắn đều khó mà tin ý nghĩ, trong đầu quanh quẩn. Xảy ra chuyện gì? Mẹ nó xảy ra chuyện gì? Cùng kỳ huyết viêm lại bị áp chế, quấy nhiễu. Tại đối mặt nam nhân kia thời điểm, lại còn cảm nhận được một tia kính sợ, ngay cả huyết mạch đều bị áp chế. Đây là ảo giác sao? Vẫn là chân thực phát sinh. Chúng ta đây coi như là tháng sao? Khương Nghị mặt mỉm cười xin hỏi. Các ngươi, thiên phẩm linh văn. Triệu Thế Hùng gian nan mở miệng. Nơi này là lôi đài. Quan tâm là thua thắng. Chúng ta, tháng sao? Các ngươi, thiên phẩm linh văn. Đừng kích động như vậy, ta bắt đầu muốn đơn độc khiêu chiến, kết quả ca ca ngươi nói ta xem thường ngươi. Ta đã lớn như vậy, chưa từng có nghe được yêu cầu như vậy, nhưng là xuất phát từ tôn trọng, chỉ có thể cùng nhau lên. Xuất hiện kết quả như vậy, thật thật đáng tiếc. Khương Nghị thật đáng tiếc, Triệu Thế Kinh Triệu Thế Võ cũng rất xấu hổ. Nếu như ngươi nói là thiên phẩm, chúng ta khả năng xem thường. Ngươi rõ ràng hại chúng ta. Quảng trường an tĩnh bầu không khí cấp tốc bạo động. Triệu Thế Hùng nói bọn hắn là thiên phẩm linh văn. Hai vị thiên phẩm. Kiếm cớ sao? Làm sao có thể có hai vị thiên phẩm? Triệu Thế Hùng đá trúng thiết bản, đây quả thực là hoàng ngược. Có người biết bọn họ sao? Chẳng lẽ là trung vực tới hoàng tộc truyền nhân? Mọi người nhìn về phía trên đài hai người kia ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Có thể nuôi dưỡng được hai vị thiên phẩm thế lực, có thể là hoàng tộc, thậm chí có thể là cái nào đó hoàng đạo. Bá Vương Phủ Sở Thương Minh đột nhiên nói nhỏ, các ngươi có phát hiện hay không, nam nhân kia có chút quen thuộc. Chưa thấy qua. Người đứng bên cạnh hắn đều tại hướng hoàng tộc nơi đó nghĩ, kết quả không có chút nào ấn tượng. Đi đem Khương Nghị chân dung lấy ra. Khương Nghị. Cái nào Khương Nghị? Còn có thể là cái nào, từ phương bắt trốn về đến thánh địa kia tiểu tử. Là hắn. Đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Khương Nghị giống như chính là độc nhãn, trên lôi đài nam nhân cũng là độc nhãn. Thế nhưng là Khương Nghị không phải tại đại hoang bên trong cất giấu sao. Nhanh đi cầm chân dung. Sở Thương Minh đôi mắt nổi lên đạo lăng lệ quan mang, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng rất có thể chính là người điên kia. Hắn vậy mà đi tới bá vương chiến quốc, chẳng lẽ có mục đích gì? Trên lôi đài, Khương Nghị đối với Triệu Thế Hùng nói, chúng ta hôm nay đến, nhưng thật ra là bái phỏng hung linh hầu phủ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này hiểu lầm, xin hãy tha lỗi. Các ngươi là ai? Triệu Thế Hùng khép lại vết thương, chưa bao giờ trải qua thất bại hắn còn tại trong đầu hồi tưởng đến trước đó quá trình chiến đấu. Cũng giống như nằm mơ. Chúng ta muốn bái thăm hung linh hầu, không biết có hay không tư cách đến phủ ngồi một chút. Khương Nghị khí tức nội liễm, mặt mỉm cười, nhìn người vật vô hại. Chúng ta phụ thân kỳ thật các ngươi nói gặp liền có thể gặp. Trước tiên nói các ngươi là ai, có mục đích gì? Triệu Thế Kinh huynh đệ đứng ở Triệu Thế Hùng sau lưng, sắc mặt khó coi. Đây là lần thứ nhất có người dám hố bọn hắn. Ta họ Khương, tên Nghị, tại Đại Hoang Bạch Hổ Quan lớn lên. Khương Nghị thoáng hạ giọng. Khương Nghị, ta giống như ở đâu nghe qua. Triệu Thế Kinh huynh đệ cảm giác có chút quen thuộc. Vô Hồi Thánh Địa Khương Nghị. Triệu Thế Hùng tiếp cận Khương Nghị. Ta đã thoát ly Vô Hồi Thánh Địa 7 năm, còn xin Triệu công tử đừng lại dính líu quan hệ. Ngươi chính là cái kia Khương Nghị. Triệu Thế Kinh bọn hắn khó có thể tin nhìn xem nam tử trước mặt, hắn không phải chạy đến Đại Hoang sao? Ngươi thật đúng là người điên, vậy mà chạy tới nơi này tới. Triệu Thế Hùng cũng thật bất ngờ. Ta chỉ là cùng Cổ Hoa có chút ân oán, cùng Xí Thiên Giới không oán cũng không thủ, vì cái gì không thể tới. Nếu như bọn hắn nhận được tin tức, khẳng định đuổi tới nơi này. Nơi này là Xí Thiên Giới, há có thể để bọn hắn tùy tiện làm ẩu. Các ngươi không có bảo hộ nghĩa vụ của ta, nhưng bọn hắn hẳn là cũng không dám ở nơi này náo sự. Ngươi quên Ly Hỏa Thánh Chủ rồi. Hắn đã không còn là Ly Hỏa Thánh Chủ. Hắn cùng ngươi thủ có thể không cạn a. Ta là tới bái phỏng hung linh hầu, không có quan hệ gì với hắn. Chương 881, ngươi nhìn hắn giống cha ngươi không? Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Nghị, cái này thật đúng là người điên, hoàn toàn không có sợ sệt ý thức. Nàng là ai? Ta vị hôn thê, Dạ An Nhiên. Nàng là ngũ hành thiên văn. Không sai. Con hồ ly này đâu? Đây là con chim, dáng dấp giống hồ ly mà thôi. Ngươi tới nơi này đến cùng mục đích gì? Ta muốn nghe nói thật. Ta đã từng dung hợp qua sát lục chi hỏa, đối với ngọn lửa này hiểu khá rõ, biết được hung linh hầu thuận lợi vượt qua sinh tử cảnh, phi thường khâm phục. Hôm nay tới, mục đích chủ yếu là nhìn một chút hung linh hầu. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi còn chưa đủ tư cách trực tiếp gặp phụ thân ta. Triệu Thế Hùng nhìn xem Khương Nghị, chờ đợi lấy hắn nói ra mục đích thật sự. Ta chính là muốn gặp một lần hung linh hầu, nói mấy câu. Ta luôn cảm giác, ta không thấy hung linh hầu, sẽ là ta cả đời tiếc nuối, hung linh hầu không thấy ta, cũng sẽ là hắn tiếc nuối. Khương Nghị nói xong, Triệu Thế Kinh bọn hắn cũng nhịn không được cười, bất quá là cười lạnh. Mặc dù vị này Khương Nghị vừa mới xông ra chút thanh danh, lại là thiên phẩm linh văn, nhưng cũng chính là như thế mà thôi. Ở trên địa vị, cùng Triệu Thế Hùng đều kém một mảng lớn, huống chi hung linh hầu. Còn xin thông báo hung linh hầu, chỉ cần hai cái từ. Kim Vũ, Diêm Bá. Hai cái này từ có ý tứ gì? Cùng các ngươi phụ thân thân thế có quan hệ. Triệu Thế Hùng bọn hắn trao đổi bên dưới ánh mắt, chẳng lẽ Khương Nghị biết phụ thân thân thế? Bọn hắn chỉ biết là phụ thân là bị Gia Gia thu dưỡng, rất nhỏ liền dẫn tới Xí Thiên Giới, nhưng là vô luận là phụ thân hay là Gia Gia, đều chưa từng có nhắc qua phụ thân chuyện lúc trước. Mà bọn hắn thở nhỏ liền sợ sệt phụ thân, cũng không dám hỏi nhiều. Khương Nghị nói, ta biết rõ hung linh hầu địa vị, không có khả năng tín khẩu nói bậy. Các ngươi một mực thông báo, nếu như hung linh hầu không thấy ta, ta theo các ngươi xử trí. Triệu Thế Hùng suy tính một lát, mang theo hắn rời đi Lôi Tràng, về tới hung linh hầu phủ. Bất quá, Triệu Thế Hùng không có trực tiếp mang theo hắn đi tìm hung linh hầu, mà là dẫn tới hầu phủ diễn võ trường. Phụ thân đang lúc bế quan, tùy tiện không cho phép người quấy rầy, coi như xí thiên giới đan thánh muốn đi qua, đều cần sớm chào hỏi. Ngươi chỉ là cái tiểu nhân vật, mặc dù có thiên phẩm linh văn, nhưng là không có bối cảnh. Đây là sự thật, ngươi đến thừa nhận. Bất quá, ta cũng không phải không thể đi thay ngươi xin chỉ thị, ngươi cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lôi đài, ta muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến. Triệu Thế Hùng hay là không cam tâm? Thua quá chật vật, quá hoan uổng, thậm chí đều không có chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại chỉ sợ cả nước đều truyền ra, hắn nhất định phải biết mình thua ở chỗ nào. Thiện ý nhắc nhở, ngươi hay là từ bỏ. Tình huống của ta rất đặc thù, vừa vặn ép ngươi, đối đầu ta, ngươi không phát huy ra một nửa lực lượng. Thật ngông cuồng. Triệu Thế Võ nhịn không được, đệ đệ của hắn thế nhưng là hung linh hầu truyền nhân, thức tỉnh linh văn đến nay hơn 20 năm, chưa bao giờ thất bại qua. Ngươi là thật không được. Tiểu hồ ly cũng nhịn không được kích thích, đây chính là ngươi nửa cái cha. Nếu như ta kiên trì đâu? Ngay trước hầu phủ nhiều người như vậy trước mặt, ngươi hay là từ bỏ. Ta kiên trì. Ngươi nghe không hiểu. Nếu dạng này Khương Nghị toàn thân đột nhiên sôi trào ra mãnh liệt yêu hỏa, cuồn cuộn tuôn ra, thanh thế to lớn, khuấy động ra vài trăm mét phạm vi. Nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo lên không gian, cuồn cuộn lệ khí càng là trong nháy mắt đè lại Triệu Thế Hùng đám huynh đệ. Không chỉ có Triệu Thế Hùng trong lòng run rẩy, Triệu Thế Võ Triệu Thế Kinh huynh đệ càng là kém chút quỳ xuống. Coi chừng. Bọn thị vệ quả quyết xuất thủ, kéo lấy Triệu Thế Kinh bọn hắn lui lại. Khương Nghị toàn thân yêu hỏa lập tức bộc phát, khuấy động ngàn mét, trùng thiên cuồn cuộn. Hắn không có hóa thân yêu thể, có thể chung quanh kim quang liệt liệt, hay là hiện ra chu tước hình dáng, hoành không dương cánh, cường quang vô biên, uy thế kinh người, hai con mắt phát ra uy thế cường đại, lạnh lùng tập trung vào phía dưới Triệu Thế Hùng. Giống. Triệu Thế Hùng đón liệt diễm phát ra cuồng dã gầm thét, cùng kỳ huyết viêm không giữ lại chút nào phóng thích. Sền sệt như nham tương, tinh hồng như máu triều, kịch liệt cuồn cuộn, cấp tốc ngưng tụ, biến thành huyết viêm cùng kỳ, gào thét trời cao. Liệt liệt hung uy, nương theo lấy cuồn cuộn huyết khí, khuấy động diễn võ trường, mang đến không có gì sánh kịp kiềm chế uy thế. Nhưng là, theo Khương Nghị tiếp tục kích phát huyết mạch lực lượng, nhất là mắt phải thức tỉnh, Triệu Thế Hùng lần nữa cảm nhận được loại kia mãnh liệt thấm vào linh hồn đáng sợ rung động. Triệu Thế Hùng ngay tại phát uy huyết mạch cấp tốc yếu bớt, từ huyết nhục linh hồn thả ra sát lục chi khí, vậy mà cũng tại thu liễm. Hắn cảm thấy nguy cơ, cảm thụ khuất nhục, hắn nôn nóng phóng thích huyết viêm, muốn kích thích huyết viêm uy thế gấp bội tăng cường. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, mạnh nhất có thể đạt tới đến dòng giã gấp 2 tăng cường, thực lực thậm chí có thể đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Nhưng mà, mặc cho hắn làm sao nổi giận, huyết mạch đều không bị khống chế yếu bớt, thực lực càng là không có chút nào tăng cường. Khương Nghị rất nhanh tản ra yêu hỏa, đè lại mắt phải, lắc đầu nói, ta biết ngươi không cam tâm, ta cũng biết ngươi phi thường cường đại, nhưng là đối đầu ta, ngươi thật không có phần thắng. Triệu Thế Hùng táo bạo lại không cam lòng, nhưng tại liên tiếp gào thét về sau, hay là tản ra cùng kỳ huyết viêm. Ngươi là linh văn gì? Ngươi lại là cái gì huyết mạch? Ngươi không cần biết. Nếu như ta không biết, ngươi mơ tưởng nhìn thấy ta phụ thân. Không cần ngươi thông báo, phụ thân ngươi tự nhiên sẽ tới đón tiếp ta. Khương Nghị tản ra sau khi áp chế, đã cảm nhận được hung linh hầu phủ trong kia cô mãnh liệt cảm ứng, tựa như là tại Kiều gia gặp được Khương Diễm trước đó cảm giác một dạng. Cũng không lâu lắm, một người thị vệ chạy tới nơi này, trực tiếp đối với Khương Nghị nói, hầu gia cho mời. Dẫn đường. Chỉ có thể chính ngươi. Thị vệ đưa tay ngăn lại đang muốn đuổi theo Dạ An Nhiên. Vậy bọn hắn? Nơi này là hung linh hầu phủ, chỉ cần ngươi có thể còn sống, liền không có ai sẽ tổn thương bọn hắn. Khương Nghị lưu lại Dạ An Nhiên cùng tặc điểu, đi theo thị vệ đi hướng hầu phủ chỗ sâu. Phụ thân làm sao biết hắn tới? Triệu Thế Hùng bọn hắn lại càng kỳ quái. Phụ thân vậy mà chủ động tiếp kiến. Hiếm có A. Tặc điểu đứng tại Dạ An Nhiên trên vai, như tên trộm đối với Triệu Thế Hùng bọn hắn quát lên. Uy, mấy người các ngươi. Im miệng. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian ngăn cản, sợ tặc điểu lại gây chuyện. Ta chính là tùy tiện nói chuyện phiếm, chớ khẩn trương, nói không chừng muốn thành người một nhà. Ngươi, im miệng. Dạ An Nhiên không cho hắn cơ hội. Triệu Thế Hùng đánh giá tặc điểu, hồi tưởng đến lúc ấy cái kia cỗ từ trên trời giáng xuống uy thế khủng bố, nó là cái gì yêu chủng. Ta là tặc điểu cố ý hết thân thể, thừa dịp Dạ An Nhiên không chuẩn bị, đột nhiên túi đầu, tặc hề hề nói, các ngươi nhìn hắn giống các ngươi cha sao? Bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Dạ An Nhiên khóc không ra nước mắt, thật sự là cầm cái này tặc điểu không có cách nào. Tặc điểu hăng hái, các ngươi ngâm lại Hung Linh Hầu lúc còn trẻ bộ dáng, giống chứ? Ta cảm giác nếu là đem hắn mời đến các ngươi ra ra nơi đó, các ngươi ra ra đều có thể cứ thế nửa ngày. Hôn trướng! Ngươi muốn chết! Triệu Thế Kinh bọn người giận tím mặt, vậy mà bắt bọn hắn phụ thân ra ra nói đùa, chán sống. Đừng luôn luôn như thế táo bạo, luận sự, các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có hay không như vậy điểm. Cảm giác! Cho ngươi thêm một cơ hội, đem lời thu hồi đi. Triệu Thế Hùng sát khí lạnh thấu xương, hai mắt sung huyết, nắm chặt nắm đấm lúc nào cũng có thể bạo khởi. Thật có lỗi, nó tinh thần có chút vấn đề. Dạ An Nhiên tranh thủ thời gian không chế lại tặc điểu. Bầu không khí khẩn trương, tất cả mọi người trợn mắt nhìn, hận không thể xé tặc điểu. Bất quá. Tại An Tinh thật lâu về sau, Triệu Thế Kinh bỗng nhiên nhíu mày, khoan hay nói, thật có như vậy điểm cảm giác. Chờ chút, ta mẹ nó đang suy nghĩ gì? Ta mới giống cha ngươi, cả nhà của ta cũng giống như cha ngươi. Chương 882, chúng ta là người một nhà. Triệu Thời Việt ngồi tại to lớn trống trải trong thạch điện, toàn thân quấn quanh lấy nặng nề xiềng xích, nhưng vẫn là tràn ngập như đại dương giết chóc huyết khí, giống như là đầu vây khốn tuyệt thế hung thú. Hung Linh Hầu, ngưỡng mộ đã lâu. Khương Nghị đi vào thạch điện, cũng bị khí tức kinh khủng kia kinh đến. Từ xưa đến nay, có thể khống chế sát lục chi hỏa thành công vượt qua sinh tử cảnh người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Triệu Thời Việt vậy mà làm được. Đây cơ hồ so thức tỉnh thiên phẩm càng hiếm thấy hơn. Ngoại trừ có sĩ thiên giới đan dược làm phụ trợ, chủ yếu hơn có lẽ còn là Triệu Thời Việt siêu việt thường nhân ý chí, cùng trong huyết mạch chạy xuôi kim thai thần tính. Người là ai? Hung Linh Hầu tinh hồng hai con ngươi nhìn chằm chằm Khương Nghị, giống như là hai mảnh tĩnh mịch huyết hồ, tràn ngập để cho người ta tuyệt vọng hừng quang. Khương Nghị trực tiếp làm rõ thân phận, giống như ngươi, đều là Diêm Bá Thu dưỡng hài tử, tu luyện đại diệu thiên kinh, dùng hỏa vũ thức tỉnh linh văn. Cũng đều là tại 5-6 tuổi thời điểm, Diêm Bá xa cách chúng ta. Chỉ bất quá ngươi về sau tiến vào xí thiên giới, có nhà mới, trải qua cũng tạm được, hắn liền không có quấy rầy nữa ngươi. Ta lẫn vào kém một chút, bốn chỗ gây chuyện, để lão nhân gia ông ta nhớ mong. Diêm Bá. Triệu Thời Việt khàn khàn nói nhỏ, mặc niệm lấy ký ức chỗ sâu đã quên lãng xưng hô. Khương Nghị nhìn như lạnh nhạt, trong lòng kỳ thật âm thầm khẩn trương. Hắn lưu ý lấy Triệu Thời Việt thần sắc biến hóa, phán đoán lấy phải chăng có cần phải giao lưu, có thể giao lưu tới trình độ nào. Triệu Thời Việt trầm mặc thật lâu, tinh hồng đôi mắt lại nổi lên hồng quang, nhìn chằm chằm trước mặt cho hắn cảm giác kỳ diệu thiếu niên. Diêm Bá, đã hoàn hảo. Bị thương nhẹ, tổng thể còn tốt. Khương Nghị cẩn thận ứng phó, loại cảm giác này thật giống như là đứng tại một đầu kinh khủng ác thú trước mặt, hơi không cẩn thận, liền có thể có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn ở đâu? Gần nhất hẳn là tại Tây Bộ, đi tới đi lui Đại Diễn Sơn Mạch cùng Đại La Sơn ở giữa. Lão nhân gia ông ta đang bận thứ gì? Khảo sát luân hồi bí cảnh. Tiểu gia vị tiên tổ kia, không phải Diêm Bá. Bọn hắn có chút quan hệ, nhưng không phải cùng một người. Là Diêm Bá để cho người tới. Triệu Thời Việt trên mặt lạnh lùng không nhìn thấy mảy may tình cảm, thảm liệt sát khí tại trong thạch điện tràn ngập, giống như là vô hình đại dương mênh mông, chập trùng lên xuống, sôi trào mãnh liệt. Nếu như đổi thành những người khác, chỉ sợ đã quỳ ở nơi đó run lẩy bẩy. Khương Nghị đồng dạng không dễ chịu, từ linh hồn đến huyết mạch đều tại gian nan chống lại. Diêm Bá giúp ta chạy ra phương Bắc về sau, liền bận bịu chuyện của mình. Ta là nghe hắn nói lên qua ngươi, cho nên tới tiếp. Chỉ là đến tiếp. Xin mời Hung Linh Hầu yên tâm, ta không phải đến xin ngươi ra mặt điều giải đại hoang sự kiện, chính chúng ta liền có thể ứng phó. Lần này chỉ là tới nhìn ngươi một chút vị này trên danh nghĩa huynh đệ, thuận tiện xin ngươi thay ta hướng xí thiên giới chuyển cáo một câu. Trên danh nghĩa huynh đệ Triệu Thời Việt lạnh lùng nói nhỏ, hỏi, lời gì? Ta muốn lấy luyện đan sư thân phận, gia nhập xí thiên giới. Ngươi là tới tìm cầu xí thiên giới che chở. Ta nói, chúng ta có thể ứng phó nguy cơ, không cần đồng minh mới. Ta chỉ là muốn gia nhập xí thiên giới, trở thành xí thiên giới luyện đan sư. Ngươi chỉ cần trở thành xí thiên giới luyện đan sư, liền không có người có thể giết ngươi. Ngươi chỉ cần tiến vào xí thiên giới, thiên hạ thế lực tại thu thập ngươi trước đó, đều muốn cho xí thiên giới mấy phần chút tình mọn. Ngươi, hay là tại tìm kiếm xí thiên giới phù hộ. Ta chỉ là cần loại lực ảnh hưởng này. Mà ta, cũng đáng lực ảnh hưởng này. Khương Nghị đại loạn cổ hoa tin tức đã từ Bắc Bộ truyền đến Nam Bộ, đồng dạng còn có hắn 9 ngày luyện chế 15 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược sự tình. Tin tưởng xí thiên giới nơi này nhận được tin tức thời điểm cũng sẽ rất khiếp sợ. Dù sao hắn vẫn chưa tới 30 tuổi, lại là thiên phẩm linh văn. Bằng vào hiện tại bày ra thiên phú, tương lai không lâu trở thành đan thánh cơ hồ không chút huyền niệm. Một cái thiên phẩm đan thánh, cho dù là xí thiên giới, cũng sẽ phi thường tâm động. Ngươi đáng giá sĩ thiên giới mời chào, nhưng là ngươi chọc tới phiền phức quá lớn. Phiền phức của ta nói lớn rất lớn, nói không lớn kỳ thật cũng không có lớn như vậy. Cuối cùng chính là khiêu khích cổ hoa hoàng thành mà thôi. Có thể cổ hoa là phương Bắc hoàng tộc, các ngươi quan tâm sao? Ngoại trừ cái này, còn có cái gì? Không có. Những cái được gọi là liên hợp đối bắt, bất quá là cường đạo hành vi, muốn trong tay của ta cấm nguyên cổ thụ cùng đan dược mà thôi. Sĩ thiên giới chỉ cần tuyên bố ta trở thành nơi này luyện đan sư, chẳng khác nào cấm nguyên cổ thụ có mặt khác chủ nhân, bọn hắn tự nhiên là chủ động tản ra, không cần sĩ thiên giới trực tiếp ra mặt làm bất cứ chuyện gì. Khương Nghị nhún vai, mặc dù có tránh nặng tìm nhẹ thành phần, có thể tính đến cùng, chân chính nhân đoán xác thực chỉ có cổ hoa. Ngươi bây giờ tới không phải lúc. Nếu như 2 tháng sau, đại hoang nguy cơ thật giải trừ, sĩ thiên giới khả năng nguyện ý tiếp nhận. Bất quá, ta có thể đem thỉnh cầu của ngươi, chuyển vào sĩ thiên giới. Ta trước cảm ơn hung linh hầu. Nếu như ta thật có thể trở thành sĩ thiên giới luyện đan sư, tất nhiên đứng các ngươi bên này. Chờ tin tức của ta. Triệu Thời Việt kéo lấy nặng nề xiềng xích chậm rãi đứng dậy. Khương Nghị âm thầm thở phào, coi như thuận lợi. Không có lo lắng chất vấn, uy hiếp, khiêu khích các loại. Cũng không có khống chế hắn trực tiếp dò xét. Ngẫm lại cũng thế, có thể làm được chiến quốc hầu ra vị trí, cũng không chỉ là biết được giết ngược đơn giản như vậy, còn sẽ có lòng dạ. Khương Nghị rời khỏi thạch điện về sau, tìm được Dạ An Nhiên. Thỏa đàm. Nói chuyện gì? Triệu Thế Kinh bọn hắn quái dị nhìn xem Khương Nghị, liền biết hắn khẳng định có mục đích gì. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có thể muốn thành người một nhà. Người một nhà? Có ý tứ gì? Ta mục đích tới nơi này là muốn gia nhập sĩ thiên giới, trở thành bên trong luyện đan sư. Nếu như thành công, chúng ta đúng vậy chính là người một nhà. Ngươi muốn gia nhập sĩ thiên giới. Triệu Thế Kinh bọn người cùng kêu lên hô to. Ta cảm giác hẳn là có tư cách. Khương Nghị mỉm cười, đối với Triệu Thế Hùng nói, muốn hỏi thăm ngươi sự kiện, Tắc Ngọc Đường hiện tại là tại sĩ thiên giới bên trong sao. Triệu Thế Hùng nhìn chằm chằm Khương Nghị nhìn rất một hồi, mới nói, hắn tại chúng ta chiến quốc, hiện tại hẳn là tại bá vương trong phủ. Ngươi đoán xem hắn đang làm gì? Không phải là tác hợp bá vương, đến đại hoang bên trong bắt ta đi. Ngươi coi như thông minh. Bất quá bây giờ xem ra, không cần thiết phiền phức như vậy. Chỉ cần bá vương ra lệnh một tiếng, ngươi liền sẽ bị khống chế, đưa đến trước mặt hắn. Bá vương phủ cũng không dám đến nơi này bắt người a. Khương Nghị đang nói, bá vương phủ người đã đi tới hung linh hầu phủ phía trước, hay là tiểu vương gia sở thương minh? Tiểu vương gia, rất lâu không gặp. Nghe nói ngươi ngay tại độ sinh tử cảnh. Hôm nay sao lại ra làm gì? Triệu Thế Hùng dẫn người đi xuất phủ cửa, nên tiếp tử địch của hắn Sở Thương Minh. Nói là tử địch không chút nào quá đáng. Bởi vì hắn đã thức tỉnh thiên linh văn, nghiêm trọng uy hiếp đến bá vương phủ địa vị. Cho nên bá vương phủ tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy hắn trùng kích thánh linh giáo, càng hận hơn không được phế đi hắn. Những năm gần đây không ít cho hắn hạ độc thủ. Sinh tử cảnh tu luyện có rất nhiều coi trọng, không có khả năng tổng giấu ở trong mật thất. Ta hôm nay nghe được cái có ý tứ sự tình. Đặc biệt đến đây cởi xuống tình huống. Sở Thương Minh phong thần như ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mang trên mặt tuấn lãng dáng tươi cười, tiểu hầu ra hôm nay. Ha ha, bị lăng nhục rồi. Ta lúc ấy không ở tại chỗ, nghe người ta nói. Rất thảm a. Ngươi Triệu Thế Kinh bọn người cùng nhau bước lên phía trước, căm tức nhìn Sở Thương Minh. Sở Thương Minh sau lưng vương phủ cường giả cũng toàn bộ hướng về phía trước, ngửa đầu, cường thế giằng co. Mặc dù hung linh hầu phủ thanh danh rất đáng sợ, nhưng bọn hắn bá vương phủ không sợ. Triệu Thế Hùng ánh mắt lạnh lùng, tiểu vương gia giống như rất vui vẻ. Sở Thương Minh cười nói, ta là rất phẫn nộ, lại có người mưu hại chúng ta hung linh hầu phủ tiểu hầu gia, thật sự là đáng chết. Ta đặc biệt đã điều tra bên dưới thân phận của bọn hắn, muốn thay tiểu hầu gia báo thù. Kết quả tra một cái không sao, vậy mà tra được hắn là gần nhất gây nên oanh động Khương Nghị. Hắn thật sự là lớn gan a, khiêu khích phương Bắc hoàng tộc, nên chiến các phương vây bắt, hiện tại lại chạy đến chúng ta bá vương chiến quốc, nhục nhã tiểu hầu gia. Đơn giản tội không thể tha. Ta phụng phụ vương chi mệnh, đem Khương Nghị trục xuất bá vương chiến quốc, nơi này, không chào đón. Sở Thương Minh không có nói thẳng cầm xuống Khương Nghị, bởi vì Khương Nghị không thuộc về nơi này, vương quốc không có quyền lợi trực tiếp khống chế ai, đây cũng là bọn hắn sĩ thiên giới thừa hành trung lập tư thái. Nhưng là, bọn hắn hoàn toàn có thể mời người nào rời đi. Tại bá vương chiến quốc lãnh địa, bá vương phủ có thể trực tiếp làm chủ. Chương 883, dây dưa không nớt. Triệu Thế Hùng nói, Khương Nghị không có nhục nhã ta, cũng không có khiêu khích ta. Công bằng khiêu chiến, ta có chơi có chịu. Hắn hiện tại là chúng ta hung linh hầu phủ bằng hữu, chúng ta hoan nghênh. Sở Thương Minh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, bằng hữu. Ta không nghe lầm mà nói, tiểu hầu gia là đang cùng Khương Nghị làm bằng hữu. Ngươi là hung linh hầu phủ tiểu hầu gia, Hung Linh Hầu Phủ là bá vương chiến quốc hầu phủ, thái độ của ngươi rất dễ dàng gây nên ngoại giới lung tung phỏng đoán, cho chiến quốc dẫn tới phiền toái không cần thiết. Khương Nghị tới bái phòng Hung Linh Hầu Phủ, đã thụ phụ thân tiếp đãi. Tại phụ thân không có minh xác thái độ trước đó, hắn cần lưu tại nơi này. Về phần về sau là đuổi ra ngoài, hay là lưu lại làm khách, chúng ta sẽ tự mình xử lý. Tiểu vương gia, trở về hảo hảo bế quan đi. Ngươi còn lại thời gian một năm, đừng loạn xen vào chuyện bao đồng, nếu không một năm sau, độ không qua sinh tử cảnh, nhưng là muốn mất mạng. Ta cũng không muốn đến lúc đó tham gia người tang lễ. Triệu Thế Hùng vung tay lên, trực tiếp dẫn người trở lại hầu phủ. Triệu Thế Hùng vương phủ đám người nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Sở Thương Minh chân mày hơi nhíu lại đến, thật sự là ngoài ý muốn. Triệu Thế Hùng cường thế như vậy người tự phụ, vậy mà có thể khoan nhượng Khương Nghị nhục nhã, tiếp nhận chính mình thất bại. Khương Nghị bái phòng Hung Linh Hầu phủ là mục đích gì? Hung Linh Hầu lại còn tiếp kiến. Sở Thương Minh không hiểu rõ. Trước đó Tắc Ngọc Đường tự mình bái phòng Hung Linh Hầu, thỉnh cầu đuổi bắt Khương Nghị, bị Hung Linh Hầu lấy phiền phức vì lý do cự tuyệt, hiện tại Khương Nghị chủ động đưa tới cửa, Hung Linh Hầu vậy mà làm bằng hữu tiếp kiến. Khương Nghị chẳng lẽ muốn theo Hung Linh Hầu phủ hợp tác? Bá Vương phủ đám người trao đổi lấy ánh mắt, cũng không hiểu rõ Hung Linh Hầu đang suy nghĩ gì. Cái này Khương Nghị rõ ràng là cái siêu cấp đại phiền toái, một khi bị người ta biết cùng Hung Linh Hầu phủ hợp tác, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Hắn hẳn là mở ra một ít Hung Linh Hầu cự tuyệt không được điều kiện. Chẳng lẽ là cấm nguyên cổ thụ, hay là trường sinh đan? Sở Thương Minh cảm thấy không lành. Nếu như là cấm nguyên cổ thụ, thế tất gia tăng Hung Linh Hầu lực lượng. Nếu như là trường sinh đan càng ghê gớm, lấy Hung Linh Hầu phủ phía sau hai đại phe phái thực lực, nếu như đạt được trường sinh đan thuật luyện đan, thật có khả năng luyện ra. Kể từ đó, địa vị của bọn hắn không chỉ có cấp tốc tăng lên, cũng sẽ để Hung Linh Hầu hoặc là một ít đan thánh kéo dài tuổi thọ. Sở Thương Minh đáy mắt hàn quang lóe lên, nói, đem Khương Nghị tại bá vương chiến quốc tin tức tràn ra đi, càng nhanh càng tốt. Chúng ta cái này đi làm. Vương phủ đám người cấp tốc tản ra. Bá vương chiến quốc hoàn cảnh rất đặc thù. Tụ tập lấy Nam Lai Bắc Vãng các nơi tân khách, chỉ cần tin tức ở chỗ này nổ tung, tất nhiên sẽ bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp Nam Bộ. Hung Linh Hầu phủ lưu lại Khương Nghị rồi. Tắc Ngọc Đường nhận được tin tức về sau, khó có thể tin hỏi hai lần. Khương Nghị đột nhiên lại tới đây, quả thực để hắn hưng phấn một trận, cũng cùng bá vương liên hệ tốt, do bọn hắn ra mặt đem Khương Nghị hoanh ra ngoài, sau đó bí mật bắt. Không nghĩ tới Hung Linh Hầu vậy mà bảo vệ Khương Nghị. Tắc Ngọc Đường vội vã rời đi bá vương phủ, thẳng đến Hung Linh Hầu phủ. Muốn lại cùng Hung Linh Hầu nói chuyện. Chỉ cần đem Khương Nghị giao cho hắn, hắn có thể trả bất cứ giá nào. Thánh chủ. Không không, hiện tại hẳn là Tác trưởng lão. Khương Nghị tự mình ở trong sân tiếp đãi Tác Ngọc Đường. Khương Nghị. Ngươi không sợ ta hiện tại liền giết ngươi. Tác Ngọc Đường sắc mặt khó coi, tên điên này thật to gan à, cứ như vậy xử ở trước mặt hắn. Nho nhỏ linh hồn cảnh, không sợ hắn một bàn tay chụp chết hắn. Biết đây là cái gì ư? Khương Nghị nắm cấm nguyên châu. Ở trước mặt Tắc Ngọc Đường lung lay. Cái gì? Cấm Nguyên Châu? Ta nhẹ nhàng bóp, thời gian liền định trụ, mặc dù chỉ có vài giây đồng hồ, nhưng là đầy đủ ta lột y phục của ngươi, tại ngươi ngực xuyên cái động. Tắc Ngọc Đường biến sắc, kinh sợ thối lui hai bước. Khương Nghị tùy ý cười, ngươi còn đừng không tin năng lượng của nó. Không phải vậy ngươi cho rằng cổ hoa vị kia thánh tổ thứ năm là thế nào vừa lộ diện liền bị chém thành hai khúc. Tất cả đều là vật nhỏ này công lao. Ngươi không dám. Tắc Ngọc Đường rất nhanh định thần, nhưng là nhìn lấy trước mặt Khương Nghị, hắn không nhịn được bực bội phẫn nộ. Hắn là cao quý đan thánh, đủ tư cách cùng hắn đối thoại tất cả đều là chút ít đại nhân vật, duy chỉ có vật nhỏ này, từ linh nguyên cảnh bắt đầu liền trà đạp hắn. Mỗi lần gặp mặt, chuẩn không có công việc tốt, không chỉ có để hắn mất hết thể diện, sẽ còn đem hắn tức giận đến thổ huyết. Hắn đều ném nhà cửa nghiệp chạy đến si thiên giới, vậy mà lại đụng phải. Không phải liền là lúc trước bắt phụ thân ngươi sao, nhất định phải không chết không thôi dây dưa cả một đời. Ta là tới làm khách, không phải tới giết người. Khương Nghị cười thu lại. Không nóng nảy, chỉ cần xí thiên giới đáp ứng thu ta, ta liền nghĩ biện pháp giết chết ngươi. Không đem lão gia hỏa này giải quyết, thực sự không dám vào trung vực. Ngươi muốn làm gì? Lôi kéo Hung Linh Hầu Phủ, giúp ngươi giải quyết đại hoang bên trong nguy hiểm. Ngươi nghĩ quá đơn giản, Hung Linh Hầu Phủ tuyệt không có khả năng công nhiên nhúng tay phía ngoài chiến tranh sự kiện. Coi như hắn đáp ứng, bá thiên chiến quốc cũng là bá vương phủ làm chủ, nơi đó không đồng ý. Bọn hắn liền sẽ không xuất thủ. Tắc Ngọc Đường hừ một tiếng, vòng qua Khương Nghị liền muốn đi vào trong. Người muốn đi đâu? Hung Linh Hầu không tại. Đi đâu? Xí Thiên Giới. Làm gì? Đi hỏi một chút Xí Thiên Giới giới chủ, có muốn hay không ta cái này tương lai đan thánh, thiên phẩm đan thánh. Ngươi si tâm vọng tưởng. Tắc Ngọc Đường kích động hô to, toàn thân dâng lên liệt diễm, phóng lên tận trời, vô cùng lo lắng chạy tới Xí Thiên giới. Tên điên này đơn giản quá cảm tưởng, lại muốn tiến Xí Thiên giới. Không có thánh địa danh hảo phù hộ, lại tìm đến Xí Thiên giới làm chỗ dựa. Thua thiệt hắn nghĩ ra. Bất quá, Khương Nghị tại phương Bắc cổ hoa luyện đan sự kiện xác thực đưa tới rất náo động lớn, liền ngay cả Xí Thiên giới bên trong đều công khai thảo luận qua Khương Nghị là như thế nào làm được. Nếu như Khương Nghị thật bị tiếp thu, còn đến mức nào? Giờ này khắc này, Xí Thiên giới bên trong đã triển khai kịch liệt thảo luận. Ngũ đại phe phái ở giữa ý kiến phi thường xung đột. Ngoại trừ Triệu gia nguyện ý duy trì Hung Linh Hầu bên ngoài, liền ngay cả vừa mới thông gia đồng gia đều rất phản đối Khương Nghị tiến vào Xí Thiên giới. Nguyên nhân không ở ngoài Khương Nghị hiện tại chọc tới phiền phức. Tiếp nhận Khương Nghị, chẳng khác nào tiếp nhận hắn cục diện rối rắm. Coi như không cần tự mình ra mặt xử lý, cũng sẽ để bên ngoài cảm giác là bọn hắn muốn làm dự. Xí Thiên giới trước đó bởi vì cưỡng ép tiếp thu Ly Hỏa Thánh chủ Tắc Ngọc Đường, đã cùng Trung vực Thánh địa phát sinh kịch liệt xung đột, mặc dù Trung vực Thánh địa nơi đó thỏa hiệp, nhưng song phương quan hệ đã rõ ràng trở mặt, cũng rước lấy rất nhiều tiếng nghị luận. Nếu như loại này trên đầu sóng ngọn gió đón thêm thu Khương Nghị cái này chiến tranh con buôn, không chỉ có sẽ chọc giận phương Bắc hoàng tộc, sẽ còn rước lấy càng nhiều tiếng nghị luận. Tỷ như, chẳng lẽ Xí Thiên giới muốn cải biến tư thái, nhúng tay bên ngoài sự vụ? Lại tỷ như, Xí Thiên giới muốn mở rộng thực lực, trùng kích chân chính hoàng đạo địa vị. Đầu tiên cảnh giác tướng của bọn hắn sẽ là Tây Nam hoàng đạo, Thái Cổ thần miếu. Khi Tắc Ngọc Đường chạy đến thời điểm, càng là trầm trọng hơn tranh luận xung đột. Tắc Ngọc Đường thậm chí bày ra người ta không có hắn, có hắn không có ta tư thế. Sau một ngày, Hung Linh Hầu rời đi Xí Thiên giới, tiếp kiến Khương Nghị, giới chủ tỏ thái độ. Xí Thiên giới không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn gây chuyện, nhất là hoàn toàn không cần thiết sự tình. Nàng rất thưởng thức thuật luyện đan của ngươi, cũng hy vọng có thể chiêu mộ được ngươi dạng này luyện đan sư, nhưng là đối với phải bỏ ra đại giới mà nói, nàng thà rằng mất đi ngươi. Khương Nghị đã liệu đến. Nói thẳng, ta nguyện ý đem trường sinh đan thuật luyện đan giao cho Triệu gia. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ giới hạn ở Triệu gia. Làm phiền Hung Linh Hầu lần nữa thông báo. Triệu Thời Việt cũng rất thẳng thắn, chờ tin tức ta. Chương 884, săn giết Tắc Ngọc Đường. Nửa ngày về sau, Triệu Thời Việt trở lại hầu phủ, tiếp kiến Khương Nghị. Triệu gia rất hy vọng đạt được trường sinh đan đan thuật, nhưng là giới chủ cùng những phái hệ khác thái độ đều phi thường kiên quyết, bọn hắn không có nắm chắc thuyết phục. Khương Nghị mặt mỉm cười, còn xin chuyển cáo Triệu gia, đồng ý giúp đỡ, ta liền giao ra trường sinh đan, nhưng còn muốn khác, là thuộc về lường gạt. Ta cũng biết dưới loại tình huống này muốn đem ta thu vào Xí Thiên giới rất khó khăn, nhưng là thiên hạ nào có bữa trưa miễn phí. Ta viên này trường sinh đan đan thuật, không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Hung Linh Hầu cũng nói thẳng, tiếp nhận ngươi giá quá lớn, ngươi cần lại mở điều kiện. Một viên trường sinh đan, ta chỉ cần làm trưởng lão, không cần bọn hắn vì ta xử lý bất cứ chuyện gì. Nếu như lại muốn điều kiện khác, yêu cầu của ta cũng là muốn biến. Khương Nghị đợi đến ngày thứ hai, Hung Linh Hầu rốt cục trở về. Xí Thiên giới nguyện ý tiếp nhận ngươi, nhưng là chỉ có thể làm trên danh nghĩa trưởng lão. Cái gì gọi là trên danh nghĩa trưởng lão? Trên danh nghĩa, ngươi thuộc về Xí Thiên giới. Trên thực tế, ngươi không thuộc về Xí Thiên giới. Thuật luyện đan của ngươi đạt được Xí Thiên giới tán thành, tương đương với cái danh dự, nhưng là ngươi làm bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với Xí Thiên giới. Ta trường sinh đan liền đáng giá một cái hư danh. Còn có cái giá trị, chính là ngươi có thể bằng vào cái này danh dự bằng chứng, tùy ý ra vào Xí Thiên giới. Chỉ cần tiến vào Xí Thiên giới, liền không có người dám đến ở trong đó giết ngươi. Xét thấy ngươi bây giờ gặp phải tình thế, đây là Xí Thiên giới có khả năng tiếp nhận lớn nhất điều kiện. Cho dù là cái này trên danh nghĩa, cũng bị Tắc Ngọc Đường đám người cực lực phản đối. Ta muốn Xí Thiên giới sai lầm. Ta Khương Nghị tự thân giá trị, liền đã giá trị cái này danh dự trưởng lão. Vậy ta trường sinh đan. Khương Nghị mỉm cười, nhìn thẳng Triệu Thời Việt, cho chó ăn rồi. Triệu Thời Việt phiếm hồng con mắt nhìn chằm chằm Khương Nghị, người khác đối mặt hắn thời điểm, luôn luôn e ngại sát khí của hắn, chưa từng có ai dám như thế từng nói chuyện với hắn. Khương Nghị không nhìn cái kia cỗ phun trào sát phạt chi khí, tiếp tục nói, ta trường sinh đan có cái gì giá trị, sau lưng ngươi Triệu gia so với ai khác đều rõ ràng. Không đạt được yêu cầu của ta, ta không có khả năng đem trường sinh đan giao ra. Ta là có chút phiền phức, nhưng người của ta có thể giải quyết, không tin chúng ta liền cược 2 tháng. Đã ngươi không cần chúng ta, vì sao muốn tiến Xí Thiên giới? Một cái lao nhân tóc trắng xóa, từ thạch điện trong bóng tối đi tới. Nghĩa phụ ta. Triệu Thời Việt giới thiệu. Đây là lúc trước thu dưỡng ân nhân của hắn, Triệu Huyễn Diệp. Cũng là đương kim Triệu gia phe phái trong Xí Thiên giới người phụ trách. Khương Nghị đơn giản hành lễ, nói, ta xác thực phải dùng Xí Thiên giới danh hào, nhưng ta không phải là bởi vì đại hoang, mà là ta phải vào trung vực. Ta Khương Nghị bản thân giá trị đáng giá si thiên giới mời chào, càng đáng giá các ngươi Triệu gia mời chào. Chờ tương lai của ta trở thành thiên phẩm đan thánh, đối với Triệu gia lực lượng là cái cự đại tăng lên. Chỉ một điểm này, đã làm cho các ngươi vì ta tiến si thiên giới làm nền. Trường sinh đan thuật luyện đan cũng có thể tăng lên cực lớn các ngươi Triệu gia lực ảnh hưởng, cùng Triệu gia cùng Hung Linh Hầu phụ thực lực. Trực tiếp nhất ảnh hưởng, để cho ngươi cùng Hung Linh Hầu, sống lâu rất nhiều năm. Khương Nghị nói xong, lập tức bổ túc một câu, các ngươi đừng nghĩ giết chết ta, cưỡng ép cướp đi đan thuật. Vật kia không ở ta nơi này, tại Kiều gia nơi đó. Các ngươi đáp ứng, ta mới có thể phái người tới xin mời. Cũng đừng hòng không chê ý thức của ta, ta Khương Nghị nếu dám đến, ta liền có chuẩn bị đầy đủ. Ta có thể từ phương Bắc chạy trốn tới phương Nam, ta liền có thể từ nơi này lại về Đại Hoang. Triệu Huyễn Diệp yên lặng nhìn một lát Khương Nghị, lại cùng Triệu Thời Việt đụng đụng ánh mắt. Thật đúng là cái có tính cách có đảm phách hài tử, khó trách có thể tại phương Bắc náo ra lớn như vậy nhiễu loạn, còn có thể khống chế lại Kiều gia lớn như vậy tộc, cùng phương Bắc tổ chức sát thủ ác nhân gốc. Ngươi thật giống như quên cá nhân, Tắc Ngọc Đường. Hắn hiện tại rất được giới chủ coi trọng, bên người có 12 vị kinh nghiệm phong phú luyện đan sư. Cũng có từ Ly Hỏa Thánh Địa mang tới rộng lượng tài nguyên, đã có trở thành thứ 6 đại phái hệ xu thế. Giới chủ nàng càng có ý định hơn đến đỡ Tắc Ngọc Đường là thứ 6 đại phái hệ, lấy tử trung thân phận, ngăn được những phái hệ khác. Chúng ta nếu như đem ngươi khống chế lại, chẳng khác nào kết giao Tắc Ngọc Đường, đạt được hắn cái kia thứ 6 đại phái hệ duy trì. Nếu như đem ngươi đề cử tiến sĩ thiên giới, chẳng khác nào triệt để đắc tội bọn hắn, đắc tội giới chủ. Hai tử, trường sinh đan giá trị, chính là ở đây. Nó cũng chỉ có thể đáng cái giá này. Khương Nghị lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ta không để ý, thay các ngươi diệt trừ hắn. Triệu Thời Việt cùng Triệu Huyễn Diệp có chút ngưng mi, đột nhiên minh bạch. Tiểu tử này tới đây chân chính mục đích, sợ không phải Tắc Ngọc Đường A. Nếu như hắn trực tiếp săn giết Tắc Ngọc Đường, không chỉ có khó khăn trùng điệp, mà còn chờ tại khiêu chiến sĩ thiên giới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là nếu như đạt được sĩ thiên giới nội bộ trưởng lao thân phận, liền có thể ở bên trong tự do hoạt động. Mà sử tử Tắc Ngọc Đường cũng chỉ có thể xem như sĩ thiên giới nội bộ tranh đấu. Hảo tiểu tử, đủ hung ác đủ điên cuồng đủ khôn khéo. Rõ ràng là chạy Tắc Ngọc Đường tới, lại quanh co lòng vòng biến thành giúp bọn hắn bận rộn. Triệu Huyễn Diệp nói, ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu như ngươi giết Tắc Ngọc Đường, đừng nghĩ còn sống rời đi sĩ thiên giới. Sĩ thiên giới không phải thánh địa, càng không phải là cổ hoa hoàng tộc, chúng ta giới chủ càng không phải là những cái kia thánh chủ cùng tộc trưởng, nàng sẽ không cho phép ngươi làm ẩu. Để cho ta thử một chút. Nếu như ta thành công, liền giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Nếu như không thành công, trách nhiệm tất cả ta, các ngươi không biết chút nào. Chúng ta nếu như bất lực tiếng ngươi, liền không có phiền toái như vậy. Ngươi đây là đang giúp ngươi chính mình. Các ngươi nếu như không muốn phiền toái như vậy, cũng đừng nghĩ có được trường sinh đan. Khương Nghị không tiêu ngạo không tự ti, thái độ cường thế. Trong điện không khí ngột ngạt thật lâu. Triệu Huyễn Diệp nói, ngươi đi xuống đi, chúng ta sẽ một lần nữa cân nhắc. Chờ các ngươi tin tức. Khương Nghị sau khi rời đi, Triệu Huyễn Diệp mắt nhìn Triệu Thời Việt, hắn cho ngươi hứa hẹn gì, ngươi vậy mà lại giúp hắn loại này bận điệu. Ngay chẳng lẽ không có chú ý, hình dạng của hắn rất giống ta lúc còn trẻ. Triệu Thời Việt đều nhanh quên hình dạng của mình, thế nhưng là khi nhìn đến Khương Nghị một khắc này, hắn trong thoáng chốc nhớ ra rồi. Bọn hắn giữa lẫn nhau cái chủng loại kia mãnh liệt cảm ứng, cũng biểu thị giữa bọn hắn khẳng định có lấy quan hệ đặc thù. Giống chứ? Triệu Huyễn Diệp đánh giá đến Triệu Thời Việt, lại hồi tưởng Khương Nghị bộ dáng. Giống ta lúc còn trẻ. Người bộ dáng, 50 tuổi trước đó đến từ phụ mẫu, 50 tuổi đằng sau thì là chính mình quyết định, là 50 năm lịch duyệt chồng chết, 50 năm tâm tính lắng đọng. Hiện tại ta, sớm đã không giống đã từng ta, nhưng hắn lại làm cho ta nhớ tới đã từng ta. Triệu Huyễn Diệp khẽ nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Ngài còn nhớ rõ ta nói qua Diêm Bá sao? Hắn đã từng từ bỏ ta, nhưng hắn nuôi dưỡng Khương Nghị. Ngươi muốn báo hả? Ta đã không quan tâm ta từ đâu tới đây, phụ mẫu là ai, nhưng hắn nuôi ta 5 năm, dạy ta 5 năm, ta muốn trả cái kia phần ân. Triệu Huyễn Diệp than nhẹ một tiếng, ta hiểu được, cho ta mấy ngày thời gian. Triệu Thời Việt ngồi tại trong thạch điện, yên lặng phủ lên nặng nề xiềng xích, phong ấn chính mình vào biển sắc khí, tỉnh lại. Một tôn chấn thủ nơi hẻo lánh quái vật tượng đã đột nhiên mở hai mắt ra. Pho tượng tương tự hình người, lại mặt như ác viên, thính hai lợi, phía sau tụ lại hai cánh, phần đuôi dài nhỏ như câu. Chủ nhân, mật lệnh chiến quốc toàn thể thạch tượng quỷ, cho ta tiếp cận Khương Nghị. Ta muốn biết hắn nói qua mỗi câu nói, làm mỗi sự kiện. Ngươi tự mình đi chuyến Tây Bộ Đại La Sơn, tra một cái lao giả mù. Nếu như truy tra không đến, tiến đại diễn thánh địa. Nếu như còn không có, tiến luân hồi bí cảnh. Ngàn vạn cẩn thận, cảnh giới của hắn ở trên bàn thánh. Triệu Thời Việt đấy mắt huyết quang lạnh lẽo, giống như là đạo đạo âm lôi, tại huyết hải lấp lóe. Lĩnh mệnh. Thạch tượng quỷ chấn mở khoan hậu thạch dực, đàng không bay lên, tại trong thạch điện xoay quanh vài vòng, một đầu đâm về cứng rắn mặt đất. Mặt đất vậy mà giống như là mặt hồ giống như nổi lên tầng tầng gợn sóng, hoàn toàn che mất hắn. Triệu Thời Việt nâng lên đầu ngón tay, nâng tại giữa không trung. Sau đó không lâu, hư không nhúc nhích, một cái to mọng tiểu côn trùng rơi xuống trên đầu ngón tay của hắn. Triệu Thời Việt nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy côn trùng, đáy mắt lóe ra huyết sắc tà quang. Chỉ là đang do dự một lúc lâu sau, lắc đầu, lại đem côn trùng giữ tại trong lòng bàn tay bên trong. Chương 885, mạnh mẽ xông tới hồng quán. Triệu công tử, muốn làm phiền ngươi rút một chút. Khương Nghị rời phòng, tìm được Triệu Thế Hùng. Tại xí thiên giới minh xác tiếp nhận trước ngươi, ngươi chỉ là lâm thời khách nhân. Triệu Thế Hùng mịt mở cự tuyệt. Tạ ơn, đi thôi. Khương Nghị làm bộ nghe không hiểu. Ta nói, ngươi là lâm thời khách nhân. Đúng vậy à, hung linh hầu phủ đạo đại khách, xa gần nghe tiếng, một điểm nhỏ phiền phức, khẳng định là sẽ hỗ trợ. Ngươi giả ngu. Không rút. Đừng như thế sao động, chính là tiện tay mà thôi. Chờ ta tiến vào xí thiên giới, tự thân vì ngươi luyện một viên đan dược. Sau lưng ta đứng đấy hai đại đan dược phe phái, tùy tiện cái nào đều có thể bù đắp được đã từng ly hỏa thánh địa, người ta cảm giác cần đan dược của người. Khương Nghị nhìn hắn chằm chằm một lát, ngươi tức giận. Tức cái gì? Ta thắng ngươi, ngươi tức giận, nói rõ ngươi thua không nổi a ngươi thế nhưng là tương lai muốn tiếp quản chiến quốc người, sao có thể chút lòng dạ này? Ta Triệu Thế Hùng có thể tiếp nhận thất bại, nhưng ta không tiếp thụ được bị người mưu hại. Vậy chúng ta lại đi lôi đài công bằng đánh một chầu. Ta thắng, ngươi giúp ta làm sự kiện, ta thua, tùy ngươi xử trí. Triệu Thế Hùng nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Nghị một hồi. Mặc dù đầy ngập chiến ý, nhiệt huyết bốc lên, thế nhưng là hồi tưởng trước đó bị áp chế tình huống, hay là biệt khuất nhịn được. Trước đó bị liên thủ đánh bại, đối ngoại còn có thể có cái giải thích là bị hố. Nếu như lên đài lại bị đánh, thanh danh triệt để liền ném đi. Triệu Thế Hùng nghĩ tới đây lại là một trận tức giận. Chưa từng nghĩ tới cao ngạo hắn vậy mà cần dùng loại này tránh lui phương thức đến cứu danh dự. Hỗ trợ cái gì, nói. Giúp ta đi cứu cá nhân. Ta nói, chúng ta bây giờ sẽ không nhúng tay đại hoang sự tình. Không phải đại hoang bên trong người, ngay tại cái này chiến quốc. Ngươi yên tâm, một người rất bình thường, cũng là tiện tay mà thôi. Ngươi nào? Nô lệ. Liên một cái bình thường nô lệ. Rất phổ thông. Chính ngươi cứu không được. Chủ nhân của nàng rất phách lối, không bán. Cho nên ta muốn xin mời Triệu công tử ra mặt, giúp ta nói một câu. Ta an bài xuống mặt người đi qua giải quyết. Không không không, chuyện này được ngươi tự mình xuất thủ. Đến cùng là ai? Một vị hồng quán cô nương, lầu 8 hoa khôi. Triệu Thế Hùng tiếp cận Khương Nghị, lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi là chăm chú sao? Ta đường đường hung linh hầu phủ tiểu hầu gia, cùng ngươi đến hoa lâu chuộc cô nương. Khương Nghị mỉm cười nói, thiện tay mà thôi. Khương Nghị, bên ngoài đã truyền ra thân phận của ngươi. Rất nhiều người đều tụ tại bên ngoài hầu phủ mặt muốn chiêm ngưỡng ngươi phong thái, còn có rất nhiều thế lực đang từ địa phương khác hướng nơi này đuổi. Ngươi bây giờ chính là cái tiêu điểm. Dưới loại tình huống này, ngươi để cho ta dẫn ngươi đi hoa lâu tranh giành tình nhân. Ngươi không ngại mất mặt, ta Triệu Thế Hùng còn gánh không nổi người kia đâu. Ngươi sống, để ý như vậy người khác ánh mắt làm gì? Ta liền nói ngươi còn phải tu luyện một chút, tu tâm. Triệu Thế Hùng gầm thét, ta tu đại gia ngươi, Lan. Nghe được thanh âm về sau. Triệu Thế Kinh, Triệu Thế Võ vội vã chạy tới, bát đệ, thế nào? Hôn đà này để cho ta cùng hắn đi hồng quán mua hoa khôi. Triệu Thế Hùng tại chiến quốc là nhanh nhẹn dũng mãnh, cường đại cao ngạo hình tượng, hay là vô số trong mắt người tương lai bá vương, hắn há có thể đến hoa lâu loại địa phương kia đi, vẫn là đi mua cô nương. Cái này nếu là chuyện ra, hắn Triệu Thế Hùng mặt để ở đâu? Nhạc phụ nơi đó thấy thế nào hắn? Người chăm chú. Triệu Thế Kinh hai người lông mày cau chặt. Gia hỏa này đủ thoải mái đó à, còn có tâm tư mua cô nương chơi. Khương Nghị quay người rời đi, đi tới vương phủ chỗ sâu thạch điện bên ngoài. Hung linh hầu, có thể hay không xin mời lệnh công tử, theo giúp ta đi bên ngoài đi dạo. Trong thạch điện trầm mặc một lát, chuyến gia âm thanh trầm thấp đáp lại, lao đổ. Thạch điện bên ngoài hùng tráng thị vệ từ trong túi móc ra cái ngọc bài, giao cho Khương Nghị, gặp bài như gặp người, không cần loạn dùng. Khương Nghị nói lời cảm tạ, tìm tới Triệu Thế Hùng, lung lay trong tay ngọc bài. Chúng ta bây giờ đi. Triệu Thế Hùng bọn hắn khó có thể tin nhìn xem ngọc bài, ngươi cùng phụ thân nói cái gì rồi. Trời sắp tối rồi, chúng ta bây giờ xuất phát. Vào đêm sau bà vương chiến quốc so ban ngày càng náo nhiệt, nhất là tiểu quán hoa lâu, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tại Khương Nghị kiên trì dưới, Triệu Thế Hùng miễn cưỡng thuyết phục chính mình. Nhưng Triệu Thế Hùng là thật không có đi qua nơi đó, cho nên kéo lên Hoa Lâu khách quen, hắn thất ca Triệu Thế Võ. Triệu Thế Võ cải trang cách ăn mặc, mang yêu tiền lễ vật vật. Khương Nghị, Dạ An Nhiên, Triệu Thế Hùng, Triệu Thế Kinh, thì ngụy trang thành thị vệ dáng vẻ. Hồng Quán. Xa hoa cao quý Hồng Quán tại vừa mới vào đêm liền tụ mãn mộ danh mà đến các phương tân khách. Rất nhiều phú gia công tử, cường tộc tử đệ, tập trung vào tầng 7 đi lên Hoa Khôi. Có ít người thậm chí là cướp đoạt cái nào đó ngưỡng mộ trong lòng Hoa Khôi, mà giá cao tranh giành. Thất công tử. Ai ô ô, ngài có thể có đoạn thời gian không có tới, mấy cái cô nương đều muốn ngài. Hồng Quán bên ngoài nên tiếp thị nữ nhiệt tình chào đón. Triệu Thế Võ ho nhẹ vài tiếng, mặc dù là khách quen, nhưng là trông coi người nhà, vẫn có chút xấu hổ, cái này. Ngậy. Đêm nay làm ăn khá khẩm a. Đều là các ngươi chiếu cố, mau mau, mời vào bên trong. Trên lầu cô nương còn có nhàn rỗi sao? Ngài tới đúng lúc, trên lầu Hoa Khôi vừa mới bắt đầu cạnh tranh. Ngài nói ngài xem trọng cái nào, ta cái này sắp xếp người ngăn lại. U ngộng cô nương còn không có định đi. U, còn nhớ U ngộng cô nương đâu, ngài lần trước tới. Khu khu. Khu khu. Triệu Thế Võ dùng sức ho khan. Ngậy. Ha ha. Ngài có thể thay cái sao? Thị nữ liếc mắt Triệu Thế Võ phía sau mấy người. Tới đây công tử phổ biến đều mang thị vệ, sẽ ở bọn hắn hưởng thụ thời điểm, ở bên ngoài trông coi, để tránh quấy rầy. Có chút hứng thú đặc thù, sẽ còn tại hưởng dụng xong, hô thị vệ đi vào chơi đùa. Nhưng là mấy cái này tùy tùng vệ minh lộ ra không giống nhau lắm, không chỉ có hất lên áo choàng, còn hơi cúi đầu, hình như rất sợ bị người phát hiện. Ta liền muốn U Ngộng. U Ngộng hôm nay rất sớm đã bị định, hiện tại chỉ sợ đã. Nhanh. Khương Nghị ở phía sau thấp giọng nhắc nhở. Triệu Thế Võ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta liền muốn U Ngộng, dẫn đường. Thị nữ trần chờ nói, thất công tử, ngài trước chờ một lát. U Ngộng cô nương nơi đó là nàng khách quen, bá vương phủ tiểu công tử. Triệu Thế Võ khẽ nhíu mày. Nếu như là bá vương phủ người, lộ diện chẳng phải là liền toàn bại lộ. Mà lại Hồng Quán phía sau chủ nhân chân chính chính là bá vương phủ, muốn cưỡng ép cứng rắn đoạn, khẳng định sẽ náo ra nhiễu loạn. Nếu không, chờ một chút. Triệu Thế Võ thấp giọng hỏi thăm. Chờ cái gì? Chờ hắn kết thúc. Khương Nghị sắc mặt trầm xuống. Nàng ở chỗ này rất nhiều năm, cũng không biết tiếp bao nhiêu khách nhân, ngươi còn quan tâm đêm nay. Không được. Cho ta hiện tại liền đi cứu người. Triệu Thế Võ cũng mặc kệ hắn, đối với thị nữ nói, vậy chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Các ngươi là chờ U Ngộng nơi đó kết thúc, hay là trước tìm cô nương? Thị nữ còn chưa nói xong, Khương Nghị đột nhiên bạo khởi. Toàn thân liệt diễm vần quanh, cùng dã xuyên thủng tầng tầng nóc nhà, thẳng đến tầng thứ 8. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, cấp tốc an tĩnh lầu một đại điện. Vô số người đồng loạt nhìn qua đỉnh đầu lô lớn, có chút ngộng. Ngoa tào, ngươi mẹ nó điên rồi. Triệu Thế Võ sắc mặt đại biến. Khương Nghị, ngươi cho ta xuống tới. Triệu Thế Hùng sốc lên áo choàng, cao giọng gầm thét. Ầm ầm. Khương Nghị giống như là đầu đột nhiên phát cuồng ác thú, phá tan thật dày sàn nhà, xuất hiện ở tầng thứ 8. Ngay tại đấu giá các vị công tử bị dọa đến toàn thân giật mình, bọn thị vệ nhao nhao bảo vệ chủ nhân của bọn hắn. Khương Nghị xuất hiện tại U Ngộng các bên ngoài, không đợi bá vương phủ thị vệ ngăn cản, hai tay mở ra, hỏa diễm như đao, trong nháy mắt chém đầu. A. Tầng thứ 8 bọn thị nữ hoảng sợ thét lên. Chương 886, tỉnh ngộng. U Ngộng các trong phòng, bá vương phủ tiểu công tử sở thương thuật chính đem U Ngộng cột vào trên giường, dã man trả đạp. U Ngộng hay là duy trì dáng tươi cười, lấy lòng sở thương thuật. Tận khả năng đem chính mình chìm ở trong ngộng, đem cha tấn biến thành mỹ hảo. Tất cả khách nhân bên trong, nàng không nguyện ý nhất gây chính là bá vương phủ người. Bởi vì những công tử này một cái không cao hứng, liền có thể để Hồng Quán trừng phạt nàng. Trừng phạt còn có thể nhịn, liền sợ Hồng Quán cố ý cho ca ca an bài nhiệm vụ nguy hiểm. Cho nên mỗi khi bá vương phủ công tử tới, nàng đều nhịn xuống khuất nhục ra sức định nọt. Bành! Cửa phòng đột nhiên bị hoanh mở, mảnh vụn vẩy ra, liệt diễm cuồn cuộn. Khương Nghị nhanh chân đi tiến đến, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trên giường tình cảnh. Hôn trướng! Ngươi là ai, không thấy được lao tử đang hưởng thụ sao? Sở thương thuật giận tím mặt, nhưng cũng không có dừng lại ý tứ. Nơi này là Hồng Quán, ai dám khiêu khích hắn, chính là muốn chết. Là ngươi! U Ngộng ngạc nhiên nhìn xem cửa ra vào mang theo mặt nạ nam tử, hắn thật trở về rồi. Khương Nghị đi hướng sở thương thuật, một thanh bóp lấy bột tử thô lỗ kéo xuống tới. Ngươi mẹ nó có bệnh, sở thương thuật vừa muốn giận dữ. Khương Nghị bạo khởi một cước, thẳng đến phần hông. Giang rắc, máu tươi vẩy ra, giòn vang chói tai. A. Sở thương thuật bị đá ra hơn 10 mét, ôm đổ máu bộ vị kêu thê lương thảm thiết. Khương Nghị nghiêm mặt giải khai U Ngộng cổ tay cổ chân dây thừng, dùng chăn đỏ bao trùm nàng. U Ngộng kinh ngạc nhìn Khương Nghị, vẻ mặt hốt hoảng. Đây là mộng sao? Hắn làm sao lại trở về? Qua nhiều năm như vậy, cùng với nàng cam đoan phải trở về người chưa từng có một người trở về. Hắn vậy mà. Trở về rồi. Ta nói qua, muốn dẫn ngươi rời đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi an toàn, lại không có người sẽ tổn thương đến ngươi. Giết chết cả nhà ngươi người, ta sẽ xử lý. Cứu ngươi ra ngoài, là của ta cái thứ nhất cam đoan. Báo thủ, là ta đưa cho ngươi cái thứ hai cam đoan. Tin tưởng ta. Khương Nghị ôm lấy U Ngộng, mở ra thanh đồng tháp, đem nàng thu vào tầng thứ nhất. U Ngộng ngồi tại trống trải trong thanh đồng tháp, mặc cho chăn đỏ từ trên thân trượt xuống, lộ ra mỹ diệu phong cảnh. Đây không phải mộng. Hắn thật trở về rồi. Hắn? Tại sao muốn làm như thế? Hắn là ai? U Ngộng run run giơ tay lên, hoảng hốt nắm lấy trước mặt không khí. Đây là sự thực. Nàng thật rời đi U Ngộng các, rời đi hương quán. Thật lâu. U Ngộng hai mắt dần dần mông lung, nước mắt trượt xuống gương mặt xinh đẹp. Ác Ngộng, thật kết thúc rồi à? Khương Nghị, ngươi điên rồi sao? Nơi này là hương quán, nơi này là bá vương phủ lãnh địa. Triệu Thế Hùng lo lắng chạy tới nơi này, nhìn thấy trên mặt đất gào thảm sở thương thuật sau thốt nhiên biến sắc, chỉ vào hắn gầm thét. Khương Nghị thu lại mặt mũi tràn đầy sát khí, chính chính mặt nạ, cười nhạt nói, người, ta đã cứu, tạ ơn Triệu công tử hỗ trợ. Người, người Triệu Thế Hùng giận không kèm được, đây quả thực quá làm ẩu. Triệu Thế Hùng, sở thương thuật chịu đựng đau nhức kịch liệt, mở to mắt, kết quả vậy mà thấy được Triệu Thế Hùng. Hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, Triệu Thế Hùng loại người này làm sao lại đến hồng quán. Thế nhưng là khi nhìn đến theo sát lấy sông tới Triệu Thế Võ bọn người về sau, hắn rốt cục xác định. Người đem hắn thế nào? Triệu Thế Võ âm thầm nhếch miệng, hỏng, gây họa. Khương Nghị thuận miệng nói ra, vết thương nhỏ, bá vương phủ cho hắn làm chút thuốc, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Đi mau, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Triệu Thế Hùng ngăn chặn Khương Nghị liền muốn xông ra ngoài. Thế nhưng là, hồng quán đã bị kinh động, đại lượng thị vệ cấp tốc tập kết đến tầng thứ 8. Ngăn chặn bọn hắn đường đi. Cản bọn họ lại. Một cái đều đừng thả chạy. Bọn hắn bị thương ta, còn đoạt U Ngộng. Sở thương thuật khàn khàn gầm thét, lộn nhào xông ra đình viện, nhào tới hồng quán thị vệ trong nhóm. Tiểu công tử. Bọn thị vệ vừa sợ vừa giận. Hồng quán phía sau là bá vương phủ, chưa từng có ai dám ở chỗ này nháo sự, huống chi còn là thường tổn tới bá vương phủ tiểu công tử. Nếu như bá vương phủ thịnh nộ, bọn hắn đều là chịu lấy liên lụy. Triệu Thế Hùng, các ngươi quá phận. Thị vệ thống lĩnh nhìn hằm hằm Triệu Thế Hùng, cũng tại sau lưng liên tiếp ra hiệu, nhanh đi đem quán chủ mời đến, chuyện như vậy hắn có thể ứng phó không nổi. Triệu Thế Hùng sao? Tầng thứ 8 bọn công tử trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem bị ngăn chặn người. Tiểu hầu ra vậy mà lại tới chỗ như thế. Còn đả thương sở thương thuật. Đây là đang đoạt nữ nhân. Hiếm có A. Tiểu hầu ra vậy mà lại tại hoa lâu tranh giành tình nhân. Nhanh nhanh nhanh, đem tin tức tràn ra đi, như thế kình bạo sự tình. Sao có thể chúng ta độc hưởng? Bọn hắn hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, nhỏ giọng phân phó lấy phía dưới thị vệ. Triệu Thế Hùng hung hăng quét mắt Khương Nghị, nếu như biết hắn như thế làm ẩu, nói cái gì cũng sẽ không đi theo tới nơi này. Sự tình hôm nay là đợt hiểu lầm, nhận lầm người, ta sẽ tìm cơ hội tự mình đến nhà xin lỗi. Sở thương thuật chịu đựng hạ bộ đau nhức kịch liệt, chỉ vào Triệu Thế Hùng gầm thét. Nhận lầm. Ngươi là mắt bị mù sao? Triệu Thế Hùng. Đừng tưởng rằng ngươi là thiên phẩm linh văn liền có thể không cách nào không cách nào, chỉ bằng ngươi cái này sát tính, đời này đừng nghĩ tiến thánh linh cảnh. Vào không được thánh linh cảnh, các ngươi mãi mãi cũng là hầu. Ta nói, sẽ đến nhà xin lỗi, ngươi mẹ nó điếc. Triệu Thế Hùng cũng không phải người lương thiện, ánh mắt hung ác, sát khí ngoại phóng, vô hình khí thế giống như là đột nhiên bạo khởi thủy triều, quét sạch tầng thứ 8. Tất cả thị vệ nhịn không được đánh cái hàn thiền, kinh sợ thối lui hai bước. Sở thương thuật đều toàn thân khẽ run rẩy. Ngậm miệng lại. Chúng ta đi. Triệu Thế Hùng muốn mau sớm rời đi. Các ngươi đi không được. Bọn thị vệ đồng loạt hướng về phía trước hai bước, cưỡng ép ngăn lại. Đúng đúng đúng, ngăn lại hắn. Sở thương thuật bừng tỉnh, chỉ vào bọn hắn hô to, ngăn lại. Nhất định phải ngăn lại. Nơi này là hồng quán, bọn hắn không dám giết người. Thị vệ trưởng nhắm mắt nói, Triệu công tử, ngươi xông vào hồng quán, tổn thương công tử, còn cướp đi nơi này hoa khôi, hôm nay không cho cái thuyết pháp, đừng nghĩ rời đi. Nếu như ta nhất định phải đi đâu, chúng ta không dám mạo hiểm phạm Triệu công tử, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không tránh ra. Ngươi còn muốn chạy ra hồng quán, trừ phi đạp trên thi thể của chúng ta. Mạng của chúng ta không đáng tiền, nhưng ngươi xông vào hồng quán, tàn sát thị vệ, tất nhiên sẽ trước khi trời sáng truyền khắp bá vương chiến quốc. Không chỉ có chiến quốc dân chúng sẽ đối với ngươi có cái nhìn mới, bá vương phủ càng sẽ không tùy tiện bỏ qua. vì chúng ta những này tiện mệnh, ảnh hưởng tới ngươi cùng Hung Linh hầu phủ, đáng giá sao? Triệu Thế Hùng dùng sức nắm chặt nắm đấm, giết ra ngoài dễ dàng, có thể bá vương phủ khẳng định nhờ vào đó sự kiện làm mưu đồ lớn. Triệu Thế Võ nhìn hàm hàm Khương Nghị, ngươi xông họa, chính ngươi giải quyết. Khương Nghị nhún nhún vai, đi đến phía trước, đừng làm khẩn trương như vậy, bao lớn chút chuyện nha. Ngươi mẹ nó là ai? Đồ hỗn trướng, là ngươi phế đi ta. Sở Thương Thuật phía dưới sền sệt, đau nhức kịch liệt, máu tươi đã làm ướt ống quần. Ta là tới cho U Ngộng chỗ thân, ta tiến gian phòng một khắc này, nàng chính là của ta. Đồ của ta, ngươi vậy mà muốn trả đạp. Không phế bỏ ngươi, chẳng lẽ còn chờ ngươi sử dụng hết? Ngươi là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy? Triệu Thế Hùng, nhà ngươi nô tài càng ngày càng làm càn. Hắn cũng không phải nhà ta nô tài. Hắn là ai? Ngươi mang tới, không phải nhà ngươi nô tài là ai, không nên nói dối. Hắn là Khương Nghị, tới bái phòng Hung Linh hầu phủ khách nhân. Khách nhân nào, đừng nghĩ chống chế. Ai? Sở Thương Thuật đống nhiên cảm giác danh tự có chút quen thuộc. Khương Nghị. Bọn thị vệ đều toàn bộ tiếp cận cái này mang mặt nạ nam nhân. Chính là trước mấy ngày trên lôi đài ngược bại Triệu Thế Hùng cái kia Khương Nghị. Chính là đại loạn phương Bắc, một đường xuôi nam sông vào đại hoang cái kia Khương Nghị. Chương 887, Nhi Tạp, Phóng Hỏa. Ai dám tại ta Hồng Quán náo sự? Một cái to mọng nam nhân chạy tới 8 tầng, mập lùn xấu xí, đầu trọc không lông, mắt nhỏ lóe tinh quang. Bọn thị vệ liên tiếp tản ra, thấp giọng giải thích chuyện đã xảy ra. Sở Khang, nhanh cản bọn họ lại, ai cũng đừng thả đi. Sở Thương Thuật tranh thủ thời gian muốn nên đón, kết quả vừa cất bước, kéo tới vết thương, đau phủ phù nhào vào nơi đó, trực tiếp quỳ gối Sở Khang trước mặt. Công tử, cái này nhưng không được. Sở Khang sai bước tránh đi, ra hiệu bọn thị vệ đỡ hắn lên. Tranh thủ thời gian bắt lấy bọn hắn. Sở Thương Thuật đau sắc mặt tái nhợt. Tiểu hầu gia. Sở Khang hướng Triệu Thế Hùng đơn giản thi lễ một cái. Ngài khả năng không biết ta, tại hạ Sở Khang, thủ bá vương phủ ủy thác, quản lý Hồng Quán. Chúng ta Hồng Quán mặc dù chỉ là cái nho nhỏ hoa lâu, nhập không được tiểu hầu ra mắt, nhưng là không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngài cứng như vậy xông loạn đả, chỉ sợ không quá phù hợp đi. Không liên quan tiểu hầu ra sự tình, đều là ta làm. Khương Nghị chủ động gánh xuống. Ngươi chính là Khương Nghị. Ha ha, nơi này cũng không phải ngươi đại hoang, ngươi làm như vậy liền không sợ mạo phạm bá vương phủ. Sự tình rất đơn giản, ta chỉ là đến chỗ ngươi, chỉ là làm hơi có điểm này quá mức. Chỗ ngươi. Ha ha, ta hoa lâu cô nương há lại ngươi nói chuộc liền có thể chuộc. Ta 5 ngày trước tới qua nơi này, cùng U Ngộng cô nương thấy một lần khuynh tình, lúc ấy liền đáp ứng muốn giúp nàng chuộc thân, cũng ước định muốn vào hôm nay buổi tối tới mang nàng đi. Ta hiểu quy củ, muốn tại hoa lâu chỗ ngươi. Đầu tiên muốn có tiền, thứ yếu phải có người đảm bảo. Tiền, ta chuẩn bị đủ, đảm bảo người, chính là tiểu hầu gia. Kết quả, ta vừa mới tiến nơi này, vậy mà nghe nói các ngươi lại đang ép buộc U Ngộng tiếp khách. Ta cũng muốn hỏi một chút, là ai quá mức? Ngươi 5 ngày trước tới qua. Sở Khang hỏi một chút tả hữu. Bọn thị vệ lẫn nhau nghe ngóng, lập tức xuống dưới điều tra, rất nhanh nhận một thị nữ tới. Thị nữ cẩn thận phân biệt Khương Nghị về sau, xác định hắn 5 ngày trước tới qua. Chẳng qua là lúc đó dùng hỗn độn tử phụ thân phận. Coi như ngươi đã tới, U Ngộng cũng không có cùng chúng ta xách chuộc thân sự tình, chúng ta không biết chút nào. Cái kia cả chàng sự kiện chính là cái hiểu lầm. Ta ước định cẩn thận thời gian, mang tốt đồ vật, tới chuộc người. Kết quả xem lại các ngươi ép buộc nàng tiếp khách, nhất thời tức giận, xúc động. Mà các ngươi là bởi vì không biết U Ngộng đêm nay muốn cùng ta rời đi, cho nên mới tiếp tục an bài hắn tiếp khách. Ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Khương Nghị hơi hợt xử lý sự tình. Khẩu tài không tệ A Triệu Thế Võ quan sát lần nữa mắt Khương Nghị, cao giọng nói, đều là hiểu lầm, ta nhìn song phương đều thối lui một bước, cứ tính như vậy. Sở Khang cũng không phải tốt như vậy đuổi, đây chỉ là ngươi phiến diện nói như vậy, đem U Ngộng giao ra, để cho ta đơn giản biết điều tình trải qua. Chỉ sợ không được. Vì sao không được? Ta sợ ngươi hù dọa nàng. Ha ha, nơi này mỗi cái cô nương đều là khuê nữ của ta. Nói như vậy coi như có chút xuất sinh. Ngươi làm ngươi khuê nữ khắp nơi bán. Ngươi khuê nữ là cái nào, ta chiếu cố một chút xinh ý. Hôn trướng. Bọn thị vệ giận tím mặt. Đừng mẹ nó hù dọa ta, liền các ngươi những xuất sinh này làm lạ sự, là muốn bị trời phạt. Biết có một nơi gọi cửu lũ thâm không sao. Biết nơi đó chủ quản luân hồi sao. Các ngươi hiện tại làm nghiệt, kiếp sau gấp bội còn. Đừng nhìn từng cái ở chỗ này giả vờ giả vịt, kiếp sau các ngươi hoặc là biến thành gia súc, mặc người giết, hoặc là biến thành nô lệ, xuất sinh không bằng. Khương Nghị mỉm cười một câu, triệt để kích thích hồng lâu bọn thị vệ. Khương Nghị, ngươi coi nơi này là ngươi đại hoang sao? Bắt lại cho ta. Sở Khang vung tay lên. Ai dám? Triệu Thế Hùng nhanh chân hướng về phía trước, sát khí ngoại phóng, đều nghe không hiểu tiếng người. Chúng ta tối nay là đến chỗ người, sớm cùng các ngươi chào hỏi, các ngươi không nghe thấy đó là chuyện của các ngươi. Ước định hôm nay chỗ người, lại còn an bài tiếp khách, sai tại các ngươi. Không có phá hủy các ngươi cái này hoa lâu, đã là cho bá vương phủ mặt mũi, đừng cho ta không biết tốt xấu. Tiểu hầu gia, ngươi phải hiểu rõ, ngươi nhìn huyên náo là hoa lâu, nhưng ngươi trên thực tế là huyên náo bá vương phủ. Ngươi muốn vì chính mình hành động phụ trách, ngươi muốn Sở Khang còn chưa nói xong. Khương Nghị đột nhiên vỡ nát dưới chân sàn nhà, giống như là trọng chủ ý giống như tầng tầng hướng xuống, tiêu sái đi. Như thế tùy ý sao? Triệu Thế Hùng cùng Triệu Thế Võ nao nao, cũng ngay sau đó đuổi theo rời đi. Cản bọn họ lại. Sở Khang giận dữ mắng mỏ. Mẹ nó không đưa tiền đâu. Đây là chỗ người, hay là sinh đoạn? Khương Nghị rơi xuống tầng thứ nhất về sau, không đợi nơi này bọn thị vệ ngăn cản, cấp tốc xông ra đại điện, biến mất tại trong đêm tối. Triệu Thế Hùng Triệu Thế Võ theo sát phía sau, xông ra hồng quán gót bên trên Khương Nghị. Khương Nghị, ngươi quá làm càn. Ta đáp ứng giúp ngươi chỗ người, chưa nói qua phải dùng loại phương thức này. Triệu Thế Hùng một phát bắt được Khương Nghị bả vai, lên cơn giận dữ. Triệu Thế Võ cũng uống khiển trách Khương Nghị, ngươi chỉ lo chính ngươi, ngươi nghĩ tới chuyện này đối với ta bát đệ ảnh hưởng sao? Không dùng đến Hưng Đông, tiểu hầu gia hồng quán tranh phong trắng trợn cướp đoạt hoa khôi tin tức liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Đầu tiên là lôi đài tính toán ta bát đệ, tiếp lấy hoa lâu lại hồ nháo, ngươi hai chuyện này liền có thể hủy ta bát đệ mấy chục năm tích lũy hy vọng. Ngươi là tới bái phỏng chúng ta hầu phủ, hay là đến hại chúng ta? Khương Nghị đẩy ra Triệu Thế Hùng tay, nói, đừng kích động như vậy nha. Sự tình đã phát sinh, cho cười khẳng định là muốn thành chê cười. Nhưng là, ta có cái biện pháp, có thể đem trò cười, biến thành uy hiếp. Biện pháp gì? Lập tức từ hung linh hầu phủ điều người, vây quanh hồng quán, lấy hồng quán mạo phạm ngươi vì lý do, đốt đi nó. Ngươi đang nhìn trò đùa. Cũng bởi vì ta chuộc cô nương sự tình, đốt đi hắn hồng quán. Ngươi để chiến quốc người làm sao nhìn ta? Ta đường đường tiểu hầu gia, vậy mà vì một nữ nhân, đốt đi hoa lâu. Ta Triệu Thế Hùng làm việc vậy mà như thế làm càn không lý trí. Đem trách nhiệm đều đẩy lên trên người của ta a, ta dù sao không quan tâm thanh danh. Ngươi tại đốt hồng quán đồng thời, đem hầu phủ quan hệ đều điều động, cùng lúc giải dư luận tin tức. Liền nói ta lúc trước tiến chiến quốc thời điểm, tại hoa lâu coi trọng một cô nương, lúc ấy lưu lại tin tức muốn vào hôm nay chỗ người, đồng thời nói ta là tới bái phòng hung linh hầu phủ, đến lúc đó sẽ mang theo hầu phủ người đến chuộc. Kết quả chúng ta đến thời điểm, bọn hắn cố ý an bài bá vương phủ tiểu công tử tại hung hăng lăng nhục u ngộng. Hồng quán đây là cố ý tại nhục nhã ngươi, không nhìn hung linh hầu phủ. Mà lại, ngươi thay ta thương lượng thời điểm, hồng quán người còn to tiếng không biết thẹn. Tóm lại làm sao khó nghe, ngươi làm sao biên, tiên hạ thủ vi cường đem nghị luận phong trào trước điều động. Dù sao sự tình đã phát sinh, ngươi đêm nay chỉ có dùng tàn khốc thủ đoạn, mới có thể đem trò cười biến thành uy hiếp. Cứ như vậy, ngươi liền có thể để chiến quốc dân chúng nhìn thấy ngươi cường thế, cũng từ mặt khác phương diện triệt tiêu ngươi tại lôi tràng thất bại. Khương Nghị hướng dẫn từng bước dẫn dắt đến Triệu Thế Hùng. Rất có một phen lão tử dạy con trai bộ dáng. Triệu Thế Hùng nhíu mày, không được. Vì cái gì không được? Ngươi nhất định phải tùy ý trò cười tại chiến quốc lan tràn. Ta dám khẳng định, Sở Khang đã phái người đi thông chi bá vương phủ, chờ nơi đó làm ra phản ứng, khẳng định nắm lấy cơ hội hung hăng nhục nhã ngươi. Ngươi nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nếu như ta đốt đi hồng quán, bá vương phủ cũng sẽ nghĩ biện pháp tập kích chúng ta hung linh hầu phủ thương hội. Bọn hắn không dám. Bọn hắn làm sao không dám? Ta đốt đi hương quán, tương đương với đánh bọn hắn mặt, bọn hắn khẳng định sẽ làm ra phản kích. Ngươi đốt một ngôi lầu, hắn hủy một tòa cửa hàng. Ngươi lại hủy đi một ngôi lầu, hắn lại hủy một tòa cửa hàng. Làm cái gì vậy? Nội chiến sao? Đây là muốn để cho người ta chế dễ ước. Bá vương cùng hung linh hầu chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Đến lúc đó, không cần ngươi ra mặt, song phương gia chủ liền muốn chủ động ước đàm, dàn xếp ổn thỏa. Mà là sự tình huyên náo càng oanh động, các phương thảo luận trọng điểm liền đều chuyển rời đến ngươi cường thế, sát khí của ngươi, ngươi cùng bá vương phủ đối kháng. Không có người tiếp qua nhiều nghị luận chuyện nguyên nhân gây ra, cũng sẽ không như vậy quan tâm trước ngươi tại lôi đài thất bại. Khương Nghị dựng ở Triệu Thế Hùng bả vai, nghe ta, không sai. Triệu Thế Võ suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật có điểm đạo lý. Triệu Thế Hùng chau mày, quái dị nhìn xem Khương Nghị, mặc dù quả thật có chút đạo lý, nhưng hung linh hầu phủ giống như chưa từng có trực tiếp cùng bá vương phủ gợi lên xung đột. Khương Nghị tiếp tục giật dây, ngươi muốn bao nhiêu cái phương diện hiện ra thực lực mình, đừng luôn luôn trên lôi đài. Ngươi cũng 30, không cảm giác có chút ngây thơ sao? Ta dám nói ngươi tại lôi đài đánh 100 người, cũng không bằng đêm nay trận này đại hỏa. Nghe ta, phóng hỏa. Chương 888, đêm tối truy sát, ba bên tranh giành. Hồng Quán doanh động tại trong màn đêm cấp tốc lan tràn. Khương Nghị đi ra. Khương Nghị mang theo Triệu Thế Hùng đại náo Hồng Quán, trắng trận cướp đoạt cô nương. Xác định là tiểu hầu ra sao? Lúc này mới mấy ngày a, liền bị Khương Nghị làm hư rồi. Hồng Quán đã thông chi bá vương phủ, bá vương phủ đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ làm ra phản ứng, đêm nay muốn náo nhiệt đi. Các phương nhận được tin tức, cấp tốc hướng thứ 7 thành khu đuổi, chuẩn bị nhìn trận cho hay. Nhưng mà, mãnh liệt bạo tạc, nương theo lấy trùng thiên ánh lửa, chiếu thấu đêm tối. Thứ 7 thành khu hơn 100 vạn người ánh mắt, toàn bộ tụ tập đến cùng một cái phương hướng. Hồng Quán. Lúc này Hồng Quán lâm vào vô tận hỏa diễm, đại lượng có được hỏa văn cường giả ở bên trong mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư, thậm chí đổ sát lấy bên trong thị vệ. Càng đặc sắc chính là bên trong đám công tử ca, không lo được sách quần, lộn nhào xông ra ngoài. Khoảng cách Hồng Quán cách đó không xa tiểu lâu mái nhà, Khương Nghị từ trong thanh đồng tháp mời ra bọc lấy chăn đỏ ưu ngộng. Xin ngươi thưởng thức cảnh đêm. Đó là Hồng Quán. Đó là tổn thương ngươi 5 năm địa phương, từ hôm nay trở đi, nó không tồn tại. Ưu ngộng nhìn phía xa liệt liệt hỏa ánh sáng, vẻ mặt hốt hoảng, đống nhiên có chút sợ sệt. Cái này, thật không phải là mộng sao? Nếu như là mộng, nàng thật không chịu được nổi mộng tỉnh thời khắc tuyệt vọng. Ta sẽ giúp ngươi tìm tới ca ca ngươi, để cho các ngươi huynh muội đoàn tụ. Ngươi biết Vô Hồi Thánh Địa sao? Các ngươi mang theo tay của ta tin, đi nơi nào tìm Vô Hồi Thánh Chủ, nàng sẽ thu lưu các ngươi. Từ nay về sau, các ngươi quên lúc trước, dùng thân phận mới một lần nữa sinh hoạt. Ưu ngộng si ngốc nhìn xem Khương Nghị, nước mắt lần nữa ngông lung hai mắt, ta có thể biết tên của ngươi không? Khương Nghị cười khẽ, ta gọi Khương Nghị, chính là các ngươi truyền người điền kia. Ta gọi. Nghiệm An. Đa tạ công tử. Ưu ngộng mặt giãn ra cười khẽ, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng muốn ôm Khương Nghị, chợt dừng lại, thần sắc hơi tối, ta bận. Khương Nghị không có chú ý ưu ngộng dị dạng, mà là nhìn chằm chằm nơi xa Hồng Quán bọn thị vệ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn hẳn là muốn nắm ưu ngộng ca ca. Xa xa trong góc, còn có một đám người thần bí chính chú ý cháy hừng hực Hồng Quán, mặc niệm lấy tên Khương Nghị. Hắn tại sao muốn trắng trợn cướp đoạt ưu ngộng? Chỉ là muốn có được nàng, hay là đặc biệt nguyên nhân? Thật chẳng lẽ chính là chạy niết bàn thạch đi? Ta cảm giác hắn chỉ là chơi qua một lần sau ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, muốn vĩnh viễn chiếm lấy. Ha ha, ưu ngộng loại kia rượu nhân nhi, ai không muốn có được. Chiến quốc bên trong muốn cho nàng chuộc thân công tử ca không có hơn ngàn cũng có 800, chỉ là nhiếp tại bá vương phủ thanh danh, không ai dám làm như vậy mà thôi. Khương Nghị tính cách, từ hắn tại phương Bắc náo ra động tĩnh liền có thể nhìn ra được, hắn xem trọng đồ vật, sẽ không từ thủ đoạn đạt được. Ta chờ mong là niết bàn thạch hấp dẫn Khương Nghị. Dạng này chúng ta cũng không cần đều tại nơi này nhìn chằm chằm. Đúng vậy à, cho chúng ta an bài như thế cái nhiệm vụ, không hiểu thấu chờ đợi dòng dã 5 năm. Ta còn tưởng rằng chúng ta cả một đời đều muốn bị cái chốt ở chỗ này đâu. Bọn hắn chính nghị luận thời điểm, sau lưng trong bóng tối đi ra một người có mái tóc hoa râm lão nhân. Đám người liền vội vàng hành lễ. Lão nhân chủ quả trượng, già mua khô quát, hai con mắt lại hiện ra lăng lệ hàn quang, ưu ngộng ca ca đâu. Ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bắt lấy hắn, mang về chiến quốc, tới trước Hung Linh Hầu phủ bên ngoài đi một vòng, sau đó bốn chỗ chuyển di. Ý của ngài là, nếu như Khương Nghị là chạy người đi, hắn không có phản ứng. Nếu như Khương Nghị là chạy niết bàn thạch đi, hắn sẽ bị hấp dẫn. Chúng ta cái này đi xử lý. Trước mắt mọi người sáng lên, rượu a. Đêm nay liền đi.